Đinh Võ Viện là phía dưới phẩm tư chất trẻ tuổi luyện võ chỗ ở, bây giờ ước chừng có ngàn người. Hàn Phong bây giờ là trung đẳng tư chất, gia nhập võ viện về sau, vốn hẳn nên sẽ được an bài đến Bính Võ Viện. Có thể Lôi Nguyên gia cũng không nguyện ý để cho Lôi gia những người khác biết Hàn Phong tư chất từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, vạn nhất bại lộ Hàn Phong bí mật làm sao bây giờ. Cho nên Hàn Phong gia nhập võ viện mà nói, chỉ là Đinh Võ Viện. Mẫu thân, cũng đã sâu, Hải Nhi nên đã đi ra. Hàn Phong nhìn vẫn còn ở nhứ thao thao mẫu thân, có chút bất đắc dĩ nói. Lôi Nguyên gia nhìn sắc trời một chút, cười nói, đã trễ thế như vậy, dứt khoát chớ đi, nhiều năm như vậy mẫu thân còn không có cùng ngươi ngủ qua, hôm nay chúng ta hảo hảo ngủ một giấc. Hàn Phong há to miệng đi, vẻ mặt ngốc trệ. Chờ tình hồn lại thời điểm, quần áo đều phải bị Lôi Nguyên gia cởi bỏ. Hàn Phong vội vàng ngăn cản mẫu thân động tác, mẫu thân, đừng đừng, tự chính mình sẽ làm. Lôi Nguyên gia ngoạn vị cười cười, sợ cái gì, ngươi là con của ta, ta còn có thể phi lễ ngươi hay sao? Hàn Phong vẻ mặt đau khổ, cho dù như thế, nhưng tuổi của hắn lớn như vậy, nào có vẫn cùng mẫu thân ngủ tiếp ở chung với nhau đạo lý, còn phải cởi quần áo. Tốt rồi, không trêu ghẹo ngươi rồi, nhanh lên ngủ đi, ngày mai ngươi vũ thúc liền sẽ vì ngươi an bài tốt nhất võ viện được chỗ. Đến lúc đó ngươi liền rời ra ngoài ở đi. Lôi Nguyên gia trợn trắng mắt nói. Nghe vậy, Hàn Phong lúc này mới thở dài một hơi. Hôm sau, Hàn Phong sáng sớm liền đi tới, ở đình viện một chỗ ngồi xuống tu luyện, củng cố lấy nhân giai cửu tinh hậu kỳ tu vị. Không bao lâu, Hàn Phong bên tai truyền đến một giọng nói, nhi tử mau tới, có kinh hỉ chờ ngươi. Hàn Phong mở mắt ra, trầm tư, kinh hỉ. Sẽ có cái gì kinh hỉ? Đi vào trong nhà, Hàn Phong mở ra phát hiện, ở mẫu thân bên người có một vị trí 14-15 tuổi thiếu nữ ngồi ở chỗ kia. Thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú chính giữa mang theo một tia vũ mị, trước ngực kia hai đại một đống, thấy thế nào cũng không giống như là 14-15 tuổi thiếu nữ phải có hết thảy. Hàn Phong nhìn thiếu nữ liếc, rất nhanh thu hồi ánh mắt, mặc kệ thiếu nữ này như thế nào, chỉ từ thiếu nữ trong mắt không tự chủ được lưu lộ ra ngoài địch ý cùng khinh thường, Hàn Phong liền đối kỳ ấn tượng đại giảm. Thiếu nữ này có lẽ cho rằng Hàn Phong tuổi nhỏ, đối mặt Lôi Nguyên gia thời điểm nhún nhường. Đối mặt Hàn Phong thời điểm nhưng lại không tự chủ được lộ ra một ít tính tình thật, lại không ngờ tới, Hàn Phong cũng không phải là thật 14 tuổi thiếu niên, liếc nhìn ra thiếu nữ đáy mắt miệt thị. Đối với như vậy dối trá thiếu nữ, Hàn Phong là thế nào cũng vô pháp có ấn tượng tốt. Lôi Nguyên gia nhưng lại không biết đây hết thảy, ngược lại cười nói, nhi tử, gia, đây chính là vị hôn thê của ngươi, mẹ của ngươi hảo hữu con gái Lôi Dài Dài. Chương 168 hiếm thấy, canh một cầu hoa. 168 hiếm thấy, canh một cầu hoa. Vị hôn thê. Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe, cái này đối với hắn rất miệt thị thiếu nữ, dĩ nhiên là vị hôn thê của hắn. Lôi Nguyên gia cười ha hả nói, như thế nào đây? Cái ngạc nhiên này rất lớn đi, Dai Dai có thể là chúng ta Lôi gia trẻ tuổi ít có sánh vai mỹ nữ à, thiên phú càng là không tệ, thượng phẩm tư chất, lớn hơn ngươi một tuổi, tu vị đã là nhân giai 10 sao. Hàn Phong gò má có chút run rẩy, gượng cười hai tiếng, không nói gì. Lôi Dai Dai thu liễm lại đáy mắt không đáng. Đối mặt Lôi Nguyên gia thời điểm, đổi lại nhún nhường nụ cười, Dai Dai có thể không sánh bằng Nguyên gia A-Z, Nguyên gia A-Z nhưng mà Dai Dai sùng bái đối tượng. Lôi Nguyên gia 15 tuổi thời điểm, nhưng đã là nhân giai 12 sao rồi, 15 tuổi nửa thời điểm đột phá đến huyền giai. Cái kỷ lục này, mấy trăm năm bên trong đều là thứ nhất, từ Lôi Nguyên gia sáng tạo ra cái kỷ lục này về sau, vẫn chưa có người nào đánh vỡ qua, cho dù là những thứ kia cực phẩm tư chất cũng giống vậy. Cực phẩm tư chất, ở Lôi gia cũng là ít có. Đại bộ phận đều là cực phẩm hạ tam đẳng, cực phẩm trong tam đẳng, cơ hồ không có, trừ Lôi Nguyên gia. Lôi Nguyên gia hòa ái nhìn Lôi Dai Dai, ngươi đã rất tốt, so với mẹ của ngươi năm đó còn tốt hơn. Chật, Lôi Nguyên gia hướng Hàn Phong vẫy tay, ra, Phong Nhi. Hàn Phong bất đắc dĩ đi qua. Lôi Nguyên gia tướng Lôi Dai Dai hai tay đặt ở Hàn Phong trong tay, cười nói, hai người các ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút đi, quen thuộc, cũng vì sau này làm chuẩn bị. Lôi Nguyên gia cười rất danh mánh. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, Lôi Dai Dai cũng thẹn thùng túi lầu xuống, đáy mắt nhưng lại thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh cùng khinh thường. Bởi vì túi đầu, chính là Hàn Phong cũng không có chú ý tới. Nhưng một người khí tức cải biến chắc chắn sẽ có một ít biến hóa, Hàn Phong thực lực thấp, còn không cảm giác được, Lôi Nguyên gia thân là thiên giai cường giả, tinh thần lực đã vượt ra khỏi võ giả tầm thường, tự nhiên cảm ứng được tức vãi linh hồn hơi thở biến hóa. Có chút cau mày về sau, Lôi Nguyên gia khôi phục thường ngày nụ cười, để cho hai người đi ra ngoài. Hai người sau khi rời đi, Lôi Nguyên gia mới lẩm bẩm lầu bầu, theo nghe nói Dai Dai nha đầu kia cùng tam ca của ta đứa con trai kia đi rất gần, nguyên lai tưởng rằng là nghe đồn, hiện tại xem ra không có thể. Đồng nhiên, Lôi Nguyên gia trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hy vọng nha đầu kia chớ vờ ngớ ngẩn, thật sự cho rằng ta là thật tâm thích nàng. Bất quá là xem ở là ta tương lai con dâu phần lên thôi rồi. Bên này Hàn Phong cùng Lôi Nguyên gia đi ra đình viện về sau, Lôi Dai Dai trên mặt nụ cười đột nhiên không thấy, tới tay cũng từ Hàn Phong trong tay rút ra. Hàn Phong lơ đễnh, thật sự cho rằng hắn rất muốn. Nếu không phải cố kỵ mẫu thân, trong phòng hắn cũng sẽ không nắm cái này Lôi Dai Dai hai tay. Mọi người là tôn trọng lẫn nhau đấy, Lôi Dai Dai đã khinh thường hắn, hắn cũng không mảnh Lôi Dai Dai. Lôi Dai Dai sắc mặt băng sương, lạnh lùng nói, Hàn Phong, đừng tưởng rằng có một tốt mẫu thân có thể cùng ta kết hôn, nghe nói ngươi chỉ là hạ phẩm tư chất như vậy, cho dù có Lôi ra tất cả tư nguyên, ngươi ngày sau thì ra là huyền giai trung hậu kỳ trình độ. Mà ta nhưng lại địa giai cường giả tư chất, hai người chúng ta thân phận địa vị có thể nói trên lệnh cực lớn, thức thời, khuyên ngươi khuyên nhủ Nguyên gia A-di giải trừ hôn ước, miễn cho đến lúc đó ta cùng Nguyên gia A-di có cách ngại. Hàn Phong kinh ngạc nhìn người thiếu nữ này không có lông bệnh đi. Chính là hắn cái này vừa mới tiếp xúc mẫu thân cũng nhìn ra được, mẫu thân đối với Lôi Dai Dai tốt hiển nhiên là xem ở con dâu phân thượng này, trên mặt nụ cười không ngừng, trong mắt nhưng lại một mảnh trong trẻo lạnh lùng, thiếu nữ này lại nhìn không ra. Một phương diện chán ghét hắn, một phương diện lại muốn cùng mẫu thân hắn bảo trì lương hảo quan hệ, không phải là muốn tìm mẫu thân cái này thiên giai cường giả làm núi dựa sao. Đã trướng mắt hắn, làm gì nịnh bợ mẹ của hắn. Vô sỉ như vậy người, cũng không cảm thấy ngại đờ xê mở xạo lồn thanh cao. Quả thực là trở thành kỹ nữ còn phải lập đền thờ. Hàn Phong sắc mặt cũng lạnh xuống, khinh thường nói, ngươi trướng mắt ta ta cũng trướng mắt ngươi ngươi nghĩ đến ngươi là vạn người mê sao. Dáng dấp phong tao thành như vậy, thật muốn kết hôn, ta còn muốn lo lắng ngươi cho ta đội nón xanh. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Phong nhịn không được lời nói ác độc lên. Lôi Dai Dai sắc mặt đại biến, nàng chưa từng bị người từng nói như vậy, ở ất võ viện, mặc dù là rất nhiều xuất thân cao hơn nàng đấy, nể mặt Lôi Nguyên gia, cũng khách khách khí khí với nàng. Chật, Lôi Dai Dai cười lạnh, Hàn Phong, ngươi ngây thơ không ngây thơ, bộ này cố ý khinh thường ta trên thực tế lại là muốn câu dẫn ra ta chú ý siếc, ất võ viện đã có người dùng qua, buồn nôn thấu. Tư chất của ngươi đã đủ cho ta xem thấp ngươi rồi, chớ ngay cả nhân phẩm cũng cho ta coi thường. Hàn Phong lần cái này thật sự bị chọc giận quá mà cười lên, tại sao có thể có người như vậy, quá tự luyến đi. Còn nói nhân phẩm, chân chính không ai phẩm đấy, là ngươi Lôi Dai Dai đi. Hàn Phong nhìn liền cũng không muốn nhìn Lôi Dai Dai rồi, xoay người liền rời đi. Điều này làm cho Lôi Dai Dai hồ nghi dòm Hàn Phong bóng lưng, thật chẳng lẽ trướng mắt nàng. Làm sao có thể, nhất định là cố ý giả bộ, ất võ viện nhiều như vậy thượng phẩm tư chất người cũng đối với nàng định hót có thừa, huống chi là cái này hạ phẩm tư chất người. Lôi Dai Dai một hồi cười lạnh, xoay người rời đi, mẫu thân mình nhưng mà nguyên gia A-di hảo hữu, đã Hàn Phong bên này không thể thực hiện được, liền để cho mẫu thân mình hỗ trợ đi, nàng là tuyệt đối không thể nói ra miệng đấy, vạn nhất ác nàng cùng nguyên gia A-di quan hệ làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Lôi Dai Dai càng thêm chán ghét Hàn Phong, không thức thời ra hỏa, nguyên gia A-di tại sao có thể có con trai như vậy? Nếu như ta là nguyên gia A-di con gái, Lôi Dai Dai trong nội tâm không cam lòng nghĩ đến. Một lát sau, Lôi Dai Dai trong đầu lại xuất hiện một vị ngọc thụ lâm phong thiếu niên, Lôi Dai Dai sắc mặt không khỏi có chút ý xấu hổ, đình húc đại ca nhân vật như vậy, mới xứng với ta, nguyên gia A-di đối với ta tốt như vậy, chắc hẳn cũng sẽ ủng hộ ta đấy. Kém như vậy nhi tử. Nguyên gia A-di chắc hẳn cũng hiểu được mất mặt đi, nếu không làm gì đối với ta tốt như vậy, nguyên gia A-di nhất định sớm có đem ta thu làm con gái nuôi nghĩ cách. Lôi Dai Dai hồi tưởng lại khi còn nhỏ mẫu thân đã nói, càng thêm đã cho rằng ý nghĩ này. Hàn Phong trở về đình viện, sắc mặt như cũ thúi như là nuốt đại tiện đồng dạng. Lôi Dai Dai kia hiếm thấy tính cách cùng nghĩ cách, thật sự là bắt hắn cho buồn nôn thấu, đây rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nhưng Lôi Dai Dai giàu gì cũng là mẫu thân cho hắn quyết định vị hôn thê. Hàn Phong không tốt nữa mẫu thân trước mặt lộ ra như vậy mặt mũi, tướng nỗi lòng thu lại, bày ra khuôn mặt tươi cười tiến nhập trong phòng. Lôi Nguyên gia ánh mắt lóe lên, ý tứ hàm xúc không do nói, Phong Nhi, cảm thấy Dai Dai như thế nào? Ách! Nghĩ đến Lôi Dai Dai, Hàn Phong trong nội tâm lại cách đứng, cuối cùng lại ngượng ngùng nói, cũng không tệ lắm. Lôi Nguyên gia liếc mắt, đừng lừa gạt mẫu thân ta rồi, sự tình vừa rồi, ta dùng tinh thần lực cũng cảm ứng được. Ta cũng vậy không nghĩ tới nha đầu này ngày bình thường đối với miệng ta như vậy ngọn, lưng, vắt, trong dĩ nhiên là cái dạng kia. Khi còn bé nhìn cũng rất tốt, lớn lên lại lệch ra trở thành như vậy. Xem ra có ta giá thiên cấp cường giả làm hậu thuẫn, lại có Dai Dai mẫu thân cứng chịu, để cho nàng đã bị mất phương hướng mình, đã hắn trướng mắt con ta, kia thì cũng thôi đi, dù sao kia hôn ước chỉ là trên miệng ước định thôi. Những năm này nha đầu kia mẫu thân có đầu nhập vào tam ca, thì ra là ngươi tam cứu khuynh hướng. Cùng ta đã sơ viễn không ít. giải trừ hôn ước cũng tốt, miễn cho ta mỗi lần xem ở hôn ước mặt mũi của không thể không nhân nhượng mẫu thân của Lôi Giai Giai, không tốt cùng Tam Ca trở mặt. Hàn Phong ngược lại là ngạc nhiên, mẫu thân, Giai Giai mẫu thân đầu óc bị hư. Ngại như vậy một cái tiềm lực cổ để ở chỗ này không được cảm ơn, lại đi lấy lòng Tam cứu. Hàn Phong ngày hôm qua cùng Lôi Nguyên gia nói nhiều lời như vậy, nhưng là biết, mình phụ thân của mẫu thân, đã sớm không có vợ cả, bây giờ nhi tử con gái, tất cả đều là con vợ kế thứ nữ. Chính vì vậy, mới có như vậy tranh đoạt kịch liệt. Tất cả mọi người là con vợ kế, cũng có quyền lợi cạnh tranh vị trí gia chủ, thượng diện vừa rồi không có con trai trưởng đẻ nặng. Lôi Nguyên gia bị Hàn Phong một cái tiềm lực cổ nói đùa, cười nói, cái gì tiềm lực cổ, lại trêu ghẹo lao nương ngươi, ta càng lợi hại, cũng không phải nam tử, là không có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ đấy, tương lai thì ra là bình thường trưởng lão. Cố nhiên ta có trở thành thánh vực cường giả tiềm lực, nhưng thánh vực cường giả là tốt như vậy đột phá sao? Đang không có đột phá trước kia, thân phận của ta địa vị, vẫn là so ra kém gia chủ đấy. Ngươi Tam cứu cùng cậu cả giao hảo, đại cứu ngươi nhi tử Lôi Như Văn nhưng mà hiện nay Lôi gia dưới 20 tuổi đệ nhất nhân, so ra kém năm đó ta, lại cũng không kém. Nghe nói, đại cứu ngươi rất có thể thừa kế vị trí gia chủ, bợ đỡ được ngươi rồi Tam cứu, liền ý nghĩa bợ đỡ được tương lai gia chủ. Giai Giai mẫu thân muốn dựa vào hướng ngươi Tam cứu, cũng không có gì kỳ quái, huống chi. Nói đến đây, Lôi Nguyên gia sắc mặt có chút âm u. Thấy Hàn Phong trên đường đi xuôi gió xuôi nước, cải trắng nhịn không được cho hắn nhất cá vị hôn thê cách hướng với hắn, ha ha. Chương 169 giải trừ hôn ước thượng, canh 2. 169 giải trừ hôn ước thượng, canh 2. Huống chi cái gì? Hàn Phong nhịn không được nói. Lôi Nguyên gia cau mày, ta hoài nghi lúc trước đem ta mang thai tin tức của ngươi nói cho ta biết phụ thân đúng là Giai Giai mẫu thân, vốn là ta là nghĩ đến vụng trộm sinh hạ ngươi, sau đó cho rằng là nhặt được tới nuôi, như vậy tối thiểu nhất sẽ không bị đưa đến hàng gia. Có Lôi gia tư chất nguyên, cho dù Phong Nhi ngươi thật chỉ là bình thường hạ phẩm tư chất, tương lai ít nhất cũng là một vị huyền giai hậu kỳ, bất quá mặt mũi của ta, không có người nào dám hại ngươi. Hàn Phong khỏe miệng co giật, tướng con ruột biến thành cái con nuôi tới nuôi, chính hắn một mẫu thân cũng đủ hiếm thấy đấy. Lôi Nguyên gia chú ý tới Hàn Phong biểu tình, có chút không hảo ý, lúc ấy tuổi không phải còn nhỏ sao, suy nghĩ không thói quen. Hàn Phong thấy mẫu thân muốn thẹn quá thành giận, vội vàng cười nói, mẫu thân làm tốt lắm, làm được hay, làm đỉnh cao. Lôi Nguyên gia không hiểu cái gì ý tứ, cái gì đỉnh cao. Nhưng là nhìn ra được, nhi tử là đang trêu ghẹo nàng, liếc mắt, Lôi Nguyên gia tiếp tục nói, lúc ấy cùng ta giao hảo cũng liền mấy cái như vậy, những năm gần đây này ta vụng trộm điều tra, cái này Giai Giai mẫu thân có khả năng nhất. Ai, cũng là ta tuổi trẻ lúc ấy tính tình không được, ngay cả cái thật lòng bằng hữu đều không có, không đúng vậy sẽ không rơi vào hiện ở cái dạng này. Nghe vậy, Hàn Phong cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đối với kia chưa từng gặp mặt Giai Giai mẫu thân, ấn tượng thoáng cái té đáy cốc. Lôi Nguyên gia nghĩ nghĩ, nói, Giai Giai mẫu thân xuất thân không cao, phụ thân tốt xấu là phần đồng chi thứ chính giữa một cái gia chủ, địa giai trùng kỳ tu vị. Có thể là điều tra của ta khiến cho Giai Giai mẫu thân chú ý đi, cho nên mới nghĩ đến đầu nhập vào ngươi Tam cứu. Thật bợ đỡ được ngươi rồi Tam cứu cậu cả, đại cứu ngươi nữa kế thừa vị trí gia chủ, chính là ta, cũng không tiện bắt nàng làm sao bây giờ. Hàn Phong nghĩ nghĩ, nhìn có chút hả hê đứng lên, liền lôi Giai Giai kia tính tình, ta cũng không tin ất võ viện thật sự có thể chịu được xuống không có chút nào câu oán hận, chỉ sợ là xem ở mẫu thân mặt mũi của mà thôi. Tam cứu đứa con trai kia, trừ phi là đầu có vấn đề, nếu không đoán chừng cũng là trướng mắt Lôi Giai Giai đấy. Thông đồng Lôi Giai Giai, ta xem lớn hơn có thể là đả kích mẫu thân ngươi cùng ta, nếu là ta như vậy chưa gượng dậy nổi vậy thì càng tốt hơn. Lôi Nguyên gia tán thưởng gật đầu, đúng vậy, đây cũng là ta cố ý tướng kinh nghiệm của ngươi cùng tu vị che giấu nguyên nhân. Nếu là ngươi tu vị bại lộ, bọn hắn rất có thể sẽ che giấu phần tâm tư này, ngược lại hạ âm thủ, cho dù có ta bảo vệ, ngươi cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Mà hiện tại bọn hắn chỉ cho là ngươi là hạ phẩm tư chất vũ giả, thực lực kém. Mặc dù cũng sẽ làm ra một ít hạ lưu chuyện tình, nhưng đoán chừng cũng là tương đối rõ rệt, theo bọn hắn nghĩ, ngươi không đáng giá nhắc tới. Một khi rõ rệt ra, về sau muốn chuyển âm cũng tương đối khó khăn rồi. Nếu là ngươi chưa gượng dậy nổi, đối với ta cùng ta hệ này hy vọng cũng sẽ có thật to ảnh hưởng, trái lại, nếu như ta không có chưa gượng dậy nổi, trái lại lớn lên, kia sâu sắc mất đi mặt mũi cùng danh vọng có thể chính là bọn họ. Hàn Phong tiếp nhận Lôi Nguyên gia mà nói, cười to nói. Lôi Nguyên gia cũng là quỷ dị cười cười, đúng vậy, ta và ngươi mấy cái cứu cứu cũng đã lớn lên, cũng không tiện ở trước mặt tiểu bối đối chọi gay gắt. Có thể cho chúng ta mặt dài mặt hoặc là mất mặt trước mặt, chính là các ngươi những bọn tiểu bối này rồi, những năm gần đây này ngươi tam cứu bọn hắn không làm thiếu ra một số chuyện tới cách hướng với ta, bây giờ là thời điểm cách hướng với bọn họ. Không đề cập tới Lôi Nguyên gia cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau. Lôi Dai Dai về nhà về sau, lập tức đem chính mình cùng Hàn Phong chuyện giữa nói cho, sau đó ủy khuất đối với lên trước mặt một phụ nữ nói, mẫu thân, ngươi cùng Nguyên gia A-di không là bạn tốt sao, mẫu thân ngươi đi chỉ nói vậy thôi, ta cũng không muốn gả cho một cái phế vật. Cái này người phụ nữ, chính là mẫu thân của Lôi Dai Dai. Dai Dai mẫu thân sắc mặt trông thật không tốt, hồ nháo, tiểu tử kia nữa phế vật, đó cũng là con trai của Lôi Nguyên gia, gả cho hắn, đối với ngươi chỉ biết mới có lợi mà sẽ không có chỗ hỏng. Lôi Dai Dai không thể tin kêu thành tiếng, mẫu thân, làm sao ngươi có thể như vậy? Dai Dai mẫu thân che lỗ thai, tức giận nói, gào to cái gì, chẳng lẽ ta nói có lỗi? Nếu không phải sau lưng ngươi có Lôi Nguyên gia, ngươi cho rằng ở ất võ viện những người kia sẽ như vậy kiêng kỵ ngươi. Rất nhiều xuất thân cao hơn ngươi đấy, không dám khi dễ ngươi là bởi vì sao, cũng là bởi vì sau lưng ngươi Lôi Nguyên gia. Lôi Dai Dai lắc đầu, mới không phải, đó là bởi vì thực lực của ta cao hơn bọn họ. Dai Dai mẫu thân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng làm sao lại dạy dỗ như vậy một cái ngu xuẩn con gái, rõ ràng khi còn bé coi như thông minh. Xem ra là những năm này cưng chịu thật lợi hại, Dai Dai mẫu thân đang muốn nói cái gì đó, Lôi Dai Dai lại nói, mẫu thân, ngươi khi còn bé không phải đã nói sao, Nguyên gia A-di đã từng muốn nhận thức ta là con gái nuôi, kia Hàn Phong là một phế vật, Nguyên gia A-di nhất định không vui Hàn Phong làm con trai của nàng, ta tư chất tốt như vậy, những năm này Nguyên gia A-di đối với ta cũng không tệ. Nói không chừng đã sớm muốn nhận ta làm con gái nuôi rồi, kia Hàn Phong tính là gì? Dai Dai mẫu thân sắc mặt đen nhánh, nồng cùng cái than đen một tiếng, chỉ vào Lôi Dai Dai tức giận nói không ra lời, trong nội tâm điên cuồng hét lên, đó bất quá là ngươi 4-5 tuổi thời điểm Lôi Nguyên gia đùa giỡn, ngươi lại tưởng thật. Cho dù thật sự có ý tứ này, kia cũng là bởi vì ngươi là nàng tương lai con dâu nguyên nhân. Kia Hàn Phong nữa phế vật, đó cũng là người ta con ruột, không kết thân nhi tử được, chẳng lẽ lại đối với ngươi tên ngu ngốc này tốt? Không đúng Hàn Phong được, sẽ khổ cực như vậy tướng Hàn Phong từ Hàn gia nhận đến nơi đây. Nhưng tức giận tột đỉnh, Dai Dai mẫu thân ngược lại là nói không ra lời. Lôi Dai Dai thấy vậy, lấy là mẫu thân đồng ý nàng, hưng phấn nói, đợi ta cùng Hàn Phong giải trừ hôn ước, cùng với Đình Húc đại ca đính hôn. Lôi Đình Húc. Dai Dai mẫu thân nghe vậy, cũng không kịp trong nội tâm cuồng nộ rồi, lập tức lấy vội hỏi. Dai Dai, ngươi cùng Lôi Đình Húc quan hệ thế nào? Lôi Dai Dai thẹn thùng nói, mẫu thân. Dai Dai mẫu thân nhưng lại bất vì sở động, nói cho ta biết, ngươi là thế nào cùng kia Lôi Đình Húc biết. Kia Lôi Đình Húc nhưng mà cực phẩm tư chất, ở tại giáp võ viện đấy. Đương nhiên là Đình Húc đại ca mình tìm tới, Đình Húc đại ca nói, chỉ có ta tốt như vậy nữ nhân, xứng đôi hắn, không phải kia Hàn Phong chính là một cái phế vật có thể xứng đôi đấy. Lôi Dai Dai tự hào nói. Dai Dai mẫu thân tâm một người trong lộ bộ, lúc nào? Ước chừng một tháng trước đi. Lôi Dai Dai có chút do dự nghĩ đến. Không xác định nói. Dai Dai mẫu thân cắn răng, quả nhiên, ta nói ngươi ngày bình thường coi như thông minh, như thế nào thoáng cái liền sai lệch, nguyên lai là nguyên nhân này. 14-15 tuổi nữ hải, mối tình đầu, nhất là Lôi Dai Dai loại này bị người sủng ái lớn lên, nhưng không phải là một dỗ liền cái gì cũng không biết. Lôi Dai Dai nhưng lại bất mãn, mẫu thân, không được nói Đình Húc đại ca nói bậy. Dai Dai mẫu thân tức giận không ngừng mắt trợn trắng, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm âm thầm có nghĩ cách. Lôi Nguyên gia nữ nhân kia gần đây chỉ sợ đã điều tra ra một điểm đầu mối, đã hoài nghi ta rồi, đối với ta lấy lòng cũng không giống như trước kia nhiệt tình. Nếu là có thể đậu vào tam gia đường dây này, tiến tới trèo lên đại gia, không chỉ tướng công địa vị tăng nhiều, ta cũng không cần nữa lo lắng Lôi Nguyên gia nữ nhân kia, dù sao Lôi Nguyên gia trước mắt còn không phải thánh vực cường giả, chỉ cần không phải thánh vực, có gia tộc nhiều ngày như vậy cấp trưởng lão kiểm chế lấy, Lôi Nguyên gia liền lật không nổi cái gì sóng cồn. Cho dù Lôi Đình Húc tiểu tử kia đối với con gái ta có lòng lợi dụng, nhưng chỉ cần thu nữ nhi của ta, ta ắt có niềm tin điều giáo nữ nhi của ta để cho Lôi Đình Húc tiểu tử kia một lòng đều tại ta trên người nữ nhi, cái này có thể so sánh Hàn Phong phế vật kia tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Dai Dai mẫu thân cũng tim đập thình thịch lên. Ánh mắt khẽ híp một cái, Dai Dai mẫu thân cười nói, hảo hảo hảo, con ta tìm cho ta một cái con rể tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp ngươi Nguyên gia A-di, tướng giải trừ hôn ước chuyện tình giải quyết, đúng rồi. Ngươi tốt nhất tướng Lôi Đình Húc tiểu tử kia tìm đến, đây đối với chúng ta càng thêm có lực, còn có, chuyện này giải quyết trước khi không cần nói cho phụ thân ngươi, bằng không thì phụ thân ngươi là sẽ không đồng ý. Lúc trước cái này trên miệng hôn ước, nhưng chỉ có cô ấy là cái vô dụng nam nhân đáp ứng đấy. Lôi Dai Dai đại hỉ, mẫu thân, ngươi không hổ là của ta tốt mẫu thân. Lôi ra khu vực một chỗ đình viện. Một trung niên mặt đen nam tử cười ha ha, Đình Húc, làm tốt lắm, kia Lôi Dai Dai là thứ không có đầu óc đấy, như vậy quẹ một phát, hôn ước hiểu rõ định rồi. Đến lúc đó nhất định phải để cho nguyên gia nữ nhân kia ném mặt to, hắn đứa con trai kia trải qua chuyện này, đoán chừng sẽ tự ti không dám xuất hiện ở trước mặt mọi người đi à nha. Cái này trung niên mặt đen nam tử, chính là Lôi Nguyên gia Tam Ca, hiện đảm nhiệm Lôi gia gia chủ người thứ ba con vợ kế, Lôi Đức Hữu. Chương 170 giải trừ hôn ước hạ, canh 3. 170 giải trừ hôn ước hạ, canh 3. Lôi Đức Hữu cùng Lôi Nguyên gia cửu hận, có thể nói là từ nhỏ liên kết. Lôi Đức Hữu từ nhỏ đã hơi lộ ra bá đạo, không biết bao nhiêu người thua ở Lôi Đức Hữu trong tay, nhưng hết lần này tới lần khác Lôi Đức Hữu là nhà chủ chi tử, tuy nói chỉ là con vợ kế, nhưng gia chủ căn bản không có con trai trưởng, mấy cái con vợ kế địa vị cũng không thấp. Bởi vậy không ít chi thứ dù cho bị trừng phạt, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xuống. Nói sau ngay lúc đó Lôi Đức Hưu thì ra là 5-6 tuổi hài đồng, những thứ kia chi thứ còn có thể cùng một đứa bé con so đo. Nhưng này phần bá đạo, ở gặp phải Nguyên gia thời điểm nhưng lại nhiều lần bị nhục. Lôi Đức Hưu cùng Lôi Nguyên gia, trên lệch bất quá là mấy tháng mà thôi. Lôi Nguyên gia từ nhỏ đã biểu hiện ra phi phàm thiên tư, có một lần Lôi Đức Hưu ỷ vào lớn tuổi muốn khi dễ Lôi Nguyên gia, cũng là bị Lôi Nguyên gia cấp cường hành lột sạch, đường đường gia chủ chi tử, lại cả người trần trụi ở Lôi gia bị người thưởng thức. Lôi Đức Hữu phần này xấu hổ, có thể nghĩ. Cho dù ngay lúc đó Lôi Đức Hữu chỉ là mấy tuổi, loại chuyện này đặt ở lớn trong mắt người cây vốn là không có gì, cười cười xong việc. Nhưng Lôi Đức Hữu tâm nhãn không lớn, mang thù vô cùng. Liên chuyện như vậy chuyện, một mực ghi hận cho tới bây giờ, còn là hắn chủ động tìm phiền toái mới rơi vào cái như vậy kết quả nguyên nhân, đã sớm bị Lôi Đức Hữu không để ý đến. Hơn 20 năm xuống, hai người ân oán từ nhỏ tích nhiều, từ nhỏ tích lớn, đến bây giờ hai người chỉ cần muốn gặp tiểu cũng không nói cái gì cho phải lời nói. Lôi Đức Hưu trước mặt, một tướng mạo tuấn nhã thiếu niên cười nói, phụ thân nói đúng lắm, cái đó Hàn Phong đến từ nho nhỏ Hàn gia, quang là chúng ta Lôi gia khí phái, đoán chừng có thể đưa hắn chấn nhiếp. Giống như vậy hai lúa, vốn là tự ti, lại bị Lôi Dai Dai như vậy nhục nhã, đoán chừng ngày sau cũng không ngẩng đầu được lên rồi. Đợi ngày sau Hải Nhi quăng Lôi Dai Dai, đại cô lửa giận, đại bộ phận đều đưa sẽ tập trung ở Lôi Dai Dai trên người. Thiếu niên này, đương nhiên đó là Lôi Đức Hữu chi tử, Lôi Đình Húc. Lôi Nguyên gia ở Lôi gia gia chủ một đám hài nhi chính giữa xếp hạng thứ tư, nhưng nếu bàn về nữ nhi lời nói, nhưng lại xếp số một, cho nên Lôi gia gia chủ mấy cái tôn nhi, ngoài miệng đều phải gọi Lôi Nguyên gia vì đại cô, bất kể trong nội tâm nghĩ như thế nào, chỗ sáng chỗ tối cũng không thể để cho người ta lưu lại tay cầm. Bằng không thì một cái chẳng biết giáo dưỡng không biết quy củ tội danh xuống, ai cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là Lôi Nguyên gia bây giờ đã là thiên giai cao thủ, Lôi gia gia chủ mấy con trai trong đó, trừ con trai trưởng, những thứ khác đều ở đây địa giai hậu kỳ hoặc là địa giai đỉnh phong bồi hồi. Chỉ bằng lấy nhìn trời cấp cường giả tôn trọng, Lôi Đình Húc nữa đối với Lôi Nguyên gia bất mãn, cũng phải gọi một tiếng đại cô, nếu không Lôi Nguyên gia nói muốn trừng phạt Lôi Đình Húc, cũng sẽ không có người đứng ra thuyết tình. Thiên giai cường giả, ở Lôi gia địa vị cao thượng, Lôi Nguyên gia nếu không phải đột phá thiên giai lúc tuổi tác không lớn, ở thế hệ trước trong nội tâm vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, ở cùng thế hệ trong uy tín chưa đủ lớn, địa vị tuyệt đối sẽ không lúng túng như vậy. Chờ đợi tuổi già đích thiên cấp dần dần già đi, đợi đến đồng lứa nhỏ tuổi lớn lên, Lôi Nguyên gia địa vị mới có thể liên tục tăng lên, trừ gia chủ, đoán chừng nữa không người dám khinh thường Lôi Nguyên gia. Lôi Đức Hưu vung tay lên Đình Húc, cùng lao tử đi, hôm nay ta nhất định để cho Nguyên gia bị cái bất khí. Lôi Đình Húc nết miệng cười cười, vâng, ta cũng vậy muốn nhìn một chút. Kia tên nhà quê đệ đệ bây giờ là cái tình huống như thế nào? Lôi Nguyên gia trong đình viện. Lôi Đức Hữu vừa đúng cùng Dai Dai mẫu thân gặp nhau. Lôi Dai Dai ngượng ngùng nhìn Lôi Đình Húc liếc, núp ở Dai Dai mẫu thân sau lưng. Lôi Đình Húc mặt mũi vẻ mặt nhìn hướng Lôi Dai Dai, kia ánh mắt thâm tình, mà ngay cả Dai Dai mẫu thân cũng hoài nghi Lôi Đình Húc thật sự đối với con gái nàng tình sâu như biển. Tham kiến tam gia. Dai Dai mẫu thân cong chân hướng Lôi Đức Hữu được rồi lễ. Lôi Đức Hữu cười ha ha. Tướng Dai Dai mẫu thân nâng dậy, không cần lớn như thế lễ, ngày sau nói không chừng. Nói không chừng về sau không hề nói gì, Lôi Đức Hưu chỉ là kéo dài thoáng một phát giọng nói, nhưng Dai Dai mẫu thân nhưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nội tâm mừng như điên, chẳng lẽ. Ngay cả Tam gia đều cho rằng Dai Dai xứng đôi Lôi Đình Húc. Lôi Đình Húc thật sâu như vậy yêu ta vậy. Cố nhiên Dai Dai mẫu thân có hoài nghi, nhưng Lôi Đình Húc biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa Lôi Đức Hữu cố ý để cho Dai Dai mẫu thân nghĩ lung tung hiểu lầm, không khỏi, Dai Dai mẫu thân liền yên tâm trong hoài nghi, trong nội tâm kích động vạn phần. Ở Dai Dai mẫu thân vẻ mặt kích động dưới, song phương đi tới Lôi Nguyên gia phòng ốc trước mặt. Lôi Đức Hưu cười ha ha một tiếng, Nguyên gia, Tam ca tới thăm ngươi. Tam ca thật đúng là hi khách, đã tới, xin mời vào đi. Lôi Nguyên gia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lôi Đức Hưu sắc mặt nhịn không được cứng đờ, hi khách, ngày bình thường không đến, tới chính xác không có chuyện tốt. Thu Liễm bất mãn trong lòng, Lôi Đức Hưu như cũ mang theo nụ cười đi vào, Lôi Đình Húc đám người theo sát phía sau. Trong phòng, Lôi Nguyên gia như cũ ở ngâm nước trà, Hàn Phong im lặng ngồi phía bên trái trên bồ đoàn. Lôi Đức Hưu Lôi Đình Húc hai người thấy Hàn Phong, nhịn không được trong nội tâm nhảy dựng. Theo lý thuyết, Hàn gia nhỏ như vậy gia tộc, tùy tiện đi tới Lôi gia, nhất định sẽ thấp thỏm lo âu, sinh lòng tự ti, loại chuyện này trước kia cũng không phải là hiếm thấy. Ở Thiên Lân Thành, cố nhiên có cường đại gia tộc, nhưng cũng có thấp gia tộc, có chút gia tộc tối cường giả thì ra là nhân giai đỉnh phong mà thôi, nhưng đừng nhìn những gia tộc này thấp, những gia tộc này thường sẽ hảo vận sinh hạ một ít tư chất tốt hậu đại. Những thứ này tư chất tốt mầm non, ở sau khi lớn lên, có chút cũng sẽ bị Lôi gia mời chào. Những thứ này mầm non tiến vào Lôi gia, đại bộ phận đều là kinh hoàng tự ti, cho đến thật lâu về sau mới có thể triệt để dung nhập vào Lôi gia. Nhưng này Hàn Phong, xuất thân từ nho nhỏ Hàn gia, nhưng đồng nhất thân khí độ, tuyệt không phải tiểu gia tộc có khả năng so sánh, vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh nhạt, nếu như không biết, thật đúng là tưởng rằng từ nhỏ ở Lôi gia hoàn cảnh này lớn lên. Lôi Đức Hưu cùng Lôi Đình Húc hai người nào biết đâu rằng, Hàn Phong bây giờ đã là nhân giai cửu tinh hậu kỳ, so với Lôi gia đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi cũng mạnh hơn không ít, hơn nữa có cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong mục tiêu nhưng mà kia áp đảo thiên giai thánh vực tồn tại. Có xa như vậy lớn mục tiêu, Lôi gia ở Hàn Phong trong mắt cũng liền không coi vào đâu. Lôi gia đích thiên cấp, cũng không quá đáng là hơn 20 tiếp cận 30 thôi. Lôi Đức Hưu cùng Lôi Đình Húc liếc nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương thoáng qua một vòng kiên kỵ. Xem ra, hôm nay mặc dù là giải trừ hôn ước, đối với cái này Hàn Phong đoán chừng cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm nay đến đây hai cái mục đích, thứ hai đã thực hiện không được nữa. Nhưng cái thứ nhất, Lôi Đức Hữu gượng cười hai tiếng, vị này chính là cháu ngoại trai đi, quả nhiên xuất sắc, có năm đó muội muội phong thái. Lôi Nguyên gia mỉm cười, đây là tự nhiên, muội muội nhi tử, đương nhiên phải giống như muội muội, tựa như Tam ca nhi tử, cũng cùng Tam ca cùng một dạng. Lôi Đức Hữu cùng Lôi Đình Húc sắc mặt hai người đều là cứng đờ. Nhất là Lôi Đình Húc, mình lao tử tâm nhắn nhỏ, có chút bá đạo, hơn vui với sử dụng một ít hạ lưu thủ đoạn, đây không phải nói hắn cũng giống vậy sao? Cố nhiên ở Lôi Giai Giai chuyện này Lôi Đình Húc làm có chút không chân chính, nhưng ở trong mắt Lôi Đình Húc, mình vẫn là so với lao tử thật tốt hơn nhiều. Lại nói hắn và cha hắn cùng một dạng. Lôi Đình Húc trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng biểu hiện ra, Lôi Nguyên gia nói cũng không có gì lỗi, nhi tử không giống lao tử chẳng lẽ còn giống như người khác. Lôi Nguyên gia lại không có nói rõ nói bọn hắn hai người giống nhau là hèn hạ hạ lưu đồng dạng. Lôi Đức Hữu ngượng ngùng hai tiếng, nhưng trong lòng thì muốn làm tức chết, mình tới là tới nhìn người khác mất mặt, không phải làm cho người ta châm chọc hắn. Nghĩ tới đây, Lôi Đức Hữu lập tức cấp Giai Giai mẫu thân xử một cái ánh mắt. Giai Giai mẫu thân thu được về sau, lập tức cười nói, Nguyên gia à, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng tương thương. Thế nào chỉ, Lôi Nguyên gia trực tiếp tới tay bãi xuống, bảo ta Nguyên gia trưởng lão, ta và ngươi không quen. Giai Giai mẫu thân sắc mặt cũng cứng đờ. Hàn Phong cười nhạt ngồi ở trên bồ đoàn, trong nội tâm vui lên, mẫu thân mình thật đúng là không để cho đối phương mặt mũi. Giai Giai nói lầm bầm, Nguyên gia A-di, làm sao ngươi có thể nói như vậy mẫu thân của ta? Lôi Nguyên gia thu hồi mặt mũi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Giai Giai, trưởng bối nói chuyện, nào có ngươi vãn bối xen vào phần. Thật không có giáo dục. Lôi Giai Giai tròng mắt lập tức đỏ, nàng còn không có bị Lôi Nguyên gia từng nói như vậy. Giai Giai mẫu thân thấy vậy thì biết rõ, nữ nhi của mình cùng Hàn Phong chuyện tình, Lôi Nguyên gia đoán chừng là đã biết. Không khỏi, Giai Giai mẫu thân khinh thường liếc Hàn Phong liếc, đã biết rõ đâm thọc, quả nhiên không ngoài hơi thở. Trên mặt, Giai Giai mẫu thân nhưng lại cung kính, coi như trước khi Lôi Nguyên gia nói không có giáo dục không phải nói con gái nàng đồng dạng, Nguyên gia trưởng lão, là như vậy, nữ nhi của ta cùng trưởng lão ngài hôn sự của con trai, phải hay là không có chút thiếu suy nghĩ. Lôi Nguyên gia vẻ mặt mở mịt, à, hôn ước. Cái gì hôn ước? Con của ta có vị hôn thế sao? Ta như thế nào không biết? Chương 171 tấm màn rơi xuống, canh 4 cầu hoa tươi. 171 tấm màn rơi xuống, canh 4 cầu hoa tươi. Mẹ, cấp lực. Hàn Phong trong nội tâm yên lặng vươn ngón tay cái. Hàn Phong cũng không nghĩ tới, mẫu thân mình sẽ là như vậy một cái phản ứng, hẳn là trực tiếp tướng hôn ước hủy bỏ mất. Ngẫm lại cũng thế, vốn là thì ra là lúc còn trẻ một cái miệng hứa hẹn, không có chính thức thừa nhận, hiện ở mẫu thân mình không thừa nhận, cũng không ai dám nói cái gì. Lôi Đức Hữu cùng Lôi Đình Húc hai người trợn mắt há hốc mồm. Giai Giai mẫu thân nụ cười trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Lôi Giai Giai càng là vẻ mặt hốt hoảng, chẳng lẽ không phải có lẽ khuyên can mình sao? Sau đó bị mình nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt sao? Như thế nào? Lôi Đức Hưu phụ tử trước hết kịp phản ứng, Lôi Đức Hưu trong lòng thầm mắng, Lôi Nguyên gia cái này đàn bà thúi thật tác động. Lôi Đức Hưu muốn vô số cái Lôi Nguyên gia phản ứng, kinh ngạc, không thể tin, tức giận, vân vân. Có thể vô luận như thế nào, Lôi Đức Hưu thật không ngờ sẽ là dạng này một loại tình huống, hời hợt liền đem tất cả mọi chuyện hủy bỏ. Lôi Đình Húc sắc mặt chợt xanh chợt tím, muốn nói cái gì đó, Lôi Nguyên gia một cái đối xử lạnh nhạt quét tới, Lôi Đình Húc trong khoảnh khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, nói cái gì cũng nói không nên lời rồi. Đừng nhìn Lôi Đình Húc sau lưng dám âm thầm lẩm bẩm Lôi Nguyên gia nói bậy, nhưng thật đối mặt Lôi Nguyên gia, đối mặt thiên giai cường giả, ngay cả huyền giai cũng không phải Lôi Đình Húc, trực tiếp liền nhuyễn đản. Giai Giai mẫu thân biểu tình quy liệt, ngượng ngùng nói, Nguyên gia, trưởng lão, chuyện này. Giai Giai mẫu thân há hốc mồm, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, tuy nói trong lòng có chút không cam lòng, nhưng tóm lại nữ nhi của mình có thể công khai cùng Lôi Đình Húc ở một khối. Lôi Giai Giai nhưng lại chịu không được. Có lẽ những năm gần đây này Nguyên gia đối với nàng tốt hơn, mẫu thân đối với nàng sủng ái, ất võ viện trẻ tuổi đối với nàng kiêng kỵ, đã để nàng lâng lâng, thật cho rằng ở Lôi gia trẻ tuổi là nhân vật số má. Theo Lôi Giai Giai, hôn ước này nhất định là muốn giải trừ đấy, nhưng hẳn là Nguyên gia A-di khổ khích lệ quay đầu lại, Hàn Phong tên phế vật kia mặt dày mày dạn lấy không muốn giải trừ, nàng đang lúc mọi người hâm mộ sùng bái chính giữa ngạo nghệ tướng Hàn Phong hất ra, mang theo mọi người chúc phúc vùi đầu vào Lôi gia húc ôm ấp hoài bão. Giờ phút này tình huống, thật giống như nàng tự cho là mình trọng yếu, trên thực tế ở trong mắt người khác ngay cả cái chả là cái cóc khô gì. Nghe được giải trừ hôn ước, Lôi Nguyên gia cùng Hàn Phong đều là vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút nào giật mình cùng khẩn trương, thật giống như chuyện này rất bình thản đồng dạng. Không, Lôi Nguyên gia hơn là phủ định hôn ước chuyện này. Lôi Giai Giai, cảm, giác phải tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp rồi. Trong lúc đó, Lôi Giai Giai lên giọng, chói tai không thôi, Nguyên gia a gì. Lôi Nguyên gia cau mày, trực tiếp một ngón tay hướng Lôi Giai Giai, Lôi Giai Giai chỉ cảm giác ngoài miệng bị cái gì cấp phong ấn chặt rồi, nói cái gì cũng nói không nên lời. Lôi Nguyên gia hừ lạnh, thật không biết cái này không có giáo dục là học của ai. Nói, Lôi Nguyên gia còn mắt liếc thấy Giai Giai mẫu thân. Giai Giai mẫu thân vẻ mặt xấu hổ xấu hổ. Giai Giai mẫu thân biết, Lôi Nguyên gia hôm nay biểu hiện ác như vậy, chỉ sợ có hai nguyên nhân, một trong số đó chính là nàng năm đó làm một chuyện bị Lôi Nguyên gia đã biết. Thứ hai chính là Lôi Giai Giai cùng Hàn Phong chuyện giữa. Giai Giai mẫu thân có chút hối hận, không nên những năm gần đây Lôi Nguyên gia nhường nhịn liền đã quên Lôi Nguyên gia lúc còn trẻ tính khí, đó cũng không phải là cái có thể nhịn đấy. Bây giờ chỉ là trên miệng nói chút ngoan thoại, đã là rất thu liễm, nếu là tuổi trẻ lúc đó. Giai Giai mẫu thân đột nhiên dùng mình một cái, nàng và con gái tuyệt đối sẽ bị Lôi Nguyên gia tìm một cái bọn đàn ông thua. Nữ ngoá. Lôi Đức Hưu tiến lên phía trước nói, ta nói muội muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người ta Giai Giai cũng là một cô gái tốt, sao có thể nói như vậy đâu này. Nói, Lôi Đức Hữu lại chuyển sang Hàn Phong, cháu ngoại trai, đây chính là ngươi từng đã là vị hôn thê, ngươi đừng nói vài câu. Hàn Phong thản nhiên nói, tam cứu lời nói này thật tốt xinh kỳ quái, cái này Giai Giai cô nương bây giờ không phải là đang cùng Đình Húc Ca kết giao sao. Tại sao cùng tiểu tử có hôn ước quan hệ? Đình Húc Ca còn không có như vậy không có phẩm cùng đệ đệ của mình cướp nữ nhân đi. Lôi Đức Hữu cùng Lôi Đình Húc sắc mặt cũng bầm méo. Bọn hắn có thể nói như thế nào? Trước khi hết thảy đều là từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn thậm chí còn có thể đem hết thảy từ chối đến Lôi Giai Giai trên người, nói là Lôi Giai Giai không biết lượng sức muốn với cao, bọn hắn cũng không có thật thừa nhận không phải sao. Bây giờ nếu nói ra bày ở ngoài sáng, kia có thể chính là bọn họ không phải. Lôi Giai Giai miệng không thể nói chuyện, ánh mắt nhưng lại trông đợi nhìn lấy Lôi Đình Húc. Lôi Đình Húc gượng cười hai tiếng, Hàn Phong đệ đệ nói đúng lắm, ca ca ta làm sao sẽ cùng đệ đệ cướp nữ nhân này. Ta xem là nữ nhân này lừa gạt ta cùng Hàn Phong lão đệ ngươi, nữ nhân này thật là đáng giận. Mấy câu, liền đem chính mình hái được đi ra ngoài. Lôi Giai Giai không thể tin nhìn Lôi Đình Húc, không phải là như vậy à, Đình Húc đại ca không phải nói muốn kết hôn của nàng sao? Không phải nói mình sẽ phải chịu Nguyên gia A-di chúc phúc sao? Như thế nào bây giờ cùng nói hoàn toàn khác nhau, Nguyên gia A-di mạnh khỏe giống như không biết nàng giống như, Đình Húc bây giờ càng là ngay cả quan hệ của các nàng cũng không thừa nhận. Lôi Giai Giai kích động liền muốn tiến lên đi túm Lôi Đình Húc rồi, Lôi Đình Húc nào dám để cho Lôi Giai Giai níu lại hắn, một cước liền đem Lôi Giai Giai đá ngã xuống đất, Giai Giai mẫu thân kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ nảy sinh nữ nhi của mình, nhìn về phía Lôi Đình Húc ánh mắt cũng đầy là vẻ giận dữ, nhưng thấy Lôi Đình Húc không đáng, Giai Giai mẫu thân tâm cũng nguội lạnh, cùng tam gia phe so sánh, bọn họ cái gì cũng không còn, chọc giận Tam gia phe, bọn hắn cái này chi thứ tộc trưởng. Nhưng mà dễ dàng là có thể thay người đấy. Nghĩ tới đây, Giai Giai mẫu thân lập tức nhìn xuống, không dám nhìn hàm hàm Lôi Đình Húc. Đúng lúc này, Giai Giai mẫu thân ở đâu không biết, mẹ con các nàng thật sự bị lợi dụng, nhưng đáng tiếc Lôi Nguyên gia sức chiến đấu không thấp, trực tiếp phản kích trở về, cuối cùng tao ương đấy, là mẹ con các nàng. Giai Giai mẫu thân đúng lúc này tràn đầy hối hận. Hàn Phong cười nhìn về phía Lôi Đình Húc, hả? Nguyên lai Đình Húc ca cũng bị gạt. Ta nói đâu rồi, ta cùng cái này Giai Giai cô nương lại không quen, không phải lôi kéo nói ta cùng hắn có hôn ước, sau đó còn nói ta không xứng với nàng, cái này không đầu óc có bệnh sao? Mẫu thân của ta nói tất cả ta không có bất kỳ hôn ước, thật không biết cái này Giai Giai cô nương là từ đâu nghe được. Lôi Đình Húc sắc mặt run rẩy nói, đúng vậy à, nữ nhân này thật có thể ác, luôn nói nàng bị cưỡng bách cùng Hàn Phong lão đệ ngươi kết hôn, ta đây cũng là gặp chuyện bất bình mới đến này đấy, không nghĩ tới nữ nhân này mặt mũi nói láo, vẫn còn ở lão đệ trước mặt ngươi nói cùng lão ca có quan hệ, thật là đáng chết. Lão ca ta nhưng là trong sạch đấy. Lôi Giai Giai vốn là chỉ là bị thương, còn chưa ngất đi quá khứ, giờ phút này nghe đến đó, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Lôi Nguyên gia châm chọc nói, Tam ca ngươi và con của ngươi ánh mắt thật là kém, lại bị nữ nhân như vậy lừa gạt rồi, sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Lôi Đức Hữu lửa giận trong lòng thăng tới cực điểm, âm mưu không có thực hiện được, Lôi Đức Hữu cũng không muốn sống ở chỗ này chịu nhục, ở đại ca không có có trở thành gia chủ trước khi, địa vị của hắn vĩnh viễn so ra kém Lôi Nguyên gia. Lôi Nguyên gia, dù sao cũng là thiên giai trưởng lão. Mặc dù nói không có thực quyền, nhưng đó là bởi vì gia chủ đại bộ phận quyền lợi đều bị gia chủ cùng còn lại gia dặn thiên giai trưởng lão qua phân. Một khi những thiên giai đó trưởng lão mất, Lôi Nguyên gia thân là trưởng lão, đường hoàng là có thể được chia hạ không ít quyền lợi, cuối cùng tiến vào trung tâm quyền lực. Lôi Đức Hữu không thể phản bác, càng không thể đối với Lôi Nguyên gia mắng to, đó là đối với trưởng lão bất kính. Trong miệng cũng là có thể nói lời hữu ích kỳ thực ép buộc cách hướng với người, nhưng Lôi Đức Hữu hiển nhiên chưa thành công. Trái lại bị Lôi Nguyên gia ép buộc không ít. Lôi Đức Hữu phụ tử đi về sau, Giai Giai mẫu thân cũng không tiện tiếp tục sống ở chỗ này, sự tình hôm nay đã để nàng và Lôi Nguyên gia vốn là không ổn định hữu hảo quan hệ triệt để phá. Giai Giai mẫu thân cùng Lôi Giai Giai sau khi rời khỏi, Lôi Nguyên gia đột nhiên thở dài, Giai Giai đứa nhỏ này ta cũng là từ nhỏ nhìn lớn, khi còn bé thật không phải là như vậy, rất khả ái. Không nghĩ tới lớn rồi lại như vậy không có ý nghĩ, bị Lôi Đình Húc mấy câu liền lừa dối trở thành bộ dáng này. Hàn Phong lập tức tiến lên an ủi, trước khi lấy là mẫu thân thật không có gì, bây giờ Hàn Phong biết mình nghĩ lầm rồi. Cố nhiên mẫu thân đối với Lôi Giai Giai được, là xem ở trên miệng cam kết tương lai con dâu phần lên, nhưng qua nhiều năm như thế, há có thể thật không có một điểm cảm tình. Quái chỉ có thể trách Lôi Giai Giai mình mê tâm, quái Lôi Giai Giai coi trọng mình. Đình viện bên ngoài, Lôi Đức Hưu tức giận thấp giọng mắng, đáng giận, còn muốn nhìn đàn bà thúi chê cười, đến cuối cùng lại là cha con chúng ta bị ép buộc một trận. Chương 172 Đinh Võ Viện, canh 5 chi 120 hoa tươi tăng thêm. 1-2 Đinh Võ Viện, canh 5 chi 120 hoa tươi tăng thêm. Đinh viện bên ngoài, Lôi Đức Hưu tức giận thấp giọng mắng, đáng giận, còn muốn nhìn đàn bà thúi chê cười, đến cuối cùng lại là cha con chúng ta bị ép buộc một trận. Lôi Đình Húc vẻ mặt tâm ai, chúng ta xem thường cái đó Hàn Phong, kia căn bản cũng không giống như là từ trong gia tộc nhỏ đi ra ngoài, cái loại đó định lực, ở Lôi gia trẻ tuổi cũng là phải tính đến đấy. Lôi Đức Hữu giận đùng đùng hừ ra đi thanh thản, cho dù nữa chấn định thì như thế nào, hạ phẩm tư chất, chú định tiểu tử này không có đem đến. Có tiểu tử này liên lụy, nữ nhân kia là thiên giai cường giả thì như thế nào, tiểu tử kia nhất định là nữ nhân kia một cái điểm nhơ. Lôi Đình Húc trong mắt tinh quang lóe lên, phụ thân nói đúng, kia Hàn Phong tư chất, nhưng là xóa không mất điểm nhơ, chúng ta không đối phó được nữ nhân kia, cũng không có thể đối phó nàng, trưởng lão không phải chúng ta có thể trêu chọc, cũng không đại biểu lấy chúng ta không có thể đối phó Hàn Phong A. 14 tuổi, hạ phẩm tư chất, cho ăn bể bụng đạt tới nhân giai sơ kỳ, ở Đinh Võ Viện đều là điểm để tồn tại, chỉ cần ta để cho Đinh Võ Viện thuộc về người của ta đi đối phó hắn, Hàn Phong chắc chắn mất mặt, nữ nhân kia cũng sẽ mặt mũi không ánh sáng. Lôi Đức Hữu khẽ giật mình, cười lên ha hả, đúng vậy, nữ nhân kia càng lợi hại cũng vô dụng, sinh con trai nhưng lại cái phế vật, ta thì không bằng nàng, nhưng con của ta nhưng lại hơn xa con của hắn. Lôi Đình Húc vẻ mặt khiêm tốn, đều là phụ thân công lao. Cực phẩm cựu đẳng tư chất, chỉ cần có sung túc tư chất nguyên, công pháp, vũ khí, tương lai ít nhất cũng sẽ là một cái thiên giai nhất tinh cường giả, sinh thời đạt tới thiên giai tứ tinh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lôi Đức Hữu vẻ mặt đắc ý, đương nhiên là công lao của hắn, không thấy nữ nhân kia tìm cái tiểu gia tộc nam nhân, sinh một con trai tử cũng là phế vật sao. Hạ phẩm tư chất. Xuất từ chi thứ có lẽ không có gì, xuất từ dòng chính, lại thật mất thể diện. Trong phòng, Lôi Nguyên Gia mở mắt ra, cười lạnh không ngớt, Phong Nhi, chờ ngươi đi Đinh Võ Viện cũng không nên ít xuất hiện, đã bọn hắn muốn đối phó ngươi ngươi liền cao điều đủ, để cho bọn họ biết, Lao Nương Nhi tử mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần nghìn lần. Hàn Phong ánh mắt nghi ngờ. Lôi Nguyên Gia liền tranh thủ mình tinh thần lực thấy tình huống nói ra. Hàn Phong càng thêm buồn bực, thiên giai cường giả tinh thần lực có thể rời thân thể, bọn hắn làm sao sẽ vừa ra đình viện đã nói những thứ này. Chẳng lẽ không biết mẫu thân biết dùng tinh thần lực thấy sao? Lôi Nguyên Gia hừ hừ nói, Lao Tổ Tông qua đời thời điểm, ở Thiên Lân Thành bảy kết giới, thiên giai cường giả ở Thiên Lân Thành sẽ phải chịu áp chế, không chỉ phi hành có ảnh hưởng, tinh thần lực điều tra cũng có ảnh hưởng. Bằng vào ta nguyên bản thiên giai tam tinh tinh thần lực, ở bên ngoài có thể bao quát phương viên gần 3.000 m, nhưng ở Thiên Lân Thành lôi ra khu vực, chỉ có thể bao trùm ở ta đình viện như vậy một khối nhỏ, bọn hắn ở bên ngoài đương nhiên không cố kỵ gì. Tuy nói chỉ có thể bao trùm đình viện một khối nhỏ, nhưng trên thực tế đình viện cũng không nhỏ, phương viên bán kính chừng hơn ngàn thước. Nói cách khác, tinh thần lực bị áp chế tiếp cận một nửa. Nguyên bản. Chẳng lẽ? Hàn Phong giật mình nhìn Lôi Nguyên Gia. Lôi Nguyên Gia cười gật đầu, đúng vậy, ta bây giờ cũng không phải thiên giai tam tinh, mà là thiên giai tứ tinh. May mắn ta còn không có tướng tu vi của ta nói ra, bằng không thì Lôi Đức Hữu bọn hắn còn không dám ở bên ngoài đỉnh viện hơn 10 m đã nói những lời kia. Xem ra thích đương giấu rốt cũng là có chỗ tốt, ừ, ta quyết định, đang đột phá đến thiên giai thất tinh trước khi, tuyệt không tướng tu vị nói ra. Lấy tư chất của ta, không cần vài năm, liền có thể đột phá đến thiên giai thất tinh. Hàn Phong âm thầm tắc lưu hới, thiên giai nhân vật như vậy cũng dám nói ra không cần vài năm đột phá đến thiên giai hậu kỳ. Mẫu thân mình quả nhiên là gần đây lôi ra mấy trăm năm có hy vọng nhất đột phá đến thánh vực tồn tại. Nếu như những người kia biết mình mẫu thân đã là thiên giai tứ tinh, đột phá nhanh như vậy, chỉ sợ cũng không dám như vậy khi dễ tới cửa. Đối với mẫu thân dấu rốt, Hàn Phong cũng hiểu được rất tất yếu. Toàn bộ lôi ra, thiên giai 10 sao trở lên thiên giai đỉnh phong tồn tại căn bản không có, lợi hại nhất cũng không quá đáng là thiên giai cựu tinh. Lôi ra đích thiên cấp hậu kỳ cường giả, sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Chờ mẫu thân thiên giai thất tinh tin tức bộc lộ ra đi, cho dù tuổi trẻ, cũng sẽ đạt được quyền lực thật to, tiến vào trưởng lão nồng cốt. Lúc kia, chính là gia chủ, cũng muốn cố kỵ một ít. Hôm sau, Hàn Phong rốt cuộc bị Lôi Cẩm Vũ lộ ra đình viện, đi về phía Lôi gia bốn võ viện. Đình võ viện. Một đám Lôi gia trẻ tuổi tụ tập ở võ cửa sân bốn phía, Hàn Phong nhưng mà vị đại nhân kia nhi tử, bọn hắn cũng rất ngạc nhiên Hàn Phong bộ dạng ra sao. Đương nhiên, cũng có chút đã nhận được một ít mệnh lệnh không có hảo ý người chuẩn bị ở chỗ này điều tra thoáng một phát tình hình quân địch. Khi Lôi Cẩm Vũ mang theo Hàn Phong đi tới Đinh Võ Viện thời điểm, một đám vũ giả không khỏi thất vọng không thôi. Vị đại nhân kia như vậy tuyệt sắc, sinh ra nhi tử đã vậy còn quá bình thường. Không phải đâu, còn tưởng rằng là cỡ nào anh tuấn nam nhân, không nghĩ tới như vậy bình thường. Một vị đối với Lôi Nguyên gia có chút sùng bái mù quáng thiếu nữ thất vọng điểm môi. Bên cạnh một vị nữ tử phốc cười ra tiếng. Yêu cầu của ngươi không khỏi cũng quá cao, cái này Hàn Phong cũng không phải như vậy bình thường à, tối thiểu nhất cũng là thanh tú đi. Hơn nữa da kia trắng nõn, ngay cả chúng ta cũng không sánh nổi, coi như là một cái rất là đẹp mắt tiểu bạch kiểm. Nghe vậy, trước hết thiếu nữ vẫn là lầm bầm lấy, tiểu bạch kiểm cũng không còn dùng được à, không có vài cái liền thư sướng, coi như rồi, ta còn là tìm nam nhân khác đi. Hàn Phong tiểu bạch kiểm, để cho Đinh Võ Viện vũ giả đối với Hàn Phong cũng coi thường một tầng, chân chính vũ giả. Sao có thể là cái bộ dáng này, chính là nữ tính vũ giả, da cũng không khỏi sẽ có chút màu lúa mì. Hàn Phong bộ dạng cùng da, trực tiếp để cho Đinh Võ Viện vũ giả tướng Hàn Phong trở thành non thiếu gia. Trải qua không nỡ đánh. Tham kiến Cẩm Vũ đại nhân. Tham kiến Cẩm Vũ đại nhân. Mặc kệ đối với Hàn Phong nhìn nhiều nhẹ, đối mặt Lôi Cẩm Vũ, những võ giả này cũng giữ vững 10 phần tôn kính, thậm chí hâm mộ. Bọn hắn chỉ là hạ phẩm tư chất, cho dù có lôi ra tư nguyên tương trợ có thể đột phá đến huyền giai. Nhưng ở huyền giai đồng nhất cái cấp bậc có thể đi không xa. Huyền giai ở những thành thị khác có thể là rất giỏi tồn tại, nhưng ở lôi gia, nhưng lại rất bình thường. Đối mặt bọn hắn sinh thời nói không chừng cũng không đạt được địa giai cao thủ, cái này tuổi trẻ vũ giả tâm tình vô cùng phức tạp. Phải nhìn nữa thiên giai tồn tại nhi tử cũng chỉ là hạ phẩm tư chất, những võ giả này trong nội tâm không khỏi nhìn có chút hạ hê, có một cô biến thái cảm giác thỏa mãn. Lôi Cẩm Vũ chỉ là lạnh nhạt gật đầu, khoe miệng lại là hơi có chút run rẩy. Nếu là những tiểu tử này biết tiểu thiếu gia đã tiếp cận nhân giai 10 sao, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Nhân giai 10 sao, trước mắt đại khái chỉ có Bính Võ Viện mới có kháo tiền một bộ phận đến. Phần lớn người cấp 10 sao, cũng tập trung ở Ất Võ Viện. Lôi gia đích tuổi còn trẻ tinh anh dù thế nào biến thái, cũng không quá đáng là 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ mà thôi, lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Rất nhanh, Lôi Cẩm Vũ cùng Hàn Phong đi tới Đinh Võ Viện một chỗ đình viện nhỏ ở trong, cái này trong đình viện, có 4-5 gian nhà gỗ. Tiểu thiếu gia, bên trái nhất nhà gỗ là của ngài, đã vì ngài thu thập xong hết thảy. Cho dù Lôi Nguyên gia nói qua đường, không được, cấp Hàn Phong quá nhiều đặc quyền, cùng mặt khác Lôi gia trẻ tuổi không có khác biệt gì, nhưng Lôi Cẩm Vũ há có thể thật dám để cho Hàn Phong cùng một đám xú tiểu tử ở một cái trong nhà gỗ. Trong đình viện nhà gỗ, trừ Hàn Phong một người ở một cái, những thứ khác đều là 4-5 người ở một gian. Có chút thực lực kém đấy, càng là 7-8 người ở một gian, cái mùi kia, Lôi Cẩm Vũ là vào cũng không muốn vào, để cho tiểu thiếu gia ở nơi đâu, căn bản là chịu tội. Hàn Phong cũng không biết tình huống này, chỉ cho là mỗi nhà gỗ đều chỉ ở một người, về sau biết tình huống về sau, Hàn Phong không thể không cảm thán có một thực lực cường đại mâu thân vẫn có không ít chỗ tốt. Cùng mặt khác xú tiểu tử đứng ở một gian nhà gỗ, Hàn Phong thật đúng là nhẫn nhịn không được. Sau khi thu thập xong, Lôi Cẩm Vũ cười nói, tiểu thiếu gia đối với nơi này có thể hài lòng. Nếu không đại sự mà nói, tại hạ cái này rời đi. Hàn Phong mỉm cười, đa tạ Vũ Đếm, ta đối với nơi này rất hài lòng. Vũ Đếm đi giúp mẫu thân đi. Lôi Cẩm Vũ cười ha ha, liền rời đi nhà gỗ. Lôi Cẩm Vũ vừa ly khai, Hàn Phong lập tức tướng nhà gỗ dựa theo phẩm vị của mình cứ vậy mà làm một lần. Giờ phút này, trong đình viện một gian khác nhà gỗ. Một cái thiếu niên mặt đen đối kỳ hơn 3 người thiếu niên nói, ta nói, đây chính là Nguyên gia trưởng lão nhi tử à, chúng ta không nhìn tới nhìn. Hừ, một cái phế vật, không phải là ỷ có một cái tốt bối cảnh sao, dựa vào cái gì chúng ta mấy người ở tại một gian. Một mình hắn liền ở một gian. Ta là không đi, thấy hắn sẽ tới khí. Một cái thanh tú thiếu niên thở phì phò nói. Chương 173 dung nhập vào thượng, 6 hơn chi 4.000 khen thưởng tăng thêm chương. 173 dung nhập vào thượng, 6 hơn chi 4.000 khen thưởng tăng thêm chương. Không sai, giống như người như vậy, khẳng định không tốt chung sống. Nghe nói ớt võ viện cũng có thật nhiều thân phận cùng Hàn Phong không sai biệt lắm tồn tại, cũng không ít lấn phụ chúng ta như vậy chi thứ. Bên kia, một vị khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên rung đùi đắc ý nói. Thiếu niên mặt đen liếc mắt, liền Hàn Phong kia yếu gà tốt, còn khi dễ người. Bất quá ngươi lời nói này cũng không sai, có vị đại nhân kia làm mẫu thân, cái này Hàn Phong nghĩ đến cũng đúng đắc ý cao ngạo rất, chúng ta không cần phải mặt nóng đi dán mông lạnh. Sau đó, thiếu niên mặt đen đối mặt người cuối cùng vẻ mặt thật thà thiếu niên, Lôi Ngân Diệu, ngươi không phải là muốn đi thôi. Mặt khác hai người thiếu niên lập tức khuyên nhủ, chớ đi, Hàn Phong cùng chúng ta không là một thế giới người trên. Lôi Ngân Diệu, thì ra là chất phác thiếu niên nhưng lại lắc đầu, chất phác nói, Nguyên gia đại nhân đối với ta nhà có ân, đã từng đã cứu ta mẫu thân mệnh, mặc kệ cái này Hàn Phong tính cách gì, ta cũng mau mau đến xem, mặt khác thay mẫu thân cảm tạ một phen. Thiếu niên mặt đen bất đắc dĩ, đó cũng là cảm tạ Nguyên gia đại nhân, cùng Hàn Phong có quan hệ gì. Được rồi, ngươi muốn đến thì đến đi, nếu là bị khi dễ, cho dù đối phương là Nguyên gia đại nhân nhi tử, ta cũng sẽ không tha hắn. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên mặt đen vẻ mặt hung ác. Mặt khác hai người thiếu niên cũng hung hăng gật đầu. Lôi Ngân Diệu cười ha hả nói, ta tin tưởng ngươi Nguyên gia đại nhân nhi tử nhất định cùng mặt khác dòng chính các thiếu gia bất đồng. Nói, Lôi Ngân Diệu liền đứng dậy rời đi rồi, mặt khác ba người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể hy vọng Hàn Phong thật như thế. Hàn Phong chỗ ở nhà gỗ. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Phong cau mày, ta vừa mới trụ tiến tới không bao lâu, là ai tới gõ cửa? Trước trên đường đi. Hàn Phong nhưng mà cảm nhận được không ít địch ý, ở Hàn Phong suy nghĩ, hẳn không có người tới tìm hắn mới đúng, chẳng lẽ là tới bới lông tìm vết hay sao? Nhớ đến mâu thân nói nên xuất thủ tiểu gia tới tay, Hàn Phong cũng không có cố kỵ, trực tiếp nhảy xuống giường mở cửa, cửa vừa mở ra, thật thà mặt mũi xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Lôi Ngân Diệu sờ sờ đầu, cái này, để ta xem một chút ngươi, chẳng biết ngươi có thể có gì cần trợ giúp. Hàn Phong khiêu mi, cái dạng này nhìn cũng không phải tới khiêu khích. Cái này Đinh Võ Viện chẳng lẽ còn có đối với hắn có hảo cảm. Hàn Phong nghiêng người sang, xin mời vào. Phát hiện Hàn Phong cũng không phải khó như vậy lấy tiếp cận, Lôi Ngân Diệu đại hỉ, vội vàng tiến vào. Trong phòng, Lôi Ngân Diệu quét nhìn một vòng, cười hắc hắc nói, không hổ là vị đại nhân kia nhi tử, cùng chúng ta liền là bất đồng, chúng ta cái đó phòng nhưng mà rất loạn. Hàn Phong hoàn toàn nghĩ ra vậy có thể loạn tới trình độ nào, nếu không phải là người của hai thế giới, hắn bây giờ cũng sẽ không sửa sang lại làm như vậy sạch. 15-16 tuổi trai trai thiếu niên, đại đô tương đối là tháp. Hàn Phong mời Lôi Ngân Diệu ngồi xuống, mới nói, ta chỗ này bây giờ còn chưa phát hiện có gì cần trợ giúp. Lôi Ngân Diệu nhất thời vẻ mặt thất vọng. Hàn Phong cười, Hàn Phong nhìn ra được, cái này Lôi Ngân Diệu vẻ mặt chất phác, đó là thật chất phác, cũng không phải giả vờ, lại tới đây nói không chừng thật sự chính là vì trợ giúp hắn. Hàn Phong hiếu kỳ hỏi Đinh Võ Viện có lẽ đối với ta cũng tương đối bài xích đi, chẳng biết ngươi vì sao phải đến giúp đỡ ta. Lôi Ngân Diệu lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hướng Hàn Phong cúi mình vái chào, điều này làm cho Hàn Phong chấn động. Hàn Phong vội vàng nâng dậy Lôi Ngân Diệu, vị lao huynh này, vì sao đống nhiên ngay lúc đó được này đại lễ. Hàn Phong thiếu gia, đây là ta nên phải đấy. Ở ta khi còn bé, mẫu thân của ta đã từng ra bệnh nặng, nếu không phải Nguyên gia đại nhân xuất thủ, mẫu thân của ta chỉ sợ muốn chết đi. Nguyên gia đại nhân đối với ta có đại ân, nhưng đáng tiếc ta cùng thân phận của mẫu thân quá thấp, ở bên hệ chính giữa cũng là tương đối kém đấy, căn bản không có tư cách đi ra mắt Nguyên gia đại nhân nói cảm ơn. Bây giờ Hàn Phong thiếu gia đã đến, đang cho ta một cái nói cảm ơn cơ hội, ngày sau Hàn Phong thiếu gia nhưng có bất cứ phân phó nào, nhỏ bé nhất định vì thiếu gia đi làm. Lôi Ngân Diệu trầm giọng nói nói. Hàn Phong cái này mới hiểu rõ ra, hóa ra là vì báo đáp mẫu thân hắn ân, dạ, tới hướng hắn thuần phục đấy. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, không cần như thế, nếu thật muốn báo ân, liền cẩn thận tu luyện vì mẫu thân của ta hiệu lực đi, còn có, không nên cứ gọi ta là Hàn Phong thiếu gia, bảo ta Hàn Phong là đủ. Chuyện này, Lôi Ngân Diệu không biết nên làm gì bây giờ. Hàn Phong giọng nói trầm xuống, ngươi không phải là nói nếu nghe ta sao. Lúc này mới mệnh lệnh thứ nhất liền không nghe. Lôi Ngân Diệu ngẩn ngơ, lập tức nói, vâng, Hàn Phong ít. Hàn Phong. Sau đó Hàn Phong để cho Lôi Ngân Diệu lần nữa ngồi xuống, lẫn nhau trao đổi một hồi, rất nhanh, quan hệ của hai người thân thiết rất nhiều, Lôi Ngân Diệu thần thái cũng không hề câu nệ. Lôi Ngân Diệu tuổi tác không lớn, lại chất phác, Hàn Phong tận lực thân cận ở dưới, Lôi Ngân Diệu rất nhanh sẽ bị công phá, lúc này Hàn Phong, Lôi Ngân Diệu mới xem như thật tương kỳ cho rằng là hảo hữu, trước khi chỉ là vì báo ân tướng Hàn Phong cho rằng là chủ nhân tương lai mà thôi. Hai loại tình huống có khác nhau rất lớn. Phía trước một loại tình huống cung kính có thừa mà thân cận chưa đủ, đằng sau một loại tình huống nhưng lại thân cận mười phần. Sau một lúc lâu, Lôi Ngân Diệu hắc hắc nói, bọn hắn đều nói Hàn Phong ngươi không tốt chung sống, ta nhìn thấy thật là tốt ta. Ai nói ta không tốt chung đụng? Hàn Phong kiêu mi. Lôi Ngân Diệu thốt ra, đương nhiên là ta ba người kia bạn cùng phong á, bất quá cũng không thể trách bọn hắn, ai kêu đại gia nhị gia tam gia còn có ngũ gia lục gia con của bọn hắn cũng là như thế. Ngươi không biết, có nhiều chi thứ đệ tử đắc tội bọn hắn về sau bị đánh gần chết, có chút tức thì bị phế đi, trở thành phế nhân một cái. Hàn Phong hiểu gật đầu, nói hẳn là Lôi Đình Húc những người kia. Lôi gia a, quả nhiên là đại gia tộc. Nếu là ở Hàn gia, sao có thể bởi vì chút chuyện này liền lấy tới phế nhân trình độ, khó trách mấy cái cứu cứu cùng mẫu thân quan hệ giống như, thậm chí còn lẫn nhau phá, nếu là ta từ nhỏ ở Lôi gia lớn lên, đoán chừng cũng không có cái gì quá nhiều thân tình đáng nói. Lôi gia gần trăm năm nay có chút xuống dốc cũng là có nguyên nhân. Hơn nghìn năm trước, Lôi gia lão tổ tông là thánh vực cường giả. Mấy trăm năm trước, Lôi gia còn có thiên giai đỉnh phong cao thủ. Mà bây giờ, thiên giai đỉnh phong cao thủ đã không tồn tại nữa. Có thể tưởng tượng, nếu là không nữa người đột phá thánh vực, nhiều nhất 200-300 năm, Lôi gia liền sẽ trở thành thông thường thiên cấp gia tộc hoặc là đứng đầu địa cấp thế lực. Tới rồi buổi chiều, Lôi Ngân Diệu mới thỏa mãn nói, Hàn Phong, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Ta thử một chút để cho ta ba cái bạn cùng phòng giúp ta cùng một chỗ cử hành cái dạ tiệc. Ở dạ tiệc lên, nếu là ngươi có thể cùng ta ba cái bạn cùng phòng trở thành bằng hữu, đoán chừng Đinh Võ Viện rất nhiều đối với dòng chính có địch ý vũ giả cũng sẽ không nữa căm thù ngươi. Hắc hắc, đương nhiên, dạ tiệc thượng cũng không thiếu được luận bàn. Hàn Phong ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt, ta sẽ tìm ngươi tốt nhất luận bàn một chút đấy. Hàn Phong ngạc nhiên nhìn Lôi Ngân Diệu liếc, mặc dù chất phác, thực sự không ngốc à, biết thông qua phương thức như vậy trợ giúp hắn. Dạ tiệc thượng làm gì? Uống rượu thôi. Nam nhân tình bạn, rất nhiều chính là uống đi ra ngoài, đương nhiên, cũng có đánh đi ra ngoài tình bạn, cho nên luận bàn là tránh không khỏi, chỉ có thực lực đạt được thừa nhận, mới có thể chân tránh dung nhập vào. Hàn Phong mặc dù không quan tâm một người, nhưng nếu như một mực bị cô lập, đối với mẫu thân thanh danh cũng không tiện, nếu như có thể dung nhập vào tập đoàn này ở trong, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Hàn Phong chắp tay tự tin nói, vết rượu, đừng nhìn ta thân thể gầy yếu. Trên thực tế thực lực của ta cũng không kém, đến lúc đó ngươi chớ để cho ta xong rồi lận. Lôi Ngân Diệu vỗ vỗ ngực bụng, cứ tới là được. Lôi Ngân Diệu sau khi rời đi, Hàn Phong trầm tư một hồi, liền lại ngồi xếp bằng, vững chắc cửu tinh hậu kỳ. Gần muộn, đoán chừng có thể thông qua một cấp đứng đầu nguyên dịch bước vào đỉnh phong. Đột phá 10 sao, ở trong tầm tay. Đề tài chuyển tới Lôi Ngân Diệu bên này, Lôi Ngân Diệu một hồi phòng, thiếu niên mặt đen, thanh tú thiếu niên, khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên cũng tụ tập tới. Ngươi lại đi thời gian dài như vậy. Hắn không có khi dễ ngươi đi. Hàn Phong người kia như thế nào đây? Ba người đồng thời hỏi ra, Lôi Ngân Diệu sờ cái đầu cười nói, tốt ta, Hàn Phong cũng không có khi dễ ta, vẫn cùng ta xưng huynh gọi đệ đâu rồi, ta đã nói rồi, Nguyên gia đại nhân nhi tử làm sao có thể cùng những người kia đồng dạng. Chương 174 dung nhập vào trong, canh một cầu hoa. 174 dung nhập vào trong, canh một cầu hoa. Không phải đâu. Làm sao có thể? Ngươi đừng là bị lừa dối rồi đi. Lôi Ngân Diệu ba vị bạn cùng phòng hiển nhiên không quá tin tưởng. Lôi gia dòng chính cùng chi thứ một mực chỉ biết cái tập đoàn, phân hóa rõ ràng, nhất là ở võ viện thời điểm, dòng chính càng là không chút nào mảnh chi thứ cũng không muốn trêu chọc dòng chính. Đây cũng chính là ở đình võ viện, chi thứ số lượng vượt xa dòng chính, bọn hắn những thứ này chi thứ lá gan mới lớn đi một tí, dám đối với dòng chính lộ ra địch ý. Cái này nếu là ở bính võ viện hoặc là ất võ viện, dòng chính số lượng vượt qua chi thứ dưới tình huống, chi thứ nào dám à, thoáng lộ ra một ít địch ý, đoán chừng sẽ bị dòng chính đánh cho tàn phế. Bây giờ đột nhiên nói cho bọn hắn biết, một cái dòng chính thiếu gia cùng chi thứ xưng huynh gọi đệ, ba người bọn hắn nếu là có thể tin tưởng thì mới là lạ. Lôi Ngân Diệu có chút tức giận, ta mặc dù có chút gở, nhưng cũng không phải ngu ngốc, thật lòng giả ý chẳng lẽ phân không ra sao. Thiếu niên mặt đen liên tiếp khoát tay, ở đâu, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nghe nói cái này Hàn Phong thiếu gia từ nhỏ ở Hàn gia lớn lên, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Thanh tú thiếu niên cùng khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nghe vậy, gật gật đầu, cũng chỉ có khả năng này rồi. Những thứ kia từ lúc vừa ra đời chính là dòng chính các thiếu gia, người xem bọn hắn chi thứ không phải mắt lẽ nhìn. Đã cái này Hàn Phong thiếu gia từ nhỏ ở tiểu gia tộc lớn lên, không có như vậy tập tính cũng không phải là không được. Lôi Ngân Diệu thấy ba đồng bọn đối với Hàn Phong địch ý không phải sâu như vậy rồi, nhân cơ hội nói, hôm nay chúng ta cử hành dạ tiệc hoan nghênh thoáng một phát Hàn Phong, chính các ngươi đi tiếp xúc một chút sẽ biết. Nếu Hàn Phong thật không hợp các ngươi khẩu vị, đáng lo các ngươi ngày sau không hề cùng Hàn Phong tiếp xúc chính là, nếu là hợp khẩu vị, chúng ta ngày sau cũng nhiều một đồng bọn, cũng ở một cái đình viện, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Chẳng lẽ lại thật một mực làm người xa lạ? Ba cái bạn cùng phòng do dự sau nửa ngày, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Cũng thế, bất kể nói thế nào, vị kia cũng là Nguyên gia đại nhân nhi tử, nếu thật một mực cô lập đối phương, đến lúc đó bị Nguyên gia lớn người biết, thiên nộ đến trên người bọn họ, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Còn không bằng nghĩ biện pháp cùng đối phương giao hảo. Nghe Lôi Ngân Diệu ý tứ của, vị thiếu gia này cũng không phải người cao ngạo như thế, có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Toàn bộ đình viện mấy gian nhà gỗ, cũng không phải là mỗi gian nhà gỗ cũng đều đã chật cứng người, nhiều vô số, tăng thêm Hàn Phong cũng không quá đáng là 11-12 người. Thiếu niên mặt đen tại nơi này đình viện mặt mũi của hiển nhiên vẫn là khá lớn đấy, trên cơ bản cũng rất nghệ tình xuất tịch. Hàn Phong ngồi ở một bên, cùng Lôi Ngân Diệu trò chuyện với nhau. Trước mắt tất cả mọi người vẫn là có chút hồ nghi, cũng không có vừa lên tới cùng với Hàn Phong nói chuyện với nhau. Cho đến sau nửa giờ, thiếu niên mặt đen đám người phát hiện Hàn Phong đúng là thật cùng Lôi Ngân Diệu ở giao hảo, cũng không phải giả vờ, thời gian dần trôi qua liền có thiếu niên gia nhập trong lúc nói chuyện với nhau. Những người này xuất thân từ Lôi gia, cố nhiên so với tìm thường gia tộc có cao hơn khởi điểm, thực sự cực hạn tự do của bọn hắn. Từ sinh ra đến bây giờ, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi qua Thiên Lân Thành. Mà Hàn Phong lại bất đồng. Cho dù Hàn Phong đi ra ngoài du lịch cũng gần kề 3 tháng, kiến thức có hạn, nhưng cũng so với những thiếu niên này mạnh. Chọn lấy mấy cái du lịch chính giữa chuyện tình nói ra, những thiếu niên này dần dần bị hấp dẫn, đối với Hàn Phong địch ý trong lúc bất chi bất giác tiêu tán. Thiếu niên mặt đen ba người liếc nhau, cũng đã đi tới. Lôi Ngân Diệu lập tức đứng dậy giới thiệu nói, Hàn Phong, đây là ta ba vị bạn cùng phòng, đây là chúng ta bốn người chính giữa lao đại, Lôi Đức Liệt. Lôi Đức Liệt là cái đó thiếu niên mặt đen. Lôi Đức Liệt vươn tay, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cái này đỉnh viện ở đình võ viện cũng là top 10 tồn tại nha. Toàn bộ đình võ viện vượt qua ngàn người, dựa theo một cái đình viện ít thì 7-8 người, nhiều thì 15-16 người trình độ, ít nhất có 6-70 cái đình viện, có thể xếp hạng thứ 10, coi như là không tệ. Hàn Phong trở về cầm, ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Lôi Ngân Diệu lại chỉ vào thanh tú thiếu niên nói, đây là chúng ta bốn người chính giữa lão nhị, Lôi Tư Phàm. Lôi Tư Phàm vẻ mặt tức giận, không được bảo ta lão nhị. Một đám nửa đại tiểu tử cũng cười ra tiếng, ở cái thế giới này, lão nhị cũng là một rất có mịt mờ ý tứ từ ngữ, Hàn Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Tư Phàm đáy quần. Lôi Tư Phàm chú ý tới Hàn Phong ánh mắt của, càng thêm tức giận. Hàn Phong ho khan hai tiếng, không có ý tứ. Lôi Tư Phàm hừ một tiếng, nghe lão tứ nói thực lực của ngươi không tệ, đợi sẽ ta sẽ tốt tốt cùng ngươi luận bàn hạ xuống, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi a. Lão tứ, chính là Lôi Ngân Diệu. Hàn Phong cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái thế giới này, cuối cùng là thực lực nói chuyện. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể có được chân chính tôn trọng cùng hữu hảo, chỉ dựa vào há miệng, cũng cứ như vậy trong chốc lát chuyện tình, ngươi còn có thể mỗi ngày có câu chuyện nói hay sao? Một đám thiếu niên làm ổn, Hàn Phong, Lôi Tư Phàm có thể là chúng ta cái này đỉnh viện thứ hai, ngươi có thể không thể khinh thường nữa à? Đúng vậy a, nếu bị thua, Lôi Tư Phàm nhất định sẽ cười nhạo xin chào lâu. Lôi Tư Phàm, Hàn Phong có thể là người mới, ngươi muốn để cho một điểm a? Lôi Tư Phàm, ngươi cũng đừng thua, bằng không thì đã có thể thật là mất mặt. Lôi Tư Phàm trợn trắng mắt, nếu là có thể thắng ta, vậy thì tốt nhất rồi, tốt nhất ngay cả lão đại cũng thắng. Ở bốn người bạn cùng phòng chính giữa đứng hàng hành lão nhị, ở một cái trong đình viện võ lực của cũng là đứng hàng hành lão nhị, Lôi Tư Phàm trong nội tâm đã sớm đoán nghiệm không dứt, nếu là có thể thoát khỏi một cái trong đó lão nhị danh hiệu, Lôi Tư Phàm nhưng mà ước gì. Đương nhiên, cái này cũng không ý nghĩa hắn sẽ nhường. Mấy người thiếu niên cũng đều biết Lôi Tư Phàm ngày thường oán nghiệm, cũng phát ra ha ha tiếng cười. Mọi người cười đã đủ rồi, Lôi Ngân Diệu chỉ vào khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên nói, đây là Lao Tam Lôi Thế Quân, kỳ thật cũng liền lớn hơn so với ta vài ngày thôi, ngày bình thường rất hỉ hoan ở trước mặt ta giả bộ đại ca. Lôi Thế Quân cười hắc hắc, hơn cả năm cũng là lớn, chớ không phục, về sau ngươi đều muốn kêu ta ca ca. Mọi người lại là cười một hồi. Hàn Phong cảm nhận được những người này cảm tình giữa nhau là chân thành đấy, cũng không có làm bộ, trên mặt không khỏi cũng dẫn theo vài tia nụ cười. Hàn Phong phát giác, tại nơi này ở lại cảm giác, giống như về tới kiếp trước dừng chân thời điểm cảm giác, lúc kia, cũng là một phòng ngủ quan hệ trong đó là thân nhất đích. Tới tới tới, Hàn Phong, trước cùng ta đùa giỡn một chút. Lôi Ngân Diệu trước hết đứng ra, hướng Hàn Phong khiêu chiến. Lao Tư gấp làm gì a? Để cho ta tới trước. Lôi Tư Phàm cũng lười biếng nói. Sở hữu tất cả vũ giả lúc này đều nhìn về Hàn Phong. Lôi Ngân Diệu con mắt tiền thập ngũ tuổi, tuy nói chỉ là hạ phẩm tư chất, nhưng ở Lôi gia lớn như vậy trong hoàn cảnh, cũng có người cấp ngũ tinh tu vị. Lôi Tư Phàm đã 17 tuổi, càng là nhân giai 8 sao đỉnh phong. Mà Hàn Phong mới 14 tuổi, càng là ở nho nhỏ Hàn gia ngây người lâu như vậy, hiện tại có thể mạnh bao nhiêu. Đừng nhìn Đinh Võ Viện biểu hiện ra là kém nhất, cũng là một đám hạ phẩm tư chất, nhưng trên thực tế, Đinh Võ Viện võ lực của cũng không kém. Huyền giai trở lên trẻ tuổi, cũng đi một nơi khác, tứ đại võ viện cũng không có huyền giai đã ngoài cao thủ. Đinh Võ Viện chính là bởi vì tư chất không cao, cho nên có thật nhiều 17, 18 tuổi, 18, 19 tuổi trẻ tuổi tồn tại, cố nhiên tư chất không cao, nhưng lớn như vậy tuổi thọ rồi, tu vị đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại là phía trước mấy đại vũ viện, nhất là Giáp Võ Viện cùng Ất Võ Viện, cơ hồ không có 17 tuổi trở lên trẻ tuổi, bởi vì cũng đã đột phá đến huyền giai, đi một chỗ khác tu luyện. Cái này cũng đưa đến phía trước mấy đại vũ viện trẻ tuổi tuổi còn hơi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không phải như vậy phong phú, có đôi khi cùng cấp bậc, Đinh Võ Viện vũ giả ngược lại là chiến thắng tỷ lệ khá lớn. Lôi Tư Phàm nhân cấp 8 sao, đặt ở Bính Võ Viện cũng là ở vào thượng đẳng, đương nhiên, nếu là coi là tuổi tác, kia liền không coi vào đâu. Hàn Phong không biết những cái này, khi nhìn đến Lôi Tư Phàm có người cấp 8 sao thời điểm, lại càng hoảng sợ, ở Hàn Phong xem ra, Đinh Võ Viện hẳn là tứ đại võ viện kém nhất. Như thế nào tùy tùy tiện tiện ra tới một người liền nhân giai 8 sao. Lôi giai giai ở Ất Võ Viện tài tử cấp 10 sao, cũng đã là chờ võ giả, nhân giai 8 sao ở Ất Võ Viện, như thế nào cũng là trung đẳng tồn tại, cũng không phải kế cuối. Có thể Hàn Phong nghĩ đến Lôi giai giai tuổi thọ, cũng liền bình thường trở lại, tuổi không ngang nhau, Đinh Võ Viện ra tới một người tương đối mạnh cũng bình thường, Lôi giai giai mới 15 thôi. Nói như vậy mà nói, cái này Đinh Võ Viện đoán chừng thật đúng là sẽ vượt qua nhân giai cửu tinh tồn tại. Đối với Đinh Võ Viện lòng coi thường, tại thời khắc này Hàn Phong thu vào. Lôi ra nội tình thâm hậu, tu hành vũ kỹ cũng không kém, những thứ này Lôi ra vũ giả, tuyệt đối mỗi người đều có càng tinh cấp năng lực chiến đấu. Ở mấy người thiếu niên nhìn chăm chú xuống, Hàn Phong chậm rãi đứng lên, nói, được, ta liền cùng hai vị luận bàn một chút. Chương 175 dung nhập vào hạ, canh 2. 175 dung nhập vào hạ, canh 2. Thiếu niên mặt đen Lôi Đức Liệt cười nói, lão nhị ngươi cái này làm ca ca cũng làm cho đệ cho đệ đệ, để cho lão tứ tới trước. Nói đồng thời, Lôi Đức Liệt không hoàn toàn cấp Lôi Tư Phàm nháy mắt ra dấu. Lôi Tư Phàm rất nhanh giật mình, thiếu chút nữa đã quên rồi, Hàn Phong mới 14 tuổi, cái này tuổi tu vị nhất định không cao, hắn đi lên luận bàn không phải khi dễ người sao. Đến lúc đó mấy chiêu liền đem đối phương đả bại, song phương sắc mặt rất khó coi. Ngược lại là Lôi Ngân Diệu vừa đúng, hai người tuổi chênh lệch chỉ là một tuổi, tu vị kém cũng không thể kém được. Đánh cho hơn 10 trên trăm chiêu, cho dù Hàn Phong bị thua, mặt mũi cũng đẹp mắt rất nhiều. Nghĩ như vậy, Lôi Tư Phàm liền bước lui, không hề cùng Lôi Ngân Diệu tranh nhau. Không ai cho là Hàn Phong có thể chiến thắng. Dù là chỉ là Lôi gia chi thứ, bọn hắn cũng là họ Lôi, sao lại, há có thể bên ngoài tiểu gia tộc có thể so sánh. Một đám thiếu niên làm thành một vòng tròn, tướng Hàn Phong cùng Lôi Ngân Diệu vây ở bên trong. Lôi Ngân Diệu nhếch miệng cười cười, Hàn Phong, ta lớn hơn ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Nếu là những người khác nói như vậy, không khỏi có ngông cuồng chi ý, nhưng cái này nửa thiên hạ ra, Hàn Phong đối với Lôi Ngân Diệu cũng có chỗ hiểu rõ, mặc dù không phải người ngu, thực sự thật có chút chất phác, đã nói như vậy, đã nói lên Lôi Ngân Diệu thật sự nghĩ như vậy, cũng không phải ngông cuồng xem thường Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười, được, ngươi có thể cẩn thận rồi. Huyền Diễm Liên, 12 cái ống khóa, ầm ầm bắn ra. Một đám các thiếu niên lại càng hoảng sợ, dựa theo bọn hắn suy nghĩ, Hàn Phong thi triển nhiều lắm thì người bình thường dưới bậc phẩm vũ kỹ, nào biết được vừa lên tới chính là nhân giai trung phẩm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là đem người cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện đến viên mãn. Những thiếu niên này nào biết đâu rằng, Hàn Phong bây giờ ít nhất đã có thể ngưng hiện ra 27 đầu ống khóa. Nếu như có thể ngưng hiện ra 30 đầu, cũng đủ để cùng đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ viên mãn chi cảnh so sánh, lại hướng lên, liền đã vượt qua nhân giai vũ kỹ cấp độ. Khi có thể ngưng hiện ra 81 đầu ống khóa thời điểm, uy lực có thể so với đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ viên mãn cấp độ. Đến thật tốt. Lôi Ngân Diệu hưng phấn giống một tiếng. Kim cương bạo kích. Sáng chói của ngươi kim sắc quang mang ngưng tụ ở Lôi Ngân Diệu trên nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Phình khí lãng đánh ra, vây xem các thiếu niên cũng không kiểm hãm được liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hảo cường. Đông đảo thiếu niên cửa kinh nghi nhìn hướng Hàn Phong, nguyên bản đấy mắt không thèm để ý triệt để chuyển hóa thành ngưng trọng, chỉ bằng một chiêu này, khi bọn hắn đinh võ viện liền đã coi như là trung đẳng cấp bậc rồi. Lôi Tư Phàm hắt một tiếng, lao tứ phải thua, lao đại, xem ra ta là không lên cũng phải lên. Lôi Đức Liệt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cái này Hàn Phong thâm tàng bất lộ, vừa rồi vậy thật khí ba động, ít nhất cũng tương đương với lục tinh đi à nha. Lôi Tư Phàm gật đầu, đúng vậy, bất quá ta nhìn cái này Hàn Phong đã ẩn tàng một ít thực lực, xem bộ dáng là không hy vọng lao tứ thua quá khó nhìn, ta đợi tí nữa ngược lại là muốn nhìn, cái này Hàn Phong che giấu thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Lôi Thế Quân ha to miệng đi, không hổ là nguyên gia đại nhân nhi tử. Chúng ta không nên xem thường đấy. Bốn phía thiếu niên đều là lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Chân khí ba động dần dần tán đi, Lôi Ngân Diệu đã ngã ngồi trên mặt đất, Lôi Ngân Diệu phủi mông một cái đứng lên, mặt mũi buồn bực, ta thua, ta mạnh nhất một quyền ngay cả ngươi một chiêu cũng không ngăn cản được. Hàn Phong buông tay, không tệ, kim cương bạo kích ta xem là trung thượng đẳng cấp bậc nhân cấp trung phẩm vũ khí đi, chỉ bằng đem ngươi hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, bên ngoài tầm thường nhân cấp lục tinh trung hậu kỳ võ giả, đều chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lôi Ngân Diệu miệng liệt liệt, nếu là chỉ tương đương với bên ngoài người bình thường cấp ngũ tinh, ta còn tính là gì Lôi ra người. Mặc dù là như Lôi Ngân Diệu như vậy chất phác chi nhân, cũng có 10 phần họ Lôi ngạo khí. Bành bạch. Lôi Tư Phàm vỗ tay, Hàn Phong, ngươi quả nhiên lợi hại, cái này rốt cuộc đến phiên ta, lao tứ, còn không mau xuống dưới. Lôi Ngân Diệu đi xuống sân bãi đi tới Lôi Đức Liệt bên người, lao đại, ngươi nói Hàn Phong cùng lao nhị so với, người sẽ thắng. Lôi Đức Liệt sờ sờ cái cằm. Khó mà nói, ngươi mới vừa rồi cùng Hàn Phong tỉ thí thời điểm cảm giác gì? Lôi Ngân Diệu gãi gãi đầu, cảm giác sao? Chỉ có một loại, thâm bất khả chắc. Thật sao? Thấy vậy Hàn Phong tu vi thật sự, không chỉ có là người bình thường cấp hậu kỳ đơn giản như vậy, ít nhất là người cấp 8 sao sơ kỳ, hoặc là cùng lão nhị giống nhau là nhân giai 8 sao đỉnh phong, coi như là vượt qua đạt tới nhân giai cựu tinh, cũng không phải là không được. Lão đại, làm sao có thể, Hàn Phong mới 14 tuổi a? Nhưng lại giống như chúng ta là phía dưới phẩm tư chất. Lôi Thế Quân bĩu môi. Lôi Đức Liệt bất đắc dĩ, ta chỉ là suy đoán, chờ Hàn Phong cùng lão hai một chàng, chẳng phải sẽ biết sao. Còn nữa nói, trên cái thế giới này hạ phẩm tư chất vượt qua thượng phẩm cũng không phải là không có, có chút tư chất kém, lại thể chất đặc thù, nếu là có thể tìm được cùng hắn xứng đôi công pháp, cho dù công pháp thấp, tu luyện cũng không thua cực phẩm tư chất. Nguyên gia đại nhân cảm tướng Hàn Phong từ Hàn gia đưa đến chúng ta Lôi gia cái này lớn tuyển qua. Nói Hàn Phong không có chút tính đặc thủ, đánh chết ta cũng vậy không tin. Lôi Thế Quân nghĩ cũng phải. Lôi Ngân Diệu hơn không có gì đặc biệt nghĩ cách, trong nội tâm cao hứng vô cùng. Lôi Nguyên Gia đối với Lôi Ngân Diệu có ân, Hàn Phong thân là con trai của Lôi Nguyên Gia, Lôi Ngân Diệu ước gì Hàn Phong là một thiên tài siêu cấp. Có vết xe đổ, Lôi Tư Phàm cũng không nói cái gì tương lượng, hai người hành lễ, Lôi Tư Phàm nhanh chóng xuất thủ. Liệt Diễm Thổ Tức. Lôi Tư Phàm cả người chân khí cổ động. Bốn phía thiên địa linh lực nhanh chóng bị Lôi Tư Phàm hút vào trong miệng, trong khoảnh khắc, Lôi Tư Phàm từ gầy gò thiếu niên thoang cái trở thành phình bụng Phật Di Lặc. Ngay sau đó, kèm theo Lôi Tư Phàm bụng giảm nhỏ, một miệng lớn nồng nặc hỏa diễm tự Lôi Tư Phàm trong miệng xì ra. Có lẽ là bốn phía thiếu niên cũng biết Lôi Tư Phàm lợi hại, lúc này đây bốn phía thiếu niên cũng khoảng cách xa hơn một chút. huyền diễm bạo toàn. 18 đầu ống khóa ngưng tụ ra, tụ hợp lại cùng nhau, nổ tung đi, đồng thời Hàn Phong cũng không chế được chân khí trong cơ thể, duy trì ở 8 sao trạng thái tuyệt cùng. Huyền diễm bạo toàn đánh đến hỏa diễm hơi thở, kỳ dị không có phát ra ầm tiếng nổ mạnh, mà là quỷ dị xoay tròn lấy đâm vào đến hỏa diễm hơi thở ở trong, tướng hỏa diễm hơi thở toàn bộ đánh tan. Không được. Lôi Tư Phàm lắp bắp kinh hãi, vội vàng thi triển phòng ngự vũ kỹ, chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa diễm khí lãng mang tất cả ra, Lôi Tư Phàm hung hăng bị hoành đánh ra ngoài, cũng may Hàn Phong khống chế được làm, Lôi Tư Phàm chỉ là té lăn trên đất, cũng không quá lớn thương thế. Bốn phía các thiếu niên càng thêm giật mình. Nếu như nói Hàn Phong trước khi một kích tướng Lôi Ngân Diệu đánh bại, coi như là ở Đình Võ Viện đứng hàng thượng trung lên, như vậy tướng Lôi Tư Phàm đánh bại, tuyệt đối đứng hàng tối thượng đẳng, đủ để tiến vào Đình Võ Viện top 100. So sánh đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ khí uy lực, hay là tu luyện đến viên mãn, lão nhị thua không oan, cái này Hàn Phong cực kỳ lợi hại. Lôi Đức Liệt tự lẩm bẩm. Phi phi. Lôi Tư Phàm ngã rơi xuống mặt đất, ăn hết đầy miệng đất, vội vàng phi phi mà bắt đầu, đối với Hàn Phong, Lôi Tư Phàm là hoàn toàn phục rồi. Giơ ngón tay cái lên, Hàn Phong, ta cam bái hạ phong. Sau đó, Lôi Tư Phàm hướng Lôi Đức Liệt hét lên, lão đại, ngươi cũng kết cục tới chơi chơi chứ sao? Lôi Tư Phàm cùng Hàn Phong giao thủ một cái, trong nội tâm suy đoán Hàn Phong có lẽ mạnh hơn, cho nên muốn Lôi Đức Liệt lôi xuống nước. Lôi Ngân Diệu cùng Lôi Thế Quân cùng với các thiếu niên nhất thời cũng ồn ào. Lôi Đức Liệt nhưng lại khẽ nói, ta không đi xuống, xuống dưới cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hàn Phong, ngươi tu vị chỉ sợ đã đột phá đến cựu tinh đi à nha. Thật là lợi hại nhãn lực. Hàn Phong nói thầm một tiếng, ngoài miệng lại nói, ha ha, trước đó vài ngày may mắn đột phá, mới vừa bước vào cựu tinh hậu kỳ. Một đám thiếu niên thầm mắng một tiếng, nhân giai cựu tinh hậu kỳ, khó trách hai lần chiến thắng cũng đơn giản như vậy, quái vật ta quái vật, 14 tuổi nhân cấp cựu tinh, loại tư chất này, đã tiếp cận thậm chí so sánh kia cực phẩm tư chất ta. Lôi Đức Liệt trong lòng suy đoán được xác định, cái này Hàn Phong, quả nhiên có thể chất đặc biệt, nhưng lại bình dị gần gũi, sau lưng còn có nguyên gia đại nhân làm núi dựa, cái này Hàn Phong đáng giá tương giao. Hàn Phong đã chứng minh thực lực của mình, đông đảo thiếu niên đối với Hàn Gió càng mạnh nhiệt tình mà bắt đầu. Lôi Thế Quân càng là không ngừng cấp Hàn Phong uống rượu, Hàn Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, cuối cùng mười mấy người toàn bộ uống say ngã xuống đất, Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Hàn Phong rốt cục dung nhập vào cái này trong đình viện, bị 10 cái thiếu niên toàn bộ tiếp nhận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176 Cửu Trọng Tháp. Canh 3. 176 Cửu Trọng Tháp. Canh 3. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong đầu một hồi đau đớn, bị đau tỉnh. A5. Đau quá. Cơ cơ đầu, hôm qua tình hình dần dần sống lại. Ai, thân thể này vẫn là quá yếu rồi, không có uống bao nhiêu sẽ say cũng loại trình độ này. Dãy rủa lấy đứng người lên, Hàn Phong đám đông từng cái đánh thức. Lôi Đức Liệt ôm đầu, hôm nay ta không đi luyện võ trường luyện tập, nghỉ ngơi một ngày, các ngươi thì sao? Mọi người đều là gật đầu, ngày hôm qua uống nhiều lắm, tối thiểu nhất đối với mới 15-16 tuổi chính bọn họ mà thôi, thật là nhiều. Giờ phút này đầu đau đớn. Tới rồi luyện võ trưởng cũng luyện không ra cái gì, còn không bằng nghỉ ngơi một ngày, dù sao bọn hắn chỉ là hạ phẩm tư chất, nhiều tu luyện ít tu luyện một ngày cũng không bao nhiêu quan hệ. Ngay sau đó mọi người tách ra, từng người trở về từng người phòng nghỉ ngơi. Mấy người thiếu niên lẫn nhau vỗ vỗ thân thể, từng người trở về. Hàn Phong từng cái cùng mọi người chào hỏi, cũng quay trở về tới gian phòng. Có thể Hàn Phong cũng không có nghỉ ngơi, trái lại đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 2 linh tuyển không gian ngầm. Trước mắt linh tuyển đối với Hàn Phong tư chất không tiếp tục tăng lên tác dụng, có thể dùng để miễn trừ mệt nhọc và vân vân, nhưng lại thấy hiệu quả rất nhanh, không bao lâu, Hàn Phong đau đớn muốn nứt đầu liền khôi phục bình thường. Hô, rốt cuộc khôi phục, là thời điểm tiếp tục tu luyện rồi. Tới rồi buổi chiều, không ngừng hấp thu một cấp đứng đầu nguyên dịch, Hàn Phong đột nhiên cả người chấn động, một cỗ mênh mông khí tức mang tất cả ra. Nhân giai cửu tinh đỉnh phong. Hàn Phong nắm tay, cuối cùng thản nhiên nói. Đối với kết quả này, Hàn Phong sớm có dự liệu. Cũng không phải đột phá đến nhân giai 10 sao, không cần phải hưng phấn như vậy. Trước đem tu vị tiến triển bông, gần đây lại tích lũy không ít xích viêm quả, dùng đến để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ có chút không đủ, từng cái truyền thừa vũ kỹ muốn đạt tới thứ đỉnh cao tầng 3, ít nhất cần 7-8 viên, 4 người truyền thừa vũ kỹ liền cần hơn 30 viên. Lại càng không cần phải nói đột phá đến đệ tứ trọng rồi, cần xích viêm quả số lượng to lớn hơn. Có nhiều như vậy xích viêm quả, dùng để đột phá đến cửu diễm dị hỏa quyết trong tầng thứ 2 kỳ cũng vậy là đủ rồi. Bây giờ còn là đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2 đi, chờ mấy ngày nữa đi hỏi một chút mẫu thân có hay không tốt hơn hỏa thuộc tính linh quả, có tốt hơn hỏa thuộc tính linh quả, tu luyện nữa tứ đại truyền thừa vũ kỹ. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng đạt đến đệ tam trọng, nhưng lại không phải sơ kỳ, nhưng khoảng cách đỉnh phong nhưng lại hơi có chút khoảng cách, tới rồi tình trạng như vậy, mỗi vũ kỹ chỉ để thăng một cái tiểu cấp độ, thực lực tổng hợp tăng lên cũng không nhiều. Nhưng nếu như thanh loan ngọc hỏa phẩm chất tăng lên, như vậy ẩn giấu tuyệt kỹ uy lực thì càng thượng một tầng, dung hợp đến tứ đại truyền thừa vũ kỹ lên, tứ đại truyền thừa vũ kỹ uy lực cũng càng cường đại hơn. Cho nên Hàn Phong mới có cuối cùng tăng lên thanh loan ngọc hỏa quyết định. Liên tục không ngừng xích viêm quả nguyên dịch bị Hàn Phong hấp thu, thời gian trong lúc bất chi bất giác tới rồi ban đêm. Ngày thứ hai rạng sáng, đột nhiên tầm đó, Hàn Phong thân thể quần áo toàn bộ biến thành cho bụi, cả ngọn lửa màu xanh nhập vào cơ thể ra. La hỏa diễm vừa ra, cũng phát ra tiếng vang ào ào. Hàn Phong dần dần mở hai mắt ra, ngọn lửa màu xanh ở con ngươi chính giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Phong khó nén vẻ hưng phấn, rốt cuộc đột phá đến trong tầng thứ hai kỳ rồi. Thanh loan ngọc hỏa cũng từ trước màu xanh nhạt chuyển hóa làm bây giờ thâm quần sắc, tái tiến một bước, liền là hậu kỳ màu xanh đậm. Bất quá muốn đạt tới hậu kỳ, trước hết đạt tới trong tầng thứ hai kỳ cực hạn, nhưng đáng tiếc trước mắt xích viêm quả không đủ, trong thời gian ngắn xem ra là không đạt được rồi. Xích viêm quả đã dần dần không thể thỏa mãn ta rất nhanh tăng lên nhu cầu, hướng mẫu thân tìm kiếm hỏa thuộc tính linh quả muốn nhanh hơn. Đã thanh loan ngọc hỏa phẩm chất được tăng lên, Hàn Phong lại lần nữa bắt đầu tướng trung phẩm linh thạch chuyển hóa thành nguyên dịch, thâu tống vào tầng thứ 2 linh tuyển. Tầng thứ 2 linh tuyển, suối nước cũng tràn đầy thâm quần sắc, một cỗ mùi thơm nồng nặc bay ra, Hàn Phong vừa đúng thân thể quần áo bị thanh loan ngọc hỏa thiêu hủy, tiết kiệm cởi quần áo thời gian, Hàn Phong trực tiếp nhảy vào đến linh tuyển bên trong. Cả năng lượng màu xanh dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong thoải mái rên rỉ lên tiếng, cảm giác này thật sự là quá sung sướng, thậm chí để cho Hàn Phong có một loại cả đời phao ở chỗ này không đi ra cảm giác. Cạn màu xanh linh tuyển dần dần tiêu tán, làm Hàn Phong từ cảm giác sảng khoái chính giữa phục hồi tinh thần lại, cạn màu xanh linh tuyển đã trong suốt, không có nữa chi lúc trước cái loại này ở tại chỗ này cảm giác. Tinh tế cảm ứng một phen, Hàn Phong toát ra một vòng nụ cười, lúc này tư chất của hắn đã từ đó phẩm thất đẳng tư chất tăng lên tới trung phẩm cấp 6. Trung phẩm cấp 6 tư chất, đã là trung phẩm trong tam đẳng tư chất. Hàn Phong tin tưởng, khi hắn trong tầng thứ 2 kỳ đạt đến cực hạn thời điểm, tư chất của hắn liền có thể thông qua ngâm linh tuyển mà đạt tới trung phẩm tứ đẳng, thì ra là trung phẩm trong tam đẳng tư chất nhất phẩm chất cao. Có lẽ là bởi vì tư chất tăng lên nguyên nhân, mới vừa vặn đạt tới nhân giai cựu tinh đỉnh phong không bao lâu, Hàn Phong liền phát hiện, chân khí trong cơ thể đã tăng lên tới cựu tinh đỉnh phong cực hạn, loang thoang có muốn đột phá cảm giác. Hàn Phong thầm than một tiếng, quả nhiên tư chất đối với tu tập này sinh tác dụng cũng rất lớn. Nếu như còn là trước kia trung phẩm thất đẳng tư chất, đoán chừng tu luyện nữa một ngày, mới có cái loại đó tùy thời muốn đột phá cảm giác. Như là đã có muốn đột phá cảm giác, liền thừa dịp hôm nay đột phá. Hàn Phong, đi sân huấn luyện á. Bành bạch tiếng đập cửa vang lên, rõ ràng là Lôi Ngân Diệu cái này lớn giọng. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ở trong, vừa mới đã luyện hóa được một lọ cấp 2 nguyên dịch, đang chuẩn bị dùng hấp thu. Hàn Phong khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười cười. Thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là đang Đinh Võ Viện. Một mực ngây ngô trong phòng tu luyện nhưng mà chuyện không bình thường. Gian xuống đột phá dục vọng, Hàn Phong mở cửa, trừ Lôi Ngân Diệu, ba người khác cũng ở đây. Lôi Đức Liệt lên tiếng chào, mỉm cười nói, cùng đi như thế nào? Hàn Phong gật gật đầu. Trên đường, Lôi Thế Quân đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, Hàn Phong, lấy thực lực của ngươi, cuối tháng này ngươi và Lao Đại đoán chừng cũng có thể đi Cửu Trọng Tháp sông cửa rồi. Trong lời nói, tràn đầy hâm mộ. Cửu Trọng Tháp. Hàn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với Lôi gia rất nhiều thứ, Lôi Nguyên gia mặc dù nói cho Hàn Phong một ít, nhưng là che giấu không ít, nói ví dụ đột phá đến huyền giai trẻ tuổi cũng đi nơi nào, Lôi Nguyên gia sẽ không có nói, mặc cho Hàn Phong hỏi thế nào cũng bạch đáp. Dùng Lôi Nguyên gia lời của chính là, những vật này ta đều nói cho ngươi biết còn có ý gì, ngươi chậm rãi khai quật đi, có thể đến hỏi võ bên trong viện vũ giả, chính ngươi hỏi được rồi, mới có hứng thú. Đây cũng là Hàn Phong tích cực dung nhập vào nguyên nhân, bằng không thì rất nhiều thứ cũng hỏi không đến. Ồ. Hàn Phong ngươi không biết. Lôi Thế Quân dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hàn Phong, giống như đây là một việc rất chuyện bất khả tư nghị. Hàn Phong mặt sầm lại. Lôi Tư Phàm gõ Lôi Thế Quân đầu thoáng một phát, Hàn Phong mới vừa vặn ra, trước kia cũng không phải ở Lôi gia, không biết có cái gì kỳ quái. Nói, Lôi Tư Phàm quay đầu đối với Hàn Phong nói, Hàn Phong, chắc hẳn ngươi cũng biết rằng chúng ta cái này trẻ tuổi có một bài danh đi. Ngươi cũng đã biết thứ hạng này là như thế nào đi đứng hàng hay sao? Hàn Phong suy tư sau nửa ngày, ngươi đã hỏi như vậy, không phải là dựa vào Cửu Trọng Tháp chứ? Lôi Tư Phàm cười hắc hắc, thông minh, đích thật là Cửu Trọng Tháp, nếu là đơn thuần dựa vào đấu vòng loại tiến hành lời nói, có đôi khi một ít thực lực kém đấy, cũng sẽ ngẫu nhiên may mắn thần chiếu cố, một đường sông đến phía trước. nhưng tại cửu trọng tháp lại bất đồng. Ở cửu trọng tháp, sông tầng số càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh, mặc dù là ở vào đồng nhất tầng, dạo chơi một thời gian càng lâu, thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Dựa theo đi ra thứ tự, là được bài danh, người đi ra sau cùng đấy, nhất định là mạnh nhất. Hàn Phong nói xảy ra vấn đề, kia nếu là có người một mực đứng ở tầng thứ nhất làm sao bây giờ? Chẳng lẽ có thể ngây ngô thời gian rất lâu? Lôi Đức Liệt nhưng lại cười, nói, không thể nào, mỗi một tầng đều có hạn chế. Trên thực tế cửu trọng tháp, là chúng ta lôi ra lão tổ sở kiến tạo, bên trong đều là một ít các loại các dạng khôi lỗi, cũng không biết lão tổ làm thủ đoạn gì, những khôi lỗi bị đánh nát về sau, chỉ cần qua một tháng, có thể khôi phục hoàn toàn, đây cũng là cửu trọng tháp từng cái tháng mở ra một lần nguyên nhân. Mỗi một tầng, mỗi qua nửa giờ liền ra tới một ít khôi lỗi, tổng cộng có 4 lần, một lần so với một lần mạnh. 4 lần đi qua hoặc là tiến vào hơn cao nhất tầng, hoặc là cũng sẽ bị cửu trọng tháp đá ra. Muốn ở một tầng ngây ngốc quá dài thời gian ăn gian, đó là không có khả năng. Hàn Phong kinh thán không thôi, không hổ là lôi ra, loại vật này, trước kia hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Lôi Đức Liệt lại mỉm cười nói, cựu trọng tháp sở dĩ được hoàn nên, đây chỉ là rất nhỏ một nguyên nhân, trên thực tế. Chương 177 Đình Võ Viện thứ nhất, canh 4 cầu hoa. 177 Đình Võ Viện thứ nhất, canh 4 cầu hoa. Cựu trọng tháp sở dĩ được hoàn nên, đây chỉ là rất nhỏ một nguyên nhân. Trên thực tế, cửu trọng tháp được hoan nghênh là vì ở cửu trọng tháp có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Có thể lấy tăng thực lực lên. Như thế nào tăng lên? Hàn Phong cái này thật sự kinh ngạc. Lôi Đức Liệt cũng có chút khổ não, giống như vấn đề này khốn nhiều hắn giống như. Hồi lâu, Lôi Đức Liệt mới nói, cụ thể nguyên lý ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là tiến nhập cửu trọng tháp, mỗi khi đánh bại một con khôi lôi, trong cơ thể linh lực sẽ hơi gia tăng một tia, đánh bại khôi lỗi càng nhiều, đánh bại khôi lỗi càng cường đại, gia tăng linh lực càng nhiều. Có không ít thiên tài tiến vào cựu trọng thiên về sau, cũng sẽ ở tinh cấp bên trong đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng vì cái gì làm cho này tốt? Ta cũng không rõ ràng rồi, có lẽ cái này là thánh vực cường giả đích thủ đoạn. Hàn Phong há hốc mồm ra, cái này không phải là đánh quái thăng cấp sao? Quả nhiên, cái thế giới này rất lớn, các loại vật kỳ quái đều có. Ở Hàn gia hoặc là nhân trung thành cái loại đó địa phương nhỏ bé, chỉ biết là nuốt đan dược và hấp thu linh thạch hai chủng tăng thực lực lên phương pháp. Đừng nói cái này cựu trọng tháp, ngay cả tụ linh trận cũng không biết. Hàn Phong cũng là gần đây mới biết được tụ linh trận như vậy một cái tụ tập thiên địa linh lực trận pháp. Tụ linh trận chia làm nhiều loại, lôi ra trước mắt cấp tứ đại võ viện cung cấp tụ linh trận, chính là bình thường nhất tụ linh trận, đối với nhân giai hữu hiệu, huyền giai cường giả muốn dựa vào như vậy tụ linh trận tăng thực lực lên, cực kỳ bé nhỏ. Ở lôi ra, còn có thật nhiều mặt khác tụ linh trận, nói ví dụ bát phương tụ linh trận, tứ cực tụ linh trận vân vân. Tứ cực tụ linh trận thích hợp với huyền giai. Bát phương tụ linh trận thích hợp với huyền giai. Đồng dạng là tứ cực tụ linh trận hoặc là bát phương tụ linh trận, cũng bởi vì phức tạp trình độ chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cấp cao. Về phần thích hợp với thiên giai tụ linh trận, lôi ra là không có đấy, nếu không lôi ra đích thiên cấp cũng sẽ không ít như vậy. Đừng nói lôi ra, chính là hoàng thất, đoán chừng cũng không có, có cũng là cấp thấp nhất. Nhưng đại tấn quốc không có, lại không có nghĩa là quốc gia khác sẽ không có. Một ít ở toàn bộ đại lục coi như là thế lực cường đại, đừng nói thích hợp thiên giai tụ linh trận rồi, đoán chừng chính là thích hợp thánh vực cường giả tụ linh trận, cũng là có. Lôi Thế Quân đây là hí hư nói, lão đại bây giờ là nhân giai cựu tinh sơ kỳ, Hàn Phong ngươi là nhân giai cựu tinh hậu kỳ, nếu là nhà các ngươi hai cái có thể xông qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai hơn nữa kiên trì một thời gian ngắn mà nói, rất có thể sẽ song song đột phá, một cái bước vào cựu tinh trung kỳ, một cái bước vào cựu tinh đỉnh phong. Lôi Đức Liệt lúc này cười khổ, nói thật nhẹ nhàng, ta ngay cả tầng thứ nhất đều chưa chắc có thể thông qua, nói không chừng cửa thứ nhất lần thứ nhất xuất kích khôi lỗi, cũng có thể đem ta đánh bại. Hàn Phong khiêu mi, cựu trọng tháp rất khó xông. Hàn Phong lúc này cũng không có tướng mình đã đột phá đến cựu tinh đỉnh phong sự tình nói ra, miễn cho đả kích đến những người này. Lôi Tư Phàm cười hì hì nói, đương nhiên, bằng không thì chẳng phải là tất cả mọi người có thể rất nhanh chóng tăng lên. Ở cựu trọng tháp, mặc dù là tầng thứ nhất khôi lỗi, cũng có được có thể so với người bình thường cấp 10 sao chiến lực, lần thứ nhất xuất kích khối lỗi, thực lực lớn hẹn là người bình thường cấp 10 sao sơ kỳ, lần thứ 2 xuất kích khối lỗi, thực lực lớn hẹn là người bình thường cấp 10 sao trung kỳ, sau lần thứ 3 kỳ, lần thứ 4 đỉnh phong. Tầng thứ 2 khối lỗi, thì có thể so với người bình thường cấp 11 sao. Tầng thứ 3 khối lỗi, thực lực có thể so với bình thường 12 sao. Tới rồi tầng thứ 4, khối lỗi thực lực vẫn như cũ là 12 sao đỉnh phong, nhưng lại gia tăng thêm số lượng. Tầng thứ 4 lần đầu tiên là 2 cái, lần thứ 2 là 4 người, lần thứ 3 là 8 cái, lần thứ 4 là 16 cái. Tầng thứ 5 khôi lỗi lần thứ nhất xuất kích là 32 cái, lần thứ 2 là 64 cái, lần thứ 3 là 128 cái, lần thứ 4 là 216 cái. Tầng thứ 6 khôi lỗi lại không còn là nhân giai 12 sao, mà là huyền giai nhất tinh sơ kỳ, bất quá nhưng lại hơi kém huyền giai nhất tinh sơ kỳ, hơn nữa cũng không có 4 lần khôi lỗi xuất kích, liền một lần. Tầng thứ 7 liền khôi phục 4 lần khôi lỗi xuất kích, lần đầu tiên là huyền giai nhất tinh sơ kỳ, đây là thông thường huyền giai nhất tinh sơ kỳ, lần thứ 2 là huyền giai nhất tinh trung kỳ, lần thứ 3 là hậu kỳ, lần thứ 4 là đỉnh phong, tầng thứ 8 là huyền giai nhị tinh, lần thứ 9 là huyền giai tam tinh. Cựu trọng tháp từ thành lập đến bây giờ, có thể xông vào tầng thứ 7 cũng ít ỏi không có làm ấy, chớ nói chi là kia tầng 8 thậm chí 9 tầng rồi. Dù sao cựu trọng tháp chỉ cho phép nhân giai cường giả tiến vào, người trên bậc vũ giả, sẽ bị cường hành đuổi. Tương truyền, nếu như có thể xông vào cựu trọng tháp tầng 7 trở lên, sẽ đạt được không nghĩ tới thu hoạch. Hàn Phong nghe Lôi Tư Phàm tự thuật, hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi Đức Liệt trước mắt là người cấp cựu tinh, đoán chừng trong tay nắm giữ tương đối khá vũ kỹ, nhưng cũng không quá đáng là có thể so với người bình thường cấp 10 sao sơ kỳ. Thật đúng là như Lôi Đức Liệt từng nói, có thể xông qua tầng thứ nhất lần thứ nhất khôi lỗi xuất kích cũng không tệ rồi. Cái này cựu trọng tháp, quả nhiên khó khăn xông. Chỉ sợ có thể xông vào tầng 3 trở lên cũng không nhiều. Hàn Phong trong mắt dị sắc thoáng qua. Đã cựu trọng trong tháp cùng với đánh quái thăng cấp đồng dạng, đây chẳng phải là chính hợp ý ta. Ta nếu là thi triển thiên hỏa chiến thể, hơn nữa các loại thủ đoạn, thực lực vượt xa nhân giai 12 sao. Cố nhiên so ra kém huyền giai, nhưng xông đến 5-6 tầng có lẽ không có vấn đề gì. Nghe Lôi Tư Phàm từng nói, ta có thể xông vào tầng thứ 2, hơn nữa ở tầng thứ 2 kiên trì một thời gian ngắn, mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là ta duy nhất một lần xông vào đến 5-6 tầng, không biết có thể tăng lên đến mức nào. Tới Lôi ra quả nhiên là tới đúng rồi. Trong lúc đó, Hàn Phong coi như nghĩ tới điều gì, hỏi huyền giai sau con em trẻ tuổi, cũng đi chỗ nào rồi hả? 4 người khẽ giật mình, đều là lắc đầu. Lôi Ngân Diệu nói, ta chỉ biết là bọn hắn đi đến chúng ta lao tổ tông lúc trước sáng tạo ở dưới lôi đỉnh trại huấn luyện, nhưng cái này lôi đỉnh trại huấn luyện ở địa phương nào? Bên trong có cái gì lại không phải chúng ta chỗ có thể biết đấy? Lôi Đức Liệt cảm xúc phức tạp nhìn Hàn Phong liếc, ngươi mới chính là 14 cũng đã là nhân giai cựu tình, có lẽ có một ngày ngươi có thể khứ vãng kia lôi đỉnh trại huấn luyện. 3 người khác nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Phàm chân là có thể từ lôi đỉnh trại huấn luyện chính giữa đi ra ngoài, tương lai ít nhất đều là lôi ra tầng giữa nhân vật, một số nhỏ hơn là có thể trở thành cao tầng, chấp trưởng một phương quyền hành. Hàn Phong ánh mắt hơi híp, lôi đỉnh trại huấn luyện sao? Một chuyến 5 người không đoạn giao nói, rất nhanh đi tới trên luyện vũ trường. Trên luyện vũ trường, có các loại đạo cụ cung cấp vũ giả tu luyện, muốn đoạn thể có đoạn thể đạo cụ, muốn liên tục vũ kỹ đấy, cũng có luyện tập vũ kỹ đích đạo, chức, cụ. Nói ví dụ thân pháp loại vũ kỹ. Tại luyện võ tràng một chỗ, có chuyên môn cơ khí không ngừng bắn ra viên cầu thứ đồ tầm thường, luyện tập thân pháp vũ giả có thể nữa cơ khí đối diện luyện tập, bắn ra viên cầu số lượng cùng tốc độ cũng có thể cung cấp vũ giả mình lựa chọn. Đương nhiên, nếu là có vũ giả muốn lẫn nhau luận bàn, cũng có chuyên môn luận võ đài. Giờ phút này, trên luyện vũ trường vũ giả thấy Hàn Phong cùng Lôi Đức Liệt 4 người vừa nói vừa cười đi tới, nguyên một đám hai mắt trợn tròn xoe. Lôi Đức Liệt làm sao sẽ cùng Hàn Phong cùng một chỗ tới? Đây còn phải nói sao, nhất định là Lôi Đức Liệt bợ đỡ được Hàn Phong, Hàn Phong nhưng mà nguyên gia đại nhân nhi tử. Một đạo âm lãnh thanh âm của vang lên, lộ vẻ nhưng cái này chi thứ vũ giả đối với dòng chính oán nghiệm khá lớn. Không có khả năng, Lôi Đức Liệt tính tình ta nên cũng biết, đã từng Lôi Đức Liệt liền vì một người bạn đắc tội dòng chính. Đúng vậy a, Lôi Đức Liệt không phải loại người như vậy. Một đám vũ giả nghị luận ầm ĩ. Lôi Đức Liệt vẻ mặt mỉm cười, chút nào không có tướng những nghị luận này để ở trong lòng. Lôi Đức Liệt đã cho là Hàn Phong đáng giá từng giao, bây giờ càng là đã trở thành bằng hữu, vậy hắn tiểu cũng không đối với Hàn Phong thân là con cháu đích tôn chuyện này để ý. Hừ, Lôi Đức Liệt, ngươi quả nhiên là một cái ra vẻ đạo mạo đồ vật, trước kia còn nói tuyệt không hướng dòng chính thần phục, hiện tại thế nào? Một cái to tráng đại hán gạt mở đám người, đối với Lôi Đức Liệt châm trọc. Hàn Phong nhìn đại hán này, nhướng mày, lại nhanh như vậy đã có người đến tìm phiền toái. Lôi Đức Liệt thấy đại hán này, sắc mặt trông thật không tốt. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? To tráng đại hán lạnh lùng nói, ta liền không quen nhìn loại người như ngươi nịnh bợ con cháu đích tôn người, như thế nào, làm còn không cho phép ta nói sao? Vết Diệu, người kia là ai? Lôi Ngân Diệu có chút kinh hoàng, người nọ là Lôi Hiên Trấn, năm nay đã 20, là trước mắt Đinh Võ Viện thực lực đứng hàng thứ nhất vũ giả, tiếp qua 3 tháng sẽ phải rời khỏi Đinh Võ Viện. Đáng giận, Cái này Lôi Hiên Chấn ngày bình thường cùng lão đại lại không có gì nóng nảy, như vậy bây giờ đột nhiên đến tìm lão đại phiền toái. Chương 178 không. Lô đít của ta. Canh năm chi 140 hoa tươi tăng thêm chương. 1780. Lô đít của ta. Canh năm chi 140 hoa tươi tăng thêm chương. Nghe vậy, Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi nói cái này Lôi Hiên Chấn cùng các ngươi không quá lớn cùng xuất hiện. Ngày bình thường cái này Lôi Hiên Chấn rất đáng ghét dòng chính sao? Lôi Ngân Diệu cao mày suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu, giống như không có chứ, nhưng là không thấy hắn và cái gì phách lối dòng chính giao hảo a. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, biết là chuyện gì xảy ra, nhớ tới mâu thân ngày đó theo như lời nói, Hàn Phong không khỏi sờ lên cằm, thấy vậy Lôi Hiên Chấn chính là Đinh Võ Viện đầu nhập vào Lôi Đình Húc mấy cái vũ giả một trong. Đinh Võ Viện chi thứ chiếm đa số, ở Đinh Võ bên ngoài viện mặt, mọi người nhất định là không dám nói dòng chính nói bậy, nhưng tại đây Đinh Võ bên trong viện, những võ giả này lá gan lại là rất lớn. Lôi Hiên Chấn nhảy lên gậy, rất nhiều vũ giả đối với Lôi Đức Liệt cùng Hàn Phong ánh mắt của bất thiện, đối với Lôi Đức Liệt hơn là có chút xem thường. Bọn hắn cũng không sợ Hàn Phong đi đâm thọc, trừ phi Hàn Phong đừng, không được, mặt kia trước mặt. Hàn Phong đi lên trước, cắm ở Lôi Đức Liệt cùng Lôi Hiên Chấn chính giữa, chỉ nghe Hàn Phong khẽ cười nói, vị này rất đáng ghét dòng chính. Lôi Hiên Chấn cười lạnh, các ngươi dòng chính từ trước đến nay hung hăng càn quấy cuồng vọng, chẳng lẽ ta không nên ghét sao? Những lời này đưa tới cộng minh, không ít bị dòng chính khi dễ qua chi thứ nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt của rũ phát bất thiện. Hàn Phong nhưng lại không chút hoang mang, xem ra vị lao huynh này rất thanh cao à, chẳng lẽ ngươi sẽ không có giao hảo dòng chính? Lôi Hiên Chấn mặt lộ khinh thường, lao tử mới khinh thường các ngươi những thứ này dòng chính, nếu không phải có tốt cha mẹ của, các ngươi không có thể liền so với chúng ta những năm này chi thứ mạnh. Lôi Đức Liệt nhịn không được xen vào, Hàn Phong cùng những thứ kia dòng chính không giống với. Có cái gì không giống với? Ta xem ngươi hoặc là bị đổ mơ hồ suốt, hoặc là chính là chỗ này Hàn Phong cho ngươi chỗ tốt gì. Lôi Hiên Chấn ngươi trực tiếp đều xấu. Ngươi. Lôi Đức Liệt tức đến đỏ bừng cả mặt. Lôi Hiên Chấn, chớ ỷ là Đinh Võ Viện thứ nhất là có thể tùy ý vu oan người. Phải hay là không đều xấu, cũng không phải ta quyết định. Lôi Hiên Chấn nhún vai. Lôi Hiên Chấn biểu diễn rất xuất sắc, rất nhiều Lôi gia tuổi trẻ vũ giả đều bị lừa dối ở. Nhưng Hàn Phong lại sớm biết như vậy Lôi Hiên Chấn có vấn đề. Chăm chú nhìn Lôi Hiên Chấn đáy mắt, lập tức liền phát hiện Lôi Hiên Chấn đáy mắt chợt lóe lên đắc ý. Híp híp mắt, Hàn Phong thản nhiên nói, Lôi Đình Húc cho người chỗ tốt gì? Cho ta. Nói bậy, ngươi dám can đảm bêu xấu ta. Lôi Hiên Chấn đang đắc ý lấy, Hàn Phong hỏi lên như vậy, thiếu chút nữa tướng chân tướng nói ra, lúc này thẹn quá hóa giận mà bắt đầu, dù sao sứ mạng của hắn chính là để cho Hàn Phong sâu sắc mất mặt một lần, vừa đúng nhờ vào đó xuất thủ giáo huấn Hàn Phong một phen. Lôi Đức Liệt cả người chấn động. Hiển nhiên đã minh bạch Lôi Hiên Chấn hôm nay tới tìm phiền toái nguyên nhân. Lôi Đức Liệt sắc mặt khó coi, nếu quả như thật là như thế này, cái này Lôi Hiên Chấn đã có thể quá vô sỉ. Minh định bợ dòng chính, còn có thể vẻ mặt nghiêm nghị nếu nói đến ai khác, cái này cần phải nhiều sao ra mặt dày a. Lôi Ngân Diệu ba người cũng phản ánh đi qua, nhìn về phía Lôi Hiên Chấn ánh mắt cực kỳ bất thiện. Giờ phút này trước không khỏe cảm, rắc, bọn hắn rốt cuộc minh bạch là tại sao. Thanh nhiên, ở Lôi gia. Chi thứ cùng dòng chính đúng là còn có không thể điều hòa mâu thuẫn, đối với dòng chính có tâm tình bất mãn chi thứ cũng rất nhiều, nhưng chưa từng có chi thứ thật dám đứng ở dòng chính trước mặt khiêu khích. Cái này Lôi Hiên Chấn dám làm như thế, căn bản là sau lưng có dòng chính chỗ dựa, hơn nữa còn là dòng chính chính giữa địa vị cực cao người. Trước mắt tứ đại võ viện, dòng chính địa vị tối cao mấy người, Lôi Đình Húc đang là một cái trong số đó. Nếu như nói trước khi ba người còn đánh coi là dàn xếp ổn thỏa mà nói, như vậy hiện tại ba người sớm được lửa giận thiêu đốt, đứng ở Hàn Phong sau lưng, hận không thể cùng Hàn Phong cùng một chỗ tướng Lôi Hiên Chấn đánh gục. Bốn phía chi thứ đệ tử không ít người sắc mặt cũng biến đổi, kinh nghi bất định dòm Lôi Hiên Chấn. Lôi Hiên Chấn cảm nhận được những ánh mắt này, vẻ mặt tức giận, các ngươi chẳng lẽ tình nguyện không tin ta cũng vậy phải tin tưởng cái này dòng chính. Cái này vừa nói, không ít chi thứ đệ tử kinh nghi thần sắc lại định xuống dưới. Lôi Hiên Chấn thân là Đinh Võ Viện thực lực đệ nhất vũ giả, tự nhiên có không tầm thường danh vọng. Nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận chi thứ đệ tử bảo trì hoài nghi, hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện căn bản vấn đề. Hàn Phong cười lạnh, nếu là không có vấn đề, ngươi như vậy thẹn quá hóa giận làm gì? Muốn chết? Lôi Hiên Chấn không có ý định nói cái gì rồi, trực tiếp thượng thủ. Hoàng bét. Coi chừng. Lôi Đức Liệt bốn người nhất tề lên tiếng kinh hô, càng là rối rít xuất thủ. Ầm. Lôi Hiên Chấn một quyền nện xuống. Hàn Phong đấm ra một quyền, tương kỳ chống đỡ cả lại, cổ khí lãng xung kích ra. Lôi Thế Quân cùng Lôi Ngân Diệu thực lực quá kém, trực tiếp bị cỗ này khí lãng hất bay ra ngoài, Lôi Tư Phàm coi như miễn gắng gượng chống cự thân thể, Lôi Đức Liệt nhưng lại không quá bị ảnh hưởng, muốn cùng Hàn Phong cùng một chỗ đối kháng Lôi Hiên Trấn. Hàn Phong nhưng lại quát, Đức Liệt huynh, mau dẫn lấy vết rượu bọn hắn lui về phía sau, một mình ta túc hĩ. Lôi Đức Liệt gấp gáp nói, Lôi Hiên Trấn là người cấp 10 sao sơ kỳ, một mình ngươi làm sao có thể. Nhìn ánh mắt thanh minh kiên định Hàn Phong, câu nói kế tiếp Lôi Đức Liệt cũng không nói ra được. Cắn răng một cái, Hàn Phong, ngươi nhất định phải thắng. Lôi Hiên Trấn khinh thường, thắng ta. Ngươi cho rằng ngươi là cực phẩm tư chất ta, bất quá là chặn lại ta tùy ý một quyền thôi, kế tiếp một quyền, nhìn ta đưa ngươi đánh bại. Đại địa trọng kích. Huyền Diễm thủ hộ. Liên tiếp hơn 20 đầu ống khóa ngưng hiện ra, tướng Hàn Phong bao quanh vòng quanh. Rầm rầm rầm. Lôi Hiên Trấn một quyền nện ở Huyền Diễm liên lên, ầm vang bên tai không dứt. Chân khí màu vàng đất ba động, như là trận trận rung động, không ngừng hướng bốn phía liên lụy đi. Trên mặt đất, càng là quy liệt ra vô số cái khe. Nhưng ở Huyền Diễm liên thủ hộ dưới, Hàn Phong không hư hao chút nào. Lôi Hiên Trấn mặt mũi đại biến, không có khả năng, nhân giai cực phẩm vũ khí viên mãn. Cái này Hàn Phong mới bay lớn, lại tướng đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ khí tu luyện tới tiếp cận viên mãn trình độ. Bốn phía chi thứ đệ tử cũng một hồi xôn xao. Huyền Diễm bạo toàn. Hàn Phong cũng sẽ không để ý tới Lôi Hiên Trấn khiếp sợ, phần đông ống khóa ngưng tụ trùng một chỗ, nổ tung đi. Đại địa cuồng bạo quyền. Lôi Hiên Trấn không dám thất lễ, lập tức tướng mạnh nhất một chiều đánh ra. Ầm. Phúc. Vậy mà, Hàn Phong chân khí toàn bộ bạo phát dưới, cũng không so với Lôi Hiên Trấn yếu bao nhiêu, chân khí trong cơ thể ngưng thực độ cũng không Lôi Hiên Trấn có khả năng so sánh. Lôi Hiên Trấn đại địa cuồng bạo quyền trong khoảnh khắc bị phá, còn lại công kích rơi vào Lôi Hiên Trấn trên người. Tướng Lôi Hiên Trấn đánh bay ra ngoài. Bịch. Lôi Hiên Trấn nặng nề ngã xuống đất, miệng đầy đầy máu. Một đám chi thứ đệ tử mở to hai mắt nhìn. Cái này Lôi Hiên Trấn nhưng là bọn hắn Đinh Võ Viện võ lực đệ nhất tồn tại, lại bị dây. Cái này Hàn Phong mới 14 đi, chính là cực phẩm tư chất, tại nơi này tuổi cũng không thấy sẽ có mạnh như vậy đi. Mọi người thấy Hàn Phong ánh mắt của trong khoảnh khắc ngưng trọng sợ hãi mà bắt đầu. Cố nhiên chi thứ đối với dòng chính bất mãn, nhưng cũng không dám thật đi chủ động khiêu khích dòng chính. Bất kể nói thế nào, dòng chính phần lớn tư chất không sai là sự thật. Cho nên dám đối với Hàn Phong lộ ra địch ý chi thứ đệ tử, cũng là xem ở Hàn Phong giống như bọn họ là phía dưới phẩm tư chất người phần lên, nhưng bây giờ Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, ở đâu là hạ phẩm tư chất người có thể có được, mặc dù là cực phẩm tư chất người, chỉ sợ cũng chỉ có cực phẩm trong tam đẳng tồn tại tại nơi này tuổi có thể cùng Hàn Phong so sánh. Chẳng lẽ nói, Hàn Phong cũng là một vị có ngày cấp tiềm lực tồn tại. Nghĩ tới đây, phần đông chi thứ đệ tử cả người đánh run một cái, nếu là cái này Hàn Phong mang thù mà nói, vậy bọn họ. Lúc này Hàn Phong, nhưng lại chậm rãi hướng té trên mặt đất Lôi Hiên Trấn đi tới. Hàn Phong một cái tát phiến tới rồi Lôi Hiên Trấn trên mặt, nói, Lôi Đình Húc cho ngươi chỗ tốt gì? Không có. Lôi Hiên Trấn quật cường nói. Nói hay không? Không có. Nói hay không? Không có. Liên tiếp mấy cái bàn tay xuống dưới, Lôi Hiên Trấn mặt cũng sưng lên, nhưng đơn giản chỉ cần cắn răng không nói. Hàn Phong đấy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, xem ra Lôi Đình Húc nhãn lực không tệ, cái này Lôi Hiên Trấn thật cũng không là một dễ dàng sẽ phản bội người, bất quá kế tiếp lại có thể nhịn, đoán chừng cũng nhịn không nổi nữa đi. Nói, Hàn Phong ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Nói hay không, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không kế tiếp ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Hàn Phong thần sắc có chút quỷ dị. Lôi Hiên Trấn cắn răng, không nói. Hàn Phong thở dài, sau đó ánh mắt mãnh liệt, không nói. Vậy thì bảo ngươi hoa cúc. Nói xong, khép lại hai ngón tay trong nháy mắt đâm vào người khác ngông. Lôi Hiên Trấn sắc mặt trong nháy mắt sợ hãi, trong khoảnh khắc, khiến cho người sởn hết cả gai ốc tóc gáy đứng thẳng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Đinh Võ Viện. A3. Không đúng. Lô đít của ta 4. Chương 179 nhân giai 10 sao. 6 hơn chi 6.000 khen thưởng tăng thêm chương. 179 nhân giai 10 sao. 6 hơn chi 6.000 khen thưởng tăng thêm chương. Thanh âm này, phải nhiều thảm có nhiều thảm. Phải nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Cực kỳ bi thảm. Thê tâm liệt phế. Thật là khiến người ta vô cùng thê thảm, thảm không đành lòng người. Lôi Đức Liệt đám người nhịn không được run một cái, Lôi Tư Phàm cùng Lôi Ngân Diệu càng là nhịn không được sờ về phía lô đít của mình. Lôi Ngân Diệu vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn ta không có thảm như vậy. Chỉ là bị đánh bay thoáng một phát mà thôi. Lôi Tư Phàm càng là thề, ngày sau ta muốn là cùng Hàn Phong đối chiến, ta liền không họ Lôi. Cái này lời thề. Đối với Lôi gia con cháu mà nói, quả thực là độc đến mức tận cùng rồi. Lôi Đức Liệt cùng Lôi Thế Quân khỏe miệng co giật, nhịn không được dùng đồng tình ánh mắt đặt ở Lôi Hiên Trấn trên người, tội gì khổ như thế chứ. Trêu chọc Hàn Phong như vậy một cái đổ biến thái A. Trong đám người, thân là phái nam vũ giả đều dùng một loại nhìn đại biến thái ánh mắt nhìn Hàn Phong, ngược lại là có chút nữ tính đệ tử dùng sùng bái ánh mắt nhìn Hàn Phong, khóc chết rồi, đây mới là thật nam nhân. Đúng vậy, thật nam nhân nên cường bạo lỗ. Cúc Hoa. Lôi Hiên chấn tốn đập chết, mới bị bạo một lần thì không được. Cái này ba cái nữ tính vũ giả người bên cạnh trong nháy mắt đi sạch sẽ, phái nam vũ giả dùng bi phân ánh mắt nhìn hai người, muội tử a, các ngươi ba quan muốn phá hủy a, lúc nào thật nam nhân muốn bạo người khác hoa cúc rồi hả? Đây không phải thật nam nhân, mà là thật biến thái được chứ. Hàn Phong cười rất là sung sướng, bây giờ nói không nói. Nói một chút, ta nói, cầu chớ cường bạo lỗ. Cúc Hoa. Lôi Hiên chấn mặt mũi của cốt khí và vân vân cũng vứt hết. Hắn như thế nào xui xẻo như vậy gặp như vậy một cái đồ biến thái cuồng. Lôi Hiên chấn hối hận muốn chết, sớm biết như vậy gặp được như vậy một cái đồ biến thái, nói cái gì hắn cũng sẽ không thu Lôi Đình Húc chỗ tốt nhằm vào Hàn Phong. Lôi Đình Húc đáp ứng chờ ta đến nhân giai 12 sao cho ta một viên thiên địa linh vật giúp ta rất nhanh đột phá đến huyền giai. Ta đã nói, bỏ qua cho ta đi. Lôi Hiên chấn hư nhược cầu xin tha thứ. Giữa đám người tràn đầy hư thanh, các loại ánh mắt khinh thường rơi vào Lôi Hiên chấn trên người. Rõ ràng là mình bỡ đỡ được dòng chính, thu dòng chính chỗ tốt, kết quả là lại hoan uổng người khác. Lôi Hiên chấn chỉ cầu Hàn Phong thả hắn, ở đâu còn quản chờ ánh mắt của người, dù sao không có mấy tháng hắn sẽ phải rời khỏi Đinh Võ Viện. Hàn Phong hài lòng thu tay lại, có Lôi Hiên chấn những lời này, hơn nữa Đinh Võ Viện chi thứ đệ tử Kinh Dương, kia Lôi Đình Húc thanh danh sẽ phải bị hư. Vỗ tay một cái, Hàn Phong đối với Lôi Đức Liệt bốn có người nói, các ngươi ở chỗ này luyện tập đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhìn mọi người quỷ dị ánh mắt, Hàn Phong cũng không ở nổi nữa. Ách! Đi thôi đi thôi. Bốn người liên tiếp phất tay. Hàn Phong gật đầu, phiêu nhiên như khứ, chỉ để lại đầy đất hoặc quỷ dị hoặc run rẩy hoặc sùng bái ánh mắt, cùng với như cũ nằm trên mặt đất hai ôi ơ Lôi Hiên chấn. Hàn Phong không biết, ẩn nút trong bóng tối Lôi Cẩm Vũ, giờ phút này cũng lông mày thẳng run. Lôi Nguyên gia trong đình viện. Mẫu thân, có cái gì hỏa thuộc tính linh quả a? Hàn Phong vừa thấy được Lôi Nguyên gia, liền không kịp chờ đợi hỏi. Lôi Nguyên gia suy tư cả buổi, mới lên tiếng, Lôi gia đại đa số đều là Lôi thuộc tính vũ giả, cho nên thiên địa linh quả cũng là lấy Lôi thuộc tính nhiều nhất. Hỏa thuộc tính linh quả ta chỗ này chỉ có 2-3 viên, nhưng cũng là địa giai cường giả tài năng luyện hóa, nói ví dụ Thánh Viêm Chu quả. Cái này Thánh Viêm Chu quả đã là trong tay của ta kém nhất hỏa thuộc tính linh quả. Nếu là Lôi thuộc tính, thích hợp nhân giai ta đây cũng có một chút, nhưng hỏa thuộc tính linh quả. Hàn Phong thất vọng. Thánh Viêm Chu quả đích thật là rất cao phẩm hỏa thuộc tính linh quả, nhưng Hàn Phong biết mình muốn luyện hóa thành nguyên dịch mà nói, ít nhất phải tướng Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 3, ngưng tụ ra Thương Lan Huyền Hỏa mới được. Lấy hắn ngưng tụ ra Thanh Loan Ngọc Hỏa kinh nghiệm đến xem, ít nhất phải đợi đến Huyền giai thất tinh tài năng ngưng tụ Thương Lan Huyền Hỏa tới dùng. Mà hắn bây giờ tài tử cấp Cửu Tinh đỉnh phong, cự ly này Huyền giai thất tinh, trời biết phải cần bao nhiêu thời gian. Lôi Nguyên gia thấy Hàn Phong biểu tình cũng biết rằng, mình xuất ra Thánh Viêm Chu quả, đúng là không phải Hàn Phong bây giờ đủ khả năng thừa nhận. Đương nhiên ngay lúc đó, Lôi Nguyên gia a một tiếng, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta tuổi trẻ lúc ấy lịch lúc luyện, đã đến một chỗ dung nham lửa vực địa phương, tại đó, ta được đến một ít phẩm chất tương đối thấp dung nham hỏa tinh. Lúc ấy cảm thấy vô dụng liền thu lại, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là bị con ta dùng tới. Hàn Phong đại hỉ, nghe mẫu thân ý tứ, cái này dung nham hỏa tinh nhất định là hắn hiện tại có thể thừa nhận. Lôi Nguyên gia lấy ra dung nham hỏa tinh, dung nham hỏa tinh so với tầm thường hỏa tinh lộ ra người càng thêm tiếp cận máu tanh vẻ. Cũng so với tầm thường hỏa tinh càng thêm hữu hiệu. Một cô manh liệt lửa sóng linh lực dạo dực ở dung nham hỏa tinh bốn phía. Lôi Nguyên gia xuất ra dung nham hỏa tinh, cùng sở hữu 12 khối. Hàn Phong mừng rỡ tiếp nhận, trong lòng có chút đáng tiếc, trồng trọt không gian chỉ có thể trồng trọt linh quả, lửa này tinh lại thì không cách nào trồng trọt, nếu không dựa vào những thứ này dung nham hỏa tinh, tương tứ đại truyền thừa vũ khí dễ dàng đột phá đến đệ tứ trọng cũng là có khả năng. Tiếp nhận dung nham hỏa tinh về sau, Hàn Phong không khỏi hỏi thăm về tới mẫu thân, cái này dung nham hỏa tinh còn có phẩm cấp chi phân. Lôi Nguyên gia cười nói, đương nhiên, cùng một cái lửa vực hỏa tinh, tự nhiên không có khả năng đều giống nhau, càng sâu vào lửa vực trung tâm địa phương, hỏa tinh tự nhiên phẩm chất càng cao. Lúc ấy ta mới địa giai hậu kỳ tu vị, khi đi ngang qua dung nham lửa vực vòng ngoài thời điểm thuận tay lấy đi đấy, cái này dung nham hỏa tinh, tự nhiên là cùng loại chính giữa tương đối thấp đấy. Kia dung nham lửa vực chỗ sâu, mặc dù là thiên giai trung hậu kỳ cường giả, sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Sớm biết con ta hữu dụng, phải đi đến gần chỗ sâu cầm một chút. Bất quá bây giờ nữa đi xem đi cũng không muộn. Hàn Phong lắp bắp kinh hãi, cái này dung nham lửa vực đã vậy còn quá nguy hiểm. Ngay sau đó Hàn Phong cười khổ, nếu thật tại ở gần chỗ sâu cầm một ít, đoán chừng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa, làm không tốt cũng vô pháp luyện hóa. Hàn Phong khuyên nhủ, mẫu thân, về sau ta thực lực mạnh tự nhiên sẽ đi, mẫu thân đừng, không được, phí tâm, chuyên tâm đột phá thiên giai hậu kỳ mới đúng. Cho dù mẫu thân phải đi, ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai 12 sao đỉnh phong, như vậy mới không có nguy hiểm gì. Lôi Nguyên gia cuối cùng vẫn bị Hàn Phong khuyến chủ rồi. Hàn Phong âm thầm suy nghĩ, vốn muốn chờ đột phá huyền giai đi xem, hiện tại xem ra hay là muốn chờ thêm dài dòng buồn chán một thời gian ngắn, bất quá một ngày nào đó mau mau đến xem. Đã nhận được dung nham hỏa tinh, Hàn Phong vốn định rời đi, Lôi Nguyên gia nhưng lại tướng 3 viên hỏa thuộc tính linh quả giao cho Hàn Phong, ngươi bây giờ không dùng được, tương lai sớm muộn cũng sẽ dùng được à, đến lúc đó trực tiếp luyện hóa hấp thu đi. Hàn Phong khẽ giật mình, cuối cùng nghe lời nhận lấy. Lúc này Lôi Nguyên gia lại nói, hơn 10 ngày về sau, Thiên Lân thành phía đông có một đấu giá hội muốn tiến hành đấu giá, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, nói không chừng có thể tìm tới phù hợp của ngươi hỏa thuộc tính linh quả. Hàn Phong gật đầu rời đi. Hàn Phong sau khi rời đi không bao lâu, Lôi Cẩm Vũ xuất hiện ở Lôi Nguyên gia trước mặt. Cẩm Vũ, nói một chút ngày hôm qua cùng hôm nay con ta chuyện tình. Lôi Cẩm Vũ sắc mặt quái dị tướng hôm qua cùng chuyện hôm nay nói ra. Lôi Cẩm Vũ ngốc trệ chốc lát, cười lên ha ha, không thể tưởng được a không thể tưởng được, nhìn ta mà nghiêm cẩn như vậy bộ dạng, không nghĩ tới bên trong đen như vậy thủ đoạn hèn hạ cũng khiến cho ra, ta còn tưởng rằng bị tự nhiên nuôi nhiều năm như vậy sẽ giống như tự nhiên đồng dạng. Không hổ là con ta. Lôi Cẩm Vũ liếc mắt. Đinh võ viện, Hàn Phong vừa tiến vào bên trong nhà gỗ lại bắt đầu tu luyện, phòng trên cửa bên ngoài phủ lên bế quan thỉnh không quấy rầy chữ. Điều này làm cho chuẩn bị đến tìm Hàn Phong bốn người đã ngừng lại bước chân. Lôi Tư Phàm quái khiếu mà nói, vê đút vô vê đút, lại sắp đột phá rồi. Đặt tới đỉnh phong lời nói, cuối tháng này cựu trọng tháp xuống cửa, nói không chừng có thể đột phá đến 10 sao. Lôi Đức Liệt bật cười, nào có đơn giản như vậy à, bất quá sau khi ra ngoài đạt tới đỉnh phong cực hạn, cảm nhận được thời cơ đột phá nhưng lại có khả năng. Tốt rồi, chúng ta không nên quấy rầy Hàn Phong rồi, đi nhanh lên đi. Vâng. Cựu Diễm Thiên Hỏa tháp tầng thứ nhất, Hàn Phong xuất ra chuẩn bị xong cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch, một ngụm nhỏ nuốt vào trong miệng. Linh lực trong cơ thể chỉ một thoáng sôi trào lên. Vốn là đạt tới được đỉnh phong cực hạn, đã có thời cơ đột phá, giờ phút này bị năng lượng cường đại dưới vào, Hàn Phong rất dễ dàng đã đột phá thành công, lại một đường tránh kinh bị Hàn Phong đả thông. Một cỗ cường hãn khí tức lan tràn ra, Hàn Phong đã là nhân giai 10 sao sơ kỳ vũ giả. Cường hãn khí tức lơ lửng ở Hàn Phong trên đầu nào thiên không, sau đó dần dần tiêu tán, Hàn Phong cảnh giới cũng từ từ gần như ổn định. Mở mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tu vị đã đột phá, cửu diễm dị hỏa quyết cũng nên làm chuẩn bị. Chương 180 Thiên Hỏa Chiến Thể Đệ Tứ Trọng, canh một cầu hoa. 180 Thiên Hỏa Chiến Thể Đệ Tứ Trọng, canh một cầu hoa. Mặc dù có 12 viên dung nham hỏa tinh, Hàn Phong cũng không có ý định tăng lên tứ đại truyền thừa vũ khí. Thiên Hỏa Chiến Thể còn dễ nói, cố nhiên thi triển thời điểm cần tiêu hao lớn số lượng đích chân khí, chỉ khi nào thi triển thành công, chân khí sẽ tăng vọt, tu vị điên cuồng tăng lên. Những thứ kia tiêu hao chân khí ngược lại sẽ bù lại. Có thể mặt khác tam đại truyền thừa vũ khí lại bất đồng. Thiên Hỏa Ấn, Thiên Hỏa Chiến Quyền, Thiên Hỏa Khải Giáp Đệ Tứ Trọng, nhưng là so sánh huyền giai trung phẩm vũ khí. Huyền giai trung phẩm, đây chính là huyền giai tứ tinh vũ giả mới có thể thuận lợi thi triển vũ khí, nếu là tướng tam đại truyền thừa vũ khí cũng tăng lên tới đệ tứ trọng, đối với Hàn Phong tiêu hao có thể nghĩ, chỉ sợ ngay cả đám lần thi triển đều chưa chắc sẽ thi triển ra. Đến lúc đó, tam đại truyền thừa vũ khí là được gần gà tồn tại, nhìn lợi hại, lại không thể thi triển, kia Hàn Phong ngăn cản thủ đoạn cũng chỉ còn lại có huyền diễm liên mấy cái vũ khí, thực lực tổng hợp không tăng phản giảm. Trái lại, nếu là dùng để tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết, gia tăng Thanh Loan Ngọc Hỏa phẩm chất mà nói, dung hợp sau tứ đại truyền thừa vũ khí uy lực cũng sẽ tăng lên, tiêu hao cũng sẽ không tăng nhiều, kia mới là thật thực lực tổng hợp tăng nhiều. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ở trong, Hàn Phong bàn tay mở ra, mấy cái lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xanh lơ lửng ra, Hàn Phong đại hỉ, quả nhiên, tu vị đột phá đến 10 sao về sau, Thanh Loan Ngọc Hỏa số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều, bây giờ Thanh Loan Ngọc Hỏa số lượng đủ để duy nhất một lần cùng tứ đại truyền thừa vũ khí cũng dung hợp, còn có thể kiên trì mấy giây. Kèm theo thực lực của ta tăng lên, kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài, cho đến đột phá huyền giai về sau, tùy thời có thể dùng. Tướng một khối dung nham hỏa tinh thả vào đến vạn vật dung viêm đỉnh ở trong, Hàn Phong tướng Thanh Loan Ngọc Hỏa bắn vào đến vạn vật dung viêm đỉnh phía dưới. Hừng hực Thanh Loan Ngọc Hỏa thiêu đốt lên, rất nhanh, vạn vật dung viêm đỉnh bên trong dung nham hỏa tinh biến thành màu xanh nguyên dịch, nhưng ở màu xanh nguyên dịch bề ngoài trên mặt, nhưng lại không ngừng có máu tanh vẻ giải rác hỏa diễm bay lên. Nếu là dung nham hỏa tinh hóa thành nguyên dịch, liền gọi là dung nham nguyên dịch đi. Tướng dung nham nguyên dịch lấy ra để vào đến trong bình ngọc, Hàn Phong ngồi xếp bằng, khôi phục tiêu hao chân khí. Hàn Phong rất may mắn mình bây giờ đã đột phá đến nhân giai 10 sao, nếu không chỉ bằng nhân giai cựu tinh thời điểm Thanh Loan Ngọc Hỏa, thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. May là bây giờ đã là nhân giai 10 sao, đã luyện hóa được một khối dung nham hỏa tinh cũng mệt đến ngất ngư. Sau một hồi lâu, Hàn Phong rốt cuộc khôi phục lại, bắt đầu dùng dung nham nguyên dịch. Ầm ầm. Nóng bỏng năng lượng tràn ngập cả người, Hàn Phong lập tức vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 2, tương kỳ trấn áp, sau đó tăng lên Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Không biết qua bao lâu, tóm lại làm Hàn Phong lại lần nữa tô lúc tỉnh lại, dung nham nguyên dịch đã bị hấp thu xong tất, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tuy nói còn chưa đột phá, cũng đã đạt tới trung kỳ cực hạn. Hàn Phong hướng Vạn Vật Dung Viêm đỉnh chính giữa thả vào khối thứ 2 dung nham hỏa tinh. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cấp độ tăng lên, Thanh Loan Ngọc Hỏa phẩm chất cũng nhận được tăng lên, lúc này đây tốc độ luyện hóa rõ ràng so với lần thứ nhất phải nhanh, Hàn Phong còn chưa tới mệt đến ngất ngư trình độ, nhiều lắm là chân khí tiêu hao cực lớn. Lần thứ 2 hấp thu, Hàn Phong thuận lợi đột phá, Thanh Loan Ngọc Hỏa tăng lên tới tầng thứ 2 hậu kỳ, màu sắc từ thâm quần sắc chuyển hóa thành màu xanh đậm, tái tiến một bước, chính là nồng màu xanh. Lần thứ 3, lần thứ 4, ước chừng 2 khối dung nham hỏa tinh, Hàn Phong mới đạt tới hậu kỳ cực hạn. Lúc này, dung nham hỏa tinh đã tiêu hao 4 khối. Lại dùng 1 khối, thuận lợi đạt tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Bây giờ chỉ còn lại có 7 khối dung nham hỏa tinh. Hàn Phong nhíu nhíu mày, không lại để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, mà là dùng để tăng lên Tứ Đại Truyền Thừa Vũ Kỹ. Tứ Đại Truyền Thừa Vũ Kỹ từng cái dùng 1 khối dung nham hỏa tinh biến thành làm dung nham nguyên dịch, nhất thể tăng lên tới thứ đỉnh cao tầng 3. Suy tư một chút, Hàn Phong lại tiêu hao 1 khối dung nham hỏa tinh dùng cho Thiên Hỏa Chiến Thể. Kết quả đạt tới đệ tam trọng cực hạn, nhưng lại không đột phá đến đệ tứ trọng chi cảnh. Hàn Phong cau mày chốc lát, lại giãn ra, đệ tứ trọng đã là so sánh đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ tồn tại, không có đơn giản như vậy đột phá là bình thường đấy. Lại là một khối hấp thu đi qua, Hàn Phong trong cơ thể Thanh Loan Ngọc Hỏa không tự chủ được mang tất cả ra, ở Hàn Phong phía dưới hình thành hơi nhỏ màu xanh hoa sen, Hàn Phong hình thể bỗng nhiên tăng lớn, ước chừng tiếp cận 3 mét độ cao. Một cỗ cường hãn khí tức nổ bắn ra ra. Giống nhìn không được dưới, Hàn Phong cũng hô lên âm thanh ra, cho đến hồi lâu, hết thể mới dần dần trở về hình dáng ban đầu. Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt trắng bệch đứng lên, chân khí tiêu hao đã xong. Thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng sơ kỳ, hẳn là thoáng cái tướng chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết. Cố nhiên thi triển sau khi thành công Hàn Phong tu vị tăng vọt, chân khí tràn đầy. Chỉ khi nào khôi phục trạng thái bình thường, thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng sơ kỳ mà sinh ra chân khí cũng sẽ biến mất, bộc lộ ra thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể trước trạng thái. Đây là thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng sơ kỳ cũng không có như thế nào tiêu hao chân khí tình huống. Nếu là thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng, tăng vọt chân khí về sau liên tiếp thi triển cường đại chiêu số, tiêu hao lớn số lượng chân khí, nữa trở về hình dáng ban đầu thời điểm, chỉ sợ sẽ lưu lại một chút ít nội thương. Hàn Phong trong nội tâm dùng mình, xem ra còn cần thực lực lại để thăng tài năng an tâm thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng. Ta không có tăng mặt khác mấy lớn truyền thừa vũ kỹ là chính xác, nếu không nội tình không phải bị thương không thể. Vuốt vuốt trong tay dung nham hỏa tinh, Hàn Phong thầm than một tiếng, chỉ còn lại có cuối cùng một khối, coi như rồi, có thể tăng lên tới trình độ nào liền tăng lên tới trình độ nào đi. Cuối cùng một khối sau khi hấp thu, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết vẫn là tầng thứ 2 đỉnh phong, cũng không đạt tới tầng thứ 2 đỉnh phong cực hạn. Đối với cái này, Hàn Phong sớm có dự liệu, cũng sẽ không lại như vậy thất vọng rồi. Lấy kinh nghiệm đến xem, mặc dù là dung nham hỏa tinh, muốn từ tầng thứ 2 đỉnh phong cực hạn bước vào đến tầng thứ 3, ít nhất cũng cần 5-6 khối mới được, hơn nữa đỉnh phong tới đỉnh ngọn núi cực hạn số lượng, tổng cộng cần ít nhất 7-8 khối trình độ. Đừng nói dung nham hỏa tinh số lượng không đủ, chính là đã đủ rồi, Hàn Phong cũng không sẽ ở thời điểm này tăng lên tới tầng thứ 3. Thương Lan Huyền Hỏa, lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết, cũng không thấy có thể ngưng tụ ra một tia ngọn lửa. Hàn Phong lại là tu luyện một thời gian ngắn, đem người cấp 10 sao tu vị triệt để củng cố, tứ đại truyền thừa vũ kỹ tu vị cũng vững chắc. Cùng Viêm Bạo Kích cùng Liệt Dương Cửu Đạp hai đại vũ kỹ, Hàn Phong sớm đã tu luyện đến đỉnh phong. Đem chính mình tu luyện vũ kỹ tinh tế đếm, Hàn Phong mở ra phát hiện, trừ tứ đại truyền thừa vũ kỹ cùng Huyền Diễm Liên, hắn lại không có đem ra được vũ kỹ. Cùng Viêm Bạo Kích cùng Liệt Dương Cửu Đạp mặc dù không tệ, nhưng ở lôi ra, thực sự liền ngược lại là Bá Vương Quyền không sai, nhưng đáng tiếc đây chính là huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Bây giờ ta đã là người cấp 10 sao vũ giả, chân khí trong cơ thể có thể so với nhân giai 11 sao, Thiên Hỏa Chiến Thể thi triển về sau, thực lực vượt xa nhân giai 12 sao, ta cũng không tin ta bây giờ còn tu tập không được Bá Vương Quyền. Hàn Phong oán hận nắm tay, một cái lắc mình, đi tới thời gian chi phòng. Cùng lúc đó, giáp võ bên trong viện. Lôi Đình Húc nghe hạ nhân báo lại, thông suốt đứng dậy, cái gì? Tên tiểu tạp chủng kia là người cấp cửu tinh. Lôi Hiên Chấn không chỉ thua, còn đem ta cấp thay cho đi ra ngoài. Vâng. Đúng. Hạ nhân một hồi nơm nớp lo sợ. Lôi Đình Húc sắc mặt nhăn nhó, làm sao có thể, cái đó tạp chủng xuất thân nho nhỏ hàng ra, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Khó trách nữ nhân kia cảm tướng tiểu tử kia nhận được lôi ra, thì ra là thế. Tiểu tử kia nhất định là thể chất đặc thù. Đình Húc thiếu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ nhân ưu sầu nói. Lôi Đình Húc giống to, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ ta tìm người tìm tiểu tử kia chuyện phiền phức định đã truyền ra ngoài, nếu là tiểu tử kia gặp lại phiền phức gì, mọi người ai cũng không rõ sẽ nhớ, liền sẽ nghĩ tới trên người của ta đi. Thanh danh của ta chỉ sợ cũng càng hỏng bét rồi. Hàn Phong một mực giấu ở Đình Võ Viện, hắn liền là muốn phải ở bên ngoài ngẫu nhiên đụng phải mượn cớ giáo huấn thoáng một phát cũng làm không được. Trong lúc đó, Lôi Đình Húc nhãn tỉnh sáng lên, thiếu chút nữa đã quên rồi, không phải là có nữ nhân kia sao? Vài ngày sau chính là cuối tháng cửu trọng tháp xuống cửa, nếu là... Nghĩ tới đây, Lôi Đình Húc cười lạnh. Chương 181 Lôi Dai Dai, canh 2. 181 Lôi Dai Dai, canh 2. Ất Võ Viện. Một chỗ dưới núi giả. Dai Dai, ta trong khoảng thời gian này chưa có tới tìm ngươi, ngươi phải hay là không chịu ủy khuất? Lôi Đình Húc ôn nhu nói. Lôi Dai Dai mặt mũi tái nhợt, không còn nữa vài ngày trước khuôn mặt. Những ngày gần đây, Lôi Dai Dai rốt cuộc nếm đến trước kia không sở hữu hưởng qua cảm giác. Ở trước kia, bởi vì Lôi Dai Dai sau lưng có Lôi Nguyên gia quan hệ, cùng Lôi Dai Dai chung phòng phòng mấy cái bạn cùng phòng cho dù xuất thân so với Lôi Dai Dai cao hơn, đối với Lôi Dai Dai cũng là khách khí. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Không có Lôi Nguyên gia tầng kia quan hệ, Ất Võ Viện lại cũng biết hắn bị Lôi Đình Húc cấp găng, chỉ bằng Lôi Nguyên gia xuất thân, ai còn sẽ giống như trước đồng dạng đối đãi Lôi Dai Dai. Mấy ngày này, Lôi Dai Dai có thể nói là bị không ít khi dễ, sắc mặt tiểu tụy. Nhìn Lôi Đình Húc, Lôi Dai Dai trong ánh mắt hận ý cùng ủy khuất không ngừng lóe lên. Lôi Đình Húc tự nhiên chú ý tới Lôi Dai Dai trong mắt một ít kia hận ý, nhưng Lôi Đình Húc cũng không có coi là chuyện to tát, giống như Lôi Dai Dai cô gái như vậy, hơi dụ dỗ một chút có thể dỗ trở về. Lôi Đình Húc khuôn mặt lộ ra ấy nấy, thực xin lỗi, đều là của ta lỗi, nhưng phụ thân lúc ấy truyền âm để cho ta không phải là phải nói như vậy, ta không thể cải lời mệnh lệnh của phụ thân a. Dai Dai, ngươi phải tin tưởng ta, ta là yêu lấy của ngươi. Lôi Đình Húc dùng chân thành ánh mắt nhìn Lôi Đình Húc, nếu như là cái trải qua khá sâu thiếu nữ, nói không chừng có thể phát ra một tia khắc thường cùng không khỏe, nhưng Lôi Dai Dai lại không được. Lôi Dai Dai quả nhiên do dự, không biết Lôi Đình Húc nói thật hay giả. Lôi Đình Húc tiến lên một bước, tướng Lôi Dai Dai cản trong ngực, Dai Dai, ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu không phải yêu ngươi, coi như là làm bộ đấy, vốn lấy thông minh của ngươi, sẽ nhìn không ra tâm ý của ta là thật là giả sao. Những lời này hơi thổi phồng một chút Lôi Dai Dai. Mặc dù bây giờ Lôi Dai Dai tình cảnh cũng không tốt, nhưng trải qua thời gian dài thuận sướng, để cho Lôi Dai Dai trong nội tâm như cũ có một tia cao ngạo, cũng không cho là mình nhãn lực kém đến nổi ngay cả chân thành cùng làm bộ cũng nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Lôi Dai Dai cũng là có chút tin tưởng Lôi Đình Húc rồi, mà một khi đã tin tưởng Lôi Đình Húc, Lôi Dai Dai trong lòng ủy khuất nữa cũng chịu không được rồi, chảy nước mắt không ngừng cấp Lôi Đình Húc tự thuật lấy ủy khuất của mình. Lôi Đình Húc trong nội tâm từ từ có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt nhưng lại một mảnh ôn nhu nghe, không thể không nói, Lôi Đình Húc diễn trò rất rất có nghề, có một bộ. Hồi lâu, Lôi Dai Dai tiếng khóc rốt cuộc ngừng, Lôi Đình Húc nói khẽ, yên tâm, những thứ kia khi dễ người của ngươi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Nói, Lôi Đình Húc ánh mắt rực nóng lên, cố nhiên nữ nhân trong ngực không quá thông minh, nhưng Lôi Đình Húc không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này dáng dấp cũng không tệ lắm. Lôi Đình Húc theo đuổi Lôi Dai Dai, trừ có trước mục đích bên ngoài, Lôi Dai Dai bản thân liền là một mỹ nữ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Lợi dụng xong lần này, nữ nhân này liền vô dụng, vừa đúng hôm nay nếm thử người nữ nhân này tư vị. Nghĩ như vậy, Lôi Đình Húc hai tay đã sở về phía Lôi Dai Dai hai ngọn núi. Lôi Dai Dai trên mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng, nhưng cũng là có chút mong đợi, giả vờ giả vịt từ chối vài cái liền theo. Lôi Đình Húc cười ôn nhu, nhưng trong lòng thì khinh miệt, lang thang nữ nhân. Hửm. Ừ. A. Lôi Dai Dai lần đầu trải qua những thứ này, Lôi Đình Húc không có văn vê vài cái, Lôi Dai Dai cũng có chút không chịu được rên rỉ lên tiếng, Lôi Đình Húc cười tà, cũng ưa ta. Lôi Đình Húc mò về kia cánh hoa thụ tùng, cảm thấy có chút ưa tát. Lôi Dai Dai không biết mình tại sao phải như vậy, nhưng đấy lòng lại có một loại khát vọng đang gọi huyên lấy. Lôi Đình Húc nhìn Lôi Dai Dai loại này cám dỗ, cũng không nhịn được, lập tức cởi quần, xách thương thì làm. Sau một hồi lâu, Lôi Dai Dai không kịp thở té trên mặt đất, Lôi Đình Húc cũng thở ra một hơi, cơ cơ tiểu huynh đệ của mình, nhét vào trong quần lót. Thừa dịp đúng lúc này, Lôi Đình Húc giọng căm hận nói, đều là Hàn Phong tiểu tử kia, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không tua đến nước này. Nhắc tới Hàn Phong, Lôi Dai Dai cũng là phẫn hận không thôi. Lôi Đình Húc trong mắt lóe lên một tia đồng dạng, mê hoặc nói, nếu là không có Hàn Phong, hôm nay chuyện như vậy, chúng ta là có thể quang minh tránh đại làm, hơn nữa mỗi ngày đều được. Lôi Dai Dai ánh mắt cũng sáng, lần thứ nhất cùng Lôi Đình Húc giao hợp, Lôi Dai Dai liền đã yêu loại cảm giác này, mặc dù mới đầu có chút đau, nhưng đằng sau cũng chỉ có sảng khoái. Lôi Đình Húc cười đắc ý, bị hắn thượng nữ nhân cũng không ít, kỹ thuật thành thạo, lần này càng là ra sức, vì chính là để cho Lôi Dai Dai thích cảm giác như vậy, lần đầu nhấm nháp, khẳng định nhớ mãi không quên. Túi đầu xuống, Lôi Đình Húc thấp giọng ở Lôi Dai Dai bên tai nói mấy câu, Lôi Dai Dai biến sắc, có chút do dự, như vậy không tốt đâu. Nếu là bị phát hiện rồi, ta nhất định sẽ bị nguyên gia a. Nữ nhân kia trả thù đấy. Lôi Đình Húc cười nói, nếu tiểu tử kia trúng chiêu, ai còn sẽ tin tiểu tử kia nói xạo. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục cùng ta làm sự tình hôm nay? Một câu cuối cùng, để cho Lôi Dai Dai triệt để có quyết định. Đinh võ viện, Hàn Phong bế quan đã coi nhiều ngày, Lôi Đức Liệt bốn người mỗi ngày đều sẽ đến nhìn nhiều lần. Cũng may bốn người cũng biết rằng đột phá không phải đơn giản như vậy, sau khi đột phá càng là muốn ổn định cảnh giới. Đóng nốt mấy ngày cũng không hiếm thấy. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 3 thời gian chi phòng. Bá Vương Quyền. Ầm. Toàn bộ không gian bộc phát ra một hồi đánh phía. Màu xanh bóng người cao lớn dần dần khôi phục thành gầy gò bóng người. Rốt cuộc đã luyện thành, chỉ cần ta thi triển Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tam trọng là có thể thành công thi triển ra Bá Vương Quyền. Đạo nhân ảnh này chính là Hàn Phong. Có thể tướng Bá Vương Quyền tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, Hàn Phong rất là hài lòng. Cũng không lại tiếp tục đứng ở tầng thứ 3 thời gian chi phòng, mà là đi tới dục thú không gian. Lão đại! Lão đại! Hàn Phong vừa hiện thân, Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi thật hưng phấn chạy tới. Hàn Phong đánh giá vài lần, cười, không tệ không tệ, không uổng phí ta cấp hai người các ngươi đưa đại lượng linh thạch. Tiểu Viêm thân là Phi Thiên Viêm Sư, bây giờ đã là bát cấp sơ kỳ ma thú, có thể so với nhân giai 10 sao tồn tại. Tiểu Lôi thân là huyễn ảnh lôi báo, tốc độ tiến triển cũng không chậm, cũng đã là thất cấp đỉnh phong. Khoảng cách bắt cấp ma thú, chỉ thiếu chút nữa xa. Lão đại, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài a? Tiểu Viêm dùng đầu vây quanh Hàn Phong, đang mong đợi hỏi. Tiểu Lôi cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hàn Phong. Dục thú không gian phạm vi liền một chút như vậy, hai đầu ma thú đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hàn Phong cười khổ, ít nhất phải chờ các ngươi đột phá đến cửu cấp, các ngươi quá thông minh, tầm thường thập cấp cấp 11 ma thú đều chưa chắc cho ngươi cửa thông minh, quá sớm đi ra ngoài bị phát hiện mà nói. Nói không chừng đã bị bắt cởi bới. Hiểu rõ, đào, bào. Hai đầu ma thú hai mặt nhìn nhau, đón lấy lắc đầu liên tục, vậy hay là không đi ra rồi, ta không muốn bị hiểu rõ, đào, bào. Tiểu Lôi cũng là mặt mũi buồn bực, lão đại, nhân loại các ngươi quá tàn nhẫn đi. Hàn Phong cười cười, hết cách rồi, cái này là nhân loại, cho nên các ngươi liền an tâm sống ở chỗ này đi, thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đi ra ngoài. Lại là trấn an hai đầu ma thú chốc lát, Hàn Phong thân thể khẽ động, đã đi ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Ngoại giới. Lão đại, 5 ngày rồi, Hàn Phong cũng nên xuất quan đi, bên ngoài cái đó Lôi Dai Dai nhưng mà đợi một chút lấy đấy, ta nhưng không kiên nhẫn cùng nữ nhân kia nói chuyện, có cái gì có thể cao ngạo, xem chúng ta cùng nhìn đồ bỏ đi đồng dạng. Lôi Tư Phàm đoán trách nói. Lôi Đức Liệt lắc đầu, chịu đựng đi, nói như thế nào cũng là Hàn Phong trước vị hôn thê. Lôi Thế Quân vẻ mặt trào phúng, nguyên gia đại nhân cùng Hàn Phong có thể đều không có thừa nhận có vị hôn thê chuyện này. Nữ nhân này ném mất mặt lớn, nghe nói gần đây một đoạn thời gian sống rất khổ, không phải là đến tìm Hàn Phong dây dưa à, nếu thật là như vậy, chúng ta sẽ đem nàng đánh ra đi. Lôi Ngân Diệu ngu ngơ nói, chúng ta đánh không lại đấy. Lôi Thế Quân trì trệ, tức giận nói, thối lao tứ, cũng không biết nói chút dễ nghe lời nói sao. Lôi Đức Liệt nghe được buồn cười, nữ nhân kia nói như thế nào cũng là người cấp 10 sao, chúng ta đánh không lại là bình thường đấy, ồ. Hàn Phong đi ra, còn lại ba người lập tức quay đầu nhìn. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, bốn vị, các ngươi sống ở chỗ này làm gì đó. Không phải là sớm đoán được ta hôm nay sẽ xuất quan đi. Lôi Đức Liệt cười nói, chúng ta nào có như vậy tiên tri. Là một nữ nhân gần đây 2-3 ngày một mực tới nơi này dây dưa, chúng ta không được không ở nơi này đang mong đợi ngươi xuất quan à. Nữ nhân, người nào? Hàn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lôi Dai Dai. Một tá chữ ngón tay liền đau, thật sự có chút chịu không được, ai? Hôm nay xem bộ dáng là con ngựa không thành chữ, canh bốn cũng kết thúc không thành, cải trắng cũng không cầu hoa tươi rồi. Hôm nay dưỡng dưỡng ngón tay, ngày mai tranh thủ đủ lại. Chương 182 âm mưu, canh một cầu hoa. 182 âm mưu, canh một cầu hoa. Trong đình viện, Lôi Đức Liệt bốn người đã sớm thức thời đi ra, chỉ để lại Hàn Phong cùng Lôi Giai Giai hai người. Hàn Phong cau mày nhìn Lôi Giai Giai, cảm thấy lúc này Lôi Giai Giai có chút không đúng. Nhưng nghĩ, Hàn Phong cũng không còn suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, lập tức hỏi có chuyện gì. Lôi Giai Giai lẩm bẩm miệng, không có chuyện thì không thể tới tìm người sao. Hàn Phong cười, chúng ta cũng không giống như thủ, quen thuộc, đi, ngươi không có sao sẽ tìm đến ta. Lôi Giai Giai cũng không phải diễn trò hảo thủ, trên mặt thoáng qua một tia khó chịu, tuy nói rất nhanh che giấu, nhưng vẫn là để cho Hàn Phong thấy được. Hàn Phong ánh mắt chìm chìm, cái này Lôi Giai Giai tìm hắn tuyệt đối không phải thần môn chuyện tốt, hắn ngược lại muốn xem, cái này Lôi Giai Giai chuẩn bị đùa bỡn trò quỷ gì. Có thể theo tiếp xúc Hàn Phong mở to hai mắt, bởi vì Lôi Giai Giai thông suốt tiến lên hai tay mở ra, đưa hắn ôm lấy. Hàn Phong vừa dùng lực, tránh thoát đi ra, sầm mặt lại, xin tự trào. Lôi Giai Giai cắn môi, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Nói đi. Hàn Phong cau mày nhìn Lôi Giai Giai. Lôi Giai Giai nhìn chung quanh một chút, ở chỗ này khó mà nói, xế chiều đi. Lôi Giai Giai nói cái địa chỉ. Ở chỗ này có cái gì khó mà nói đấy, ngay ở chỗ này nói đi. Hàn Phong vẻ mặt không kiên nhẫn. Lôi Giai Giai vẻ mặt cầu khẩn, coi như ta cầu ngươi, bằng không thì chính ta tại ất võ viện thời gian liền qua không nổi nữa. Hàn Phong trong nội tâm cười lạnh, vừa muốn nói ngươi qua bất quá xuống dưới có quan hệ gì với ta, nhưng nghĩ đến mẫu thân mình đối với Lôi Giai Giai vẫn có một chút cảm tình, liền khẽ gật đầu, buổi chiều đúng không, ta sẽ đi. Lôi Giai Giai nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, Lôi Giai Giai lắc lắc thân thể vội vàng đã đi ra. Hàn Phong chợt vỗ chán một cái, rốt cuộc minh bạch vì cái gì không đúng rồi, cái này Lôi Giai Giai lại nhưng đã không phải là xử nữ rồi. Ha ha, Hàn Phong, tốt diễm phúc ca. Lôi Tư Phạm bốn người hi hi ha ha đi tới, hiển nhiên trước khi cái này bốn cái tên là ở nơi nào nhìn lén, thấy Lôi Giai Giai ôm lấy hắn một màn kia. Hàn Phong liếc mắt, toàn quay lén. Các ngươi nói, cái này Lôi Giai Giai tìm ta đoán chừng muốn làm gì. Hàn Phong trong lòng có một điểm suy nghĩ, lại đang chuẩn bị vững vàng Lôi Đức Liệt bốn người. Lôi Tư Phàm cười xấu xa nói, còn có thể làm gì, đoán chừng là hẹn ngươi bắn pháo đi. Nghe nói nữ nhân này gần đây ở ất võ viện cũng không dễ vượt qua, nếu là đánh với ngươi một pháo tin tức truyền đi, ất võ viện nhằm vào của nàng những nữ nhân kia đoán chừng sẽ tiêu đỉnh không ít. Lôi Thế Quân cũng là nháy mắt ra hiệu, Lôi Ngân Diệu đối với ngươi cảm giác của con người vẫn là rất bén nhạy, khổ não nói, vì cái gì ta luôn cảm giác nữ nhân kia không có hảo ý. Lôi Đức Liệt gật đầu, không sai, Hàn Phong, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta cũng hiểu được có chút vấn đề. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, trong nội tâm trầm tư, Lôi Giai Giai lộ vẻ nhưng đã không phải là xử nữ, như vậy cái này Lôi Giai Giai chỉ sợ là cùng Lôi Đình Húc. Chẳng lẽ nói Lôi Giai Giai hôm nay động tác chính là Lôi Đình Húc căn bài? Quả nhiên rất có vấn đề, ta đến cùng có đi hay là không? Nếu chuyện này thật cùng Lôi Đình Húc có liên quan, đoán chừng ta mặc dù là không đi, cũng có chiêu tiếp theo chờ ta ngược lại muốn xem, lúc này đây vừa chuẩn bị làm cái gì. Cười lạnh một tiếng, Hàn Phong trong nội tâm hạ quyết định. Buổi chiều một đoạn thời khắc, một chỗ trong hoa viên, gió nhẹ từ ra, màu hồng phấn cánh hoa theo gió tung bay. Một cỗ mùi hoa tràn ngập cả hoa viên. Hai tên nữ tử từ hai cái phương hướng đi tới. Bên trái nữ tử người mặc màu hồng phấn quần áo, da thịt trắng hơn tuyết, nhìn về phía trên chỉ có 16 tuổi tả hữu. Bên phải đi tới nữ tử, nhưng lại mặc màu xanh nhạt võ sĩ phục, có thể y phục như thế xuyên, đeo, ở trên người cô gái này, không chỉ không có lộ ra trướng mắt, phát mà là cấp nữ tử này tăng thêm vài phần anh khí. Tên nữ tử này gương mặt của cũng không nhu nhược, ánh mắt thanh lượng, càng là để lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt. Bên trái nữ tử thấy từ bên phải đi tới nữ tử, lập tức cười chạy chậm đi tới, tiếc ngộng tỉ tỉ, ngươi tới sớm như vậy à, chẳng biết gọi muội muội tới có chuyện gì. Bị kêu là tiếc ngộng tỷ tỷ nữ tử trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ta gọi ngươi tới. Chẳng lẽ không phải Yên Khiết muội muội ngươi kêu ta tới sao? Lôi Yên Khiết mở to hai mắt nhìn, ta không có a. Lôi Tích Ngộng cau mày, cái này có thể thật là kỳ quái, dưới mặt ta người rõ ràng nói là ngươi. Vân vân, Yên Khiết muội muội, trên người của ngươi vị đạo trưởng nào đó. Lôi Tích Ngộng đột nhiên ý thức được không đúng, lại từ trên người Lôi Yên Khiết ngửi được một cỗ kỳ lạ mùi hoa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lôi Yên Khiết hiển nhiên cũng phát hiện có chút vấn đề, sầm mặt lại, ngửi ngửi mùi trên người, cau mày, cái này là mộng ảo mùi hoa hương vị, rất nhiều người đều dùng đấy, không có không đúng. Lôi Tích Mộng trầm tư, đúng là không có vấn đề gì, nhưng kia người sau lưng đem chúng ta hẹn đến nơi đây rốt cuộc là chuẩn bị làm gì. Trong giây lát, Lôi Tích Ngộng từ trên người chính mình cũng nghe thấy được một cỗ mùi hoa, đây là mê ly tiêu mất mùi hoa vị. Trên người của ta tại sao có thể có loại này mùi hoa? Đông nhiên ngay lúc đó, Lôi Tích Ngộng tốt giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, không xong, cái này trong hoa viên có một loại hoa gọi huyền mê hoa mùi hoa cùng trên người chúng ta mộng ảo hoa hoa hương cùng với mê ly hoa hoa hương dung hợp lại cùng nhau, sẽ hình thành mãnh liệt có xuân dược tác dụng mùi hoa. Lôi Yên Khiết sắc mặt đột nhiên trắng bệnh đứng lên, đây rốt cuộc là người nào phải đối với ta như vậy cửa? Quá độc ác. Hai nữ đang phải ly khai, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong lòng hai cô gái cũng là lớn đều không tốt, hỏng bét, đã tạo nên tác dụng. Đúng lúc này, hai nữ phát hiện phía trước có mơ hồ một cái bóng người chậm rãi đi tới. Đúng đấy. Người này. Khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là hai nữ hôn mê trước khi cuối cùng thanh tỉnh một câu. Hàn Phong dựa theo thời gian ước định chạy tới, trên đường đi bảo trì hết sức cảnh giác, ở đi tới địa điểm ước định thời điểm, quả nhiên không có phát hiện Lôi Dai Dai thân ảnh của. Cái này Lôi Dai Dai cùng Lôi Đình Húc, đến cùng chuẩn bị làm dạng gì xiếc. Đúng lúc này, Hàn Phong nghe được bịch hai tiếng, quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa hai thiếu nữ đột nhiên ngã xuống đất. Hàn Phong lắp bắp kinh hãi, từ Lôi Đức Liệt trong miệng biết được, chỗ này vườn hoa nhưng mà rất thiên phẩm một chỗ, ngày bình thường một người đều khó mà thấy. Bây giờ đang ở nơi này lại đụng phải hai người. Hàn Phong trong lòng biết có vấn đề, nhưng lại không thể bỏ mặc cái này hai thiếu nữ té trên mặt đất mặc kệ, suy nghĩ chốc lát, liền chậm rãi đi tới. Khi đến gần hai nữ thời điểm, Hàn Phong ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị, có chút hương, Hàn Phong cũng không hề để ý. Hàn Phong cuối cùng là từ nhỏ ở Hàn gia lớn lên, kiến thức không sâu. Nếu là một kinh nghiệm phong phú vũ giả, ở ngửi được cỗ này mùi hương thời điểm, nhất định sẽ cảnh giác vạn phần. Cho dù nhất thời không biết mùi hương tác dụng, ít nhất cũng sẽ đình chỉ không tiến, miễn cho gặp phải cái gì nguy cơ. Hàn Phong để sát vào xem xét, chỉ thấy hai nữ té trên mặt đất, cả người đỏ lên, gò má hơn là dẫn vài tia vặn vẹo cùng mị thái. Hai nữ thân thể không ngừng vặn vẹo, một tia tiếng rên rỉ từ hai nữ trong miệng truyền ra. Đây là... Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không thể tưởng được hai nàng này té trên mặt đất là loại nguyên nhân này. Từ hai nữ biểu hiện đến xem, rõ ràng cho thấy chúng xuân dược. Nhưng này là thế nào bên trong? Hàn Phong còn đang trầm tư, liền phát hiện thân thể của mình có chút không đúng, miệng đắng lưỡi khô mà bắt đầu, một cỗ nhiệt huyết không ngừng hướng xuống phía dưới ngưng tụ. Rất nhanh, tiểu Hàn Gió liền ngạo nghễ đứng thẳng rồi. Kể từ Hàn Phong 14 tuổi về sau, đã bắt đầu nhanh chóng phát dục, không chỉ thân cao tăng trưởng cực nhanh, tiểu Hàn Gió cũng từ nhỏ đậu nha hình dáng tăng trưởng trở thành mấy cái đậu đỏ mầm chập vào nhau trạng thái. Hàn Phong giữa hai chân bộ vị chống lên một tòa lều nhỏ. Hoàng Bét, chẳng lẽ là trước mùi hoa? Hàn Phong rất nhanh nhớ tới trước khi ngửi được mùi hoa, trong nội tâm mắng mình không cẩn thận, mặc dù chẳng biết trước mắt hai nữ thân phận, nhưng một nhất định không đơn giản, nếu là đã xảy ra quan hệ, có thể muốn gặp, ngày sau hắn đừng nghĩ nữa Lôi ra tiếp tục ở lại, nói không chừng sẽ còn dính líu đến mẹ của hắn. Hàn Phong muốn đứng lên, nhưng ý thức đã dần dần mơ hồ. Đây rốt cuộc là hoa gì hương? Hiệu quả mạnh như thế. Hàn Phong cắn răng, nhưng chống cự ý thức nhưng lại càng ngày càng yếu. Thân thể không tự chủ được dựa vào hướng hai nữ, hai tay đã hướng hai nữ hai ngọn núi sờ soạng. Đúng lúc này, trái tim miệng một chỗ dòng năng lượng động ra, Hàn Phong trên người hào quang lóe lên, tất cả dị trạng toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, một chỗ trong phòng, Lôi Đình Húc cười đắc ý, hiện ở tiểu tử kia đoán chừng đã trúng chiêu đi. Lôi Tích Ngộng cùng Lôi Yên Khiết nếu là đã ra chuyện, coi như là nữ nhân kia, cũng chịu không được. Chương 183 bị bắt, canh 2. 183 bị bắt, canh 2. Thiếu gia, Lôi Dai Dai nên làm cái gì bây giờ? Cho dù tiểu tử kia trúng chiêu, tam trưởng lão cùng ngũ gia sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Lôi Dai Dai, nếu là Lôi Dai Dai khai ra chúng ta. Hạ nhân lo lắng nói. Lôi Đình Húc cười cười, cái này còn không đơn giản, ngươi đi tìm mấy người đem Lôi Dai Dai thu thập đi, nàng đã vô dụng. Vâng. Tên này hạ nhân mắt buốc hồng quang, đây chính là cái coi như thanh sáp đại mỹ nhân à, mấy người bọn hắn huynh đệ có thể hảo hảo hưởng dụng. Về phần trả thù, bất quá là một cái chi thứ mà thôi, sợ cái gì? Toàn bộ Lôi gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng không có 1.000 cũng có 800, mỗi một tộc thành viên đều có hơn 1.000 thậm chí nhiều hơn. Lôi Dai Dai bất quá là 10 vạn thậm chí 100 vạn nhiều chi thứ thành viên một cái trong đó mà thôi. Ô ô, Lôi Dai Dai bị Lôi Đình Húc mấy cái hạ nhân che miệng mang đến Lôi gia phía sau núi, Lôi gia âm thầm tranh đấu bao giờ cũng đang tiến hành, hàng năm đều có vô cớ biến mất đệ tử, những thứ này vô cớ biến mất người đều là bị tùy ý vứt bỏ tại phía sau núi một. Kiệt kiệt, thiếu gia đã hưởng qua nữ nhân này tư vị, chúng ta cũng nếm thử. Đúng vậy à, nữ nhân này thật là ngu ngốc, nếu là toàn tâm toàn ý đi theo tiểu tử kia, có Nguyên gia đại nhân chỗ dựa, chúng ta nào dám như vậy đối với nàng. Lôi Giai Giai không ngừng dãy rủa, nhưng đáng tiếc Lôi Giai Giai bất quá là nhân giai 10 sao, những thứ này hạ nhân đừng nhìn là Lôi Đình Húc chính là thủ hạ, nhưng mỗi người ít nhất đều là nhân giai 11 sao, nhân giai 12 sao cũng không ít. Lôi Giai Giai yên lặng rơi lệ, Lôi Giai Giai đã hối hận, là chân chính đã hối hận. Bạn cùng phòng nói nàng là ngu ngốc thật đúng là không có nói sai, nàng lại sẽ thích được Lôi Đình Húc người như vậy. Nghĩ đến Lôi Đình Húc, Lôi Giai Giai trong mắt tràn ngập hán độc. Bọn hạ nhân bị lại càng hoảng sợ, chợt một người hung hăng cho Lôi Giai Giai một cái tát, gai điếm thúi, còn dám chừng ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lôi Giai Giai hai mắt ngắm hướng lên bầu trời, hán độc dần dần tán đi, tràn đầy chết lặng. Chờ Lôi Giai Giai trên người người phát tiết đi qua, phải nhìn nữa Lôi Giai Giai chết lặng bộ dạng lại càng hoảng sợ, không phải là chết đi, nhanh như vậy. Dù sao cũng phải cần vứt xác đấy, mấy người cũng không có để ý, ở bên cạnh đào một cái hố, liền đem Lôi Giai Giai ném tiến vào, giấu đi. Chờ đến mọi người rời đi, ban đêm hạ xuống. Mai táng Lôi Giai Giai địa phương, đột nhiên rội ra một tay, xuyên qua tầng đất. Vẻ mặt chết lặng Lôi Giai Giai, giống như ác ma xuất thế giống như... Tái nhợt nghiêm mặt từ trong đất bò ra ngoài, nhìn về Lôi Gia khu vực ánh mắt âm u vô cùng. Lôi. Đình. Húc. Hàn. Gió. Lôi. Nguyên. Gia. Lôi Giai Giai mỗi chữ mỗi câu mà nói ra ba cái tên của người, giọng nói chính giữa tràn đầy xâm nhiên ấm lãnh. Tập tễnh bước chân, Lôi Giai Giai từ từ biến mất ở phía sau núi. Lôi Đình Húc chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lôi Giai Giai sẽ chạy ra ngoài, ngày sau càng là hóa thân ma quỷ. Không đề cập tới Lôi Giai Giai cùng Lôi Đình Húc như thế nào, thời gian trở về đến xế chiều thời khắc. Vù vù. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Hàn Phong thở hổn hển, thoáng cái ngồi dưới đất. Ngay tại Hàn Phong hai tay trực tiếp đụng chạm đến hai nữ hai ngọn núi thời điểm, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chính giữa đột nhiên lưu sông tới năng lượng để cho Hàn Phong trong nháy mắt khôi phục lý trí. Sờ sờ trái tim miệng, đa tạ ngươi á, vừa cứu ta một lần. Lần đầu tiên là bị ảo thuật loại hình vũ khí công kích. Lần thứ hai chính là hôm nay bị đặc thù mùi hoa mê hoặc. Hàn Phong nghi ngờ, chẳng lẽ mỗi lần xa vào đến loại này tựa như mê hoặc ảo giác thời điểm, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng sẽ toát ra năng lượng như vậy. Cái này phải hay là không ý nghĩa, ngay sau hắn liền không cần lo lắng cái gì ảo thuật loại vũ khí. Lắc đầu, tướng loại này không đáng tin cậy suy đoán vứt bỏ, Hàn Phong có chút ưu sầu nhìn trên mặt đất còn không ngừng rẽ rủa thân thể, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ hai người. Hàn Phong gãi đầu một cái, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn chung quanh một chút, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, ở cách đó không xa, Hàn Phong phát hiện một chỗ cái ao, cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, ai biết loại này có xuân dược tính chất mùi hoa có hay không những thứ khác hại, vạn nhất trễ mãi thời gian dài hai cô gái này xảy ra vấn đề, hắn chiếu dạng không có kết cục tốt. Tướng hai nữ kéo dài tới cái ao chỗ, Hàn Phong đọc một tiếng xin lỗi liền ấn chặt hai nữ đầu liền ấn vào cái ao. Phốc phốc, tới lui lui hơn 10 lần, hai nữ ngay cả ho khan vài tiếng, tướng tiến vào trong miệng nước đổ ra. Mơ mơ hồ hồ vừa tỉnh lại, có thể là mùi hoa còn có chút tác dụng, hai nữ thần chí có chút không rõ, khoảng cách Hàn Phong gần đây làm sắc võ sĩ phục nữ tử, càng là không ngừng cầm lấy Hàn Phong quần áo. Này này, còn không có tỉnh sao? Hàn Phong bất đắc dĩ phụ giúp đối phương, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì chúng mùi hoa nguyên nhân, đối phương khí lực lớn đến lạ kỳ, Hàn Phong lại không có đẩy ra. Đẩy mấy lần, đối phương giống như bạch tuộc đồng dạng quấn ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong lại có chút nóng máu dâng trào. Cái này cùng chúng mùi hoa không có sao, thuần túy là một người nam nhân theo bản năng phản ứng, một cái cô gái xinh đẹp ở trên thân thể ngươi không ngừng vặn mẹo, nếu là còn không có cùng phản ứng, hoặc là không là nam nhân, hoặc là bất lực. Hàn Phong không biết làm sao rồi, hắn bây giờ liền đẩy đều không thể làm được, nếu không hai tay của hắn thế tất sẽ đụng phải cô gái trước mắt hai ngọn núi. Đồng nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong sắc mặt đỏ lên, lam sắc võ sĩ phục nữ tử hai tay không ngừng ở Hàn Phong trên người vớt. Không biết rõ làm sao chuyện quan trọng liền mò tới phía dưới, bắt lại tiểu Hàn Gió. Tiểu Hàn Gió trong nháy mắt xoay mình đứng lên. Chuyện này. Hàn Phong không biết cái này bắt lấy mình tiểu huynh đệ nữ nhân là người nào, há hốc mồm, muốn tên gì lại kêu không được. Lam sắc võ sĩ phục nữ tử vẫn còn có chút mê mang, bắt lấy Hàn Phong tiểu huynh đệ chính là thủ hạ ý thức nắm chặt lại. Hàn Phong một cái nhịn không được, rên rỉ lên tiếng, tiểu huynh đệ cái miệng nhỏ nhắn há rồi há, giống như muốn nổ ra cái gì đó. Hàn Phong cái chán tràn đầy chặt chẽ mồ hôi. Lúc này, bên kia màu hồng phấn quần dài nữ tử gặp ngươi một chút thanh tỉnh lại, thấy Lôi Tích Ngộng áp ở một cái nam tử xa lạ thân mình, tay phải xâm nhập tới rồi đối phương chỗ hai chân, nam tử xa lạ vẻ mặt nhẫn lại, lúc ấy liền sợ ngây người. Há hốc mồm, Lôi Yên Khiết rốt cuộc kêu thành tiếng, A a a ba. Tiếc Ngộng tỷ tỷ ngươi đang làm gì đó? Kêu một tiếng này, triệt để cho vẫn còn ở vớt Hàn Phong lôi Tích Ngộng hồi phục thần trí, nhìn bị mình đè ở phía dưới Hàn Phong, lôi Tích Ngộng nháy mắt mấy cái, có chút ngốc trệ. Chợt, lôi Tích Ngộng liền cảm giác mình bên phải tay nắm lấy cái gì lại vừa cứng lại có co giãn đông tây. Cái gì đồ chơi? Lôi Tích Ngộng lại gãi gãi. Hàn Phong nhịn không được lại là một tiếng rên rỉ. Lôi Tích Ngộng sắc mặt bạo hồng, làm sao không biết mình bắt được cái gì, khẩn trương lúc này hung hăng bắt xuống dưới. A. Một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết tự Hàn Phong trong miệng hô lên. Vườn hoa chỗ, Lôi Tích Ngộng cùng Lôi Yên Khiết hai mặt nhìn nhau, Hàn Phong trực tiếp nằm trên đất, hai tay che tiểu huynh đệ của mình, không ngừng kêu đau. Ngươi! Ngươi không sao chớ? Lôi Tích Ngộng đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Hai nữ nhân cũng không phải ngu ngốc, bọn họ y phục của hai người cũng không có bị xé nứt, đầu đầy tóc ướt, địa điểm lại là ở cái ao chỗ, hai người ở đâu không rõ, chính là trước mắt nam tử xa lạ cứu các nàng. Huống chi trước khi bọn họ đã thanh tĩnh, chỉ là một lúc đó có chút thần trí không rõ thôi, nhưng chuyện gì xảy ra, hai người đại thể vẫn nhớ đấy. Lôi Tích Ngộng rõ ràng, là mình bắt đi lên, cùng đối phương không quan hệ. Lôi Tích Ngộng cái này tuổi, đã biết vật kia đối với nam nhân tầm quan trọng, nhìn đối phương thống khổ như vậy, cũng biết mình nắm đau đối phương. Hàn Phong hít vào cảm lạnh khí, ngồi cạnh nhảy vài cái, mới dần dần khôi phục lại, nhưng trong lòng thì buồn bực, sưng lên, nhất định sưng lên. Nghĩ đến đây, Hàn Phong trong lòng cũng tràn đầy hỏa khí, giọng nói không lắm hữu hảo nói, không có sao, yên tâm đi, đoạn không rồi. Lôi Tích Ngộng vẻ mặt xấu hổ, Lôi Yên Khiết cũng rất thật xin lỗi, vì hóa giải xấu hổ, Lôi Yên Khiết nói, ngươi gọi gì vây? Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Là cái nào chi thứ đấy, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta hai cái, ngày sau nhất định báo đáp ngươi. Hàn Phong tức giận nói, Hàn Phong, báo đáp cũng không cần rồi, chỉ là các ngươi về sau phải cẩn thận Lôi Đình Húc người kia. Hàn Phong. Ngươi chính là nguyên gia cô nhi tử. Lôi Yên Khiết đột nhiên kinh hãi nói. Lôi Tích Ngộng cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt dòm Hàn Phong. Hàn Phong vẻ mặt buồn bực, hắn là mẫu thân nhi tử có cái gì kỳ quái đâu, phải dùng tới dùng loại này nhìn con khỉ ánh mắt nhìn hắn sao. Còn có. Cô. Chẳng lẽ. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Yên Khiết. Lôi Yên Khiết cười hắc hắc nói, cha ta gọi Lôi Vũ Tình, là ngươi ngũ cứu cậu, ngươi nên bảo ta một tiếng biểu tỷ đấy. Lôi Tích Ngộng lúc này cũng phát hiện mình đường đột, lập tức ho khan vài tiếng, nói, ngươi không biết, ngươi thứ nhất là cùng nguyên gia trưởng lão phản kích Lôi Đình Húc cùng cha hắn hôn một bả, chuyện này đã sớm ở cao tầng chuyện toàn bộ, không biết bao nhiêu người chê cười Lôi Đình Húc cùng Lôi Đức Hữu. Chương 184 Lôi Gia Vũ Kỹ Các Thượng, canh 3. 184 Lôi Gia Vũ Kỹ Các Thượng, canh 3. Hàn Phong lúc này cũng đã quên tiểu huynh đệ đau đớn, vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này nhiều người như vậy cũng biết rồi hả? Chợt Hàn Phong nhớ tới, toàn bộ Lôi Gia cao tầng, trên cơ bản đối với hắn đến cũng không chào đón, như vậy những người này rất có thể là sống chết mặc bay, hoặc là nói ước gì hắn xấu mặt sau đó bị trục xuất trở về Hàn Gia, cũng không phải là không biết rõ tình hình. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng lúc ấy xuất hiện liền Lôi Dai Dai một nhà cùng Lôi Đình Húc một nhà là vì cả sự kiện chuyện chỉ có hai nhà này tắc quái. Lôi Tích Ngộng một nghẹn, ngượng ngùng không biết nên nói những gì. Lôi Yên Khiết cũng là như thế, đừng nói phụ thân bọn hắn rồi. Chính là bọn họ cái này tuổi trẻ đồng lứa, đối với Hàn Phong cái này chưa tính là Lôi Gia huyết mạch đã đến cũng là hiện lên không chào đón trạng thái. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng là bị Hàn Phong cứu. Lôi Yên Khiết ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, thực xin lỗi. Hàn Phong nhún vai, được rồi, dù sao ta cũng chỉ là đến xem mẫu thân, những người khác đối với ta thái độ gì không sao cả. Đây thật là Hàn Phong suy nghĩ trong lòng. Lôi Tích Ngộng lúc này nói, đúng rồi, ngươi tới cứu chúng ta thời điểm. Có thấy hay không những người khác, ta cùng Yên Khiết muội muội té xịu thời điểm, mơ hồ tầm đó giống như phát hiện có người đến gần, người kia nhất định là phía sau màn hát thủ. Lôi Yên Khiết cũng giận mà bắt đầu, đúng vậy, nhất định là người kia, nếu như bị ta đã tìm được, ta nhất định tương kỳ tháo thành tám khối. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, người nọ không phải là hắn đi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn là nghe được hai nữ té xịu thanh âm mới phát hiện hai nữ đấy, nếu hai nữ cuối cùng còn một điều thanh tĩnh. Kia mơ hồ bóng người thật đúng là nói không chừng là hắn. Hàn Phong ho khan hai tiếng, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi thấy bóng người chính là ta. Lôi Yên Khiết. Lôi Tích Ngộng. Hàn Phong tướng đầu đuôi sự tình nói ra, Lôi Yên Khiết sắc mặt âm tình bất định, khó trách ngươi vừa rồi để cho chúng ta coi chừng Lôi Đình Húc, không nghĩ tới chuyện này là Lôi Đình Húc làm ra. Lôi Yên Khiết tiếp xúc Lôi Đình Húc thời gian có thể so sánh Hàn Phong dài hơn nhiều, cho nên Lôi Yên Khiết không có chút nào hoài nghi liền đã tin tưởng, lấy Lôi Đình Húc tính cách. Chuyện này thật đúng là Lôi Đình Húc làm cho ra. Hàn Phong giờ phút này cũng biết biểu tỷ danh tự cùng thân phận của Lôi Tích Ngộng, càng là trong nội tâm chửi ầm lên. Nếu Lôi Đình Húc thật thành công, nhưng hắn là phải gánh một cái cơ gian. Phạm tiếng xấu, hơn nữa còn là loạn. Luân. Không chỉ như thế, Lôi Tích Ngộng nhưng mà lôi ra Tam trưởng lão cháu gái, Tam trưởng lão cũng là thiên giai cường giả, hơn nữa còn là thiên giai hậu kỳ cao thủ, chọc nhân vật như vậy, chính là hắn mẫu thân, tạm thời cũng không bảo vệ được hắn. Lôi Yên Khiết trầm giọng nói, cái này còn chỉ là một cái trong số đó. Từ trước gia chủ chi tranh, đều có chiến đội thuyết pháp. Đại thúc thúc các loại nhị thúc thúc, thì ra là biểu đệ của ngươi cậu cả cùng cậu hai, là vị trí gia chủ tranh đoạt hai đại người chọn lựa. Tam thúc cùng với Lôi Đình Húc là đứng ở đại thúc thúc một phương, cha ta cùng tam trưởng lão đều là trung lập, trước mắt đại thúc cùng nhị thúc lực lượng là ở vào ngang hàng đấy, nhưng nguyên gia cô bây giờ rõ ràng khuynh hướng nhị thúc, đại thúc cùng nhị thúc tranh đoạt đã chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Nếu là Lôi Đình Húc thực hiện được, cha ta cùng Tiếc Ngộng tỷ tỷ ra ra, thì ra là tam trưởng lão, nhất định sẽ tướng lửa giận nhắm ngay nguyên gia cô, tiến tới thiên nộ đến nhị thúc. Một khi cha ta cùng tam trưởng lão thoát ly khỏi trung lập, chuyển tới đại thúc bọn hắn bên này, kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ, chắc chắn chính là lớn thúc. Toàn bộ Lôi gia liền không có mấy người thiên giai hậu kỳ cao thủ, thiên giai hậu kỳ lực ảnh hưởng, so với mặt khác thiên giai cường giả muốn rộng lớn hơn nhiều. Lôi Tích Ngộng nghiến răng nghiến lợi, là cái đó Lôi giai giai sao? Hừ, thật là một người ngu ngốc, bị lợi dụng cũng không biết, ta đây để ra gia tướng Lôi giai giai chụp tới. Lôi Yên Khiết nhưng lại thò tay chặn lại xuống, chống lại Hàn Phong cùng Lôi Tích Ngộng ánh mắt khó hiểu, Lôi Yên Khiết nói, đã trưởng, bằng vào ta đối với Lôi Đình Húc rất hiểu rõ, bây giờ Lôi giai giai đoán chừng đã mất tích, tìm không thấy Lôi giai giai đấy. Đến lúc đó Lôi Đình Húc cùng Tam Thúc Lôi Đức Hưu tướng hết thảy đều từ chối Lôi giai giai trên người, nói là Lôi giai giai mình bị thụ khi dễ tướng hết thảy nguyên nhân đẩy ở Hàn Phong trên người. Cho nên mới có chuyện hôm nay, chúng ta có thể như thế nào? Chúng ta cũng không có thiết thực căn cứ chính xác theo. Lôi Tích Ngộng cao mày, cái đó Lôi Đình Húc gác như vậy. Lôi Tích Ngộng thân là trưởng lao cháu nữ, bản thân tư chất chỉ là trung phẩm thượng tam đẳng, cùng Lôi Đình Húc cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ. Hàn Phong cũng có chút giật mình, Hàn Phong chỉ cho là Lôi Đình Húc hư hơi có chút, nhưng nghe Lôi Yên Khiết ý tứ của, kia không chỉ có riêng là xấu hơi có chút à. Lôi Yên Khiết cười khổ, không sai, Lôi Đình Húc liền là như thế. Cho nên cha ta mới đến bây giờ đều không có chiến đội, hơn hạ mệnh lệnh không cho phép ta tiếp cận Lôi Đình Húc. Đã hai vị vô sự, Lôi Đình Húc mục đích cũng không còn đạt thành, ta đây tiểu đi trước rồi, chắc hẳn Lôi Đình Húc thấy sự tình không có hoàn thành, cũng sẽ tiêu đình trong chốc lát. Nói xong, Hàn Phong phủi mông một cái thượng bụi bậm, xoay người rời đi. Lôi Tích Ngộng há mồm còn phải nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Lôi Yên Khiết buồn cười nói, Tích Ngộng tỷ tỷ, ta biểu đệ vật kia tư vị như thế nào đây? Lôi Tích Ngộng hiển nhiên biết Lôi Yên Khiết nói rất đúng cái gì, thật vất vả hàng đi xuống đỏ ửng lại bay lên, tức giận nói, muốn biết mình đi sở. Ngay sau đó có chút dư vị nói, mềm nhũn đấy, thô sắp đấy, xúc cảm không tệ, ngay cả có một ít. Đang đi trở về Hàn Phong lập tức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã cái ngã gục, ổn định về sau, rời đi bước chân rõ ràng nhanh hơn. Lúc này Hàn Phong mặt sầm lại, khoe miệng co giật, em gái ngươi, ta mới 14 tuổi, điểm nhỏ làm sao vậy? Ngày sau nhất định so với bây giờ lớn hơn vài lần. Một câu cuối cùng, Hàn Phong trong nội tâm nhắc tới nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Ha ha ha. Lôi Yên Khiết nhìn Hàn Phong nhanh hơn bước chân của, cười ôm bụng thẳng không đứng dậy. Hồi lâu, Lôi Yên Khiết mới bình phục xuống, cười hắc hắc, Tiếc Ngộng tỷ tỷ, vừa rồi lời của ngươi nói là cố ý à. Gần như vậy, đối phương nhất định sẽ nghe được. Lôi Tích Ngộng mỉm cười, coi như là chấp nhận, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này Hàn Phong, còn rất thú vị. Rất thú vị đấy. Đình võ viện. Lôi Đức Liệt bốn người sớm tụ đợi đến Hàn Phong, thấy Hàn Phong trở về, lập tức hỏi Hàn Phong, không có việc gì chứ? Cái đó Lôi Giai Giai đến cùng có âm mưu gì? Hàn Phong chẳng biết chuyện gì xảy ra, trong đầu đúng lúc này lại nghĩ đến Lôi Tích Ngộng tay phải, lập tức ho khan hai tiếng, không có gì, ta đi trước bế quan. Nói xong, cũng không đợi bốn người đáp lời, lập tức vào nhà gỗ, chỉ còn lại có bốn người hai mặt nhìn nhau. Lôi Tư Phàm cười vẻ mặt thô bỉ. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Ngày thứ hai. Vũ Thúc. Sao ngươi lại tới đây? Sáng sớm, ra khỏi phòng Hàn Phong liền thấy được Lôi Cẩm Vũ. Lôi Cẩm Vũ cười nói, là đại nhân bảo ta tới gọi tiểu thiếu gia đấy. Mẫu thân. Chẳng lẽ là chuyện ngày hôm qua? Nghĩ như vậy, Hàn Phong đi theo Lôi Cẩm Vũ liền đi tới Lôi Nguyên gia được. Tiến vào trong phòng, quả nhiên thấy được Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng, còn có một người trung niên nam tử cùng một ông lão. Nam tử trung niên lớn tiếng cười nói, cái này là Hàn Phong cháu trai đi, chuyện ngày hôm qua, đa tạ ngươi rồi. Bên cạnh lão giả cũng chắp tay, lão hủ cháu gái nhờ có ngươi rồi. Hàn Phong liên tiếp khoát tay, đâu có, đây đều là ta nên phải đấy. Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng đối với Hàn Phong ngáy mắt. Hàn Phong nhưng lại liếc mắt, hiển nhiên còn đối với hai nữ ngày hôm qua cuối cùng lời nói canh cánh trong lòng. Nhắm chúng hai nữ phốc nở nụ cười. Nam tử trung niên Lôi Vũ Tinh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc xuống, tỷ, cái này Lôi Đình Húc thật sự là gan quá lớn rồi, trong mắt của hắn có hay không ta đây cái thúc thúc, đơn giản phát rổ, ngay cả mình biểu muội cũng tính toán. Lôi Nguyên Gia hừ lạnh, không có chứng cứ, chúng ta cũng bắt bọn họ không có cách nào, ta ngày hôm qua liền phái người đi tìm Dai Dai rồi, nhưng căn bản là không có cùng tìm được. Lôi Nguyên Gia ánh mắt lóe lên vẻ đau thương, Lôi Dai Dai kết cục, mọi người một đoán liền đoán ra. Tam trưởng lão cười lạnh nói, chúng ta là không có chứng cứ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể cấp bọn hắn hạ bán tử. Lão Ngũ, ngươi là trưởng quản phân phát linh thạch đấy, ngươi biết nên làm như thế nào. Lôi Vũ Tinh dữ tợn cười cười, đương nhiên, ta sẽ cho bọn hắn phẩm chất kém nhất linh thạch. Nói ví dụ một phẩm cấp hạ đẳng linh thạch, tỷ lệ phần trăm là 1% đến 10%, trung đẳng là 11% đến 30% hắn. 31% đến 60% tầm đó, là vì chờ. 61% đến 90% tầm đó, là vì tối thượng đẳng. 91% đến 100%, là vì đứng đầu. Như vậy Lôi Vũ Tinh sẽ chuyên môn cấp Lôi Đình Húc một phương 1% hạ đẳng một phẩm cấp linh thạch, 11% trung đẳng một phẩm cấp linh thạch, 31% chờ một phẩm cấp linh thạch, 61% tối thượng đẳng một phẩm cấp linh thạch, 91% đứng đầu một phẩm cấp linh thạch. Tóm lại, sẽ là một phẩm cấp linh thạch một cấp bậc chính giữa kém nhất. Chương 185 Lôi Ra Vũ Kỹ Các Hạ, canh 3. 185 Lôi Ra Vũ Kỹ Các Hạ, canh 4 cầu hòa. Cùng một cái phẩm cấp, cùng một cấp bậc, tỷ lệ phần trăm thấp hiển nhiên là không sánh bằng tỷ lệ phần trăm cao. Gia tộc cấp cho linh thạch, chỉ quy định một phẩm cấp một cấp bậc, còn một lần đợi cấp tỷ lệ phần trăm, gia tộc không có nghiêm khắc quy định. Nếu là Lôi Đức Hưu cùng Lôi Đình Húc nhất phương vũ giả một mực dùng thấp nhất tỷ lệ phần trăm linh thạch tu luyện, so với ngang cấp vũ giả, bọn hắn tăng lên thực lực hiển nhiên muốn chậm một chút. Hàn Phong cũng là biết đạo lý này, nghe được âm thầm tắc lúng ấy, cái này Ngũ Cứu cậu cũng là một kẻ hung ác. Lâu dài di vãng, Lôi Đình Húc nhất phương vũ giả, tuyệt đối sẽ rơi ở phía sau mặt khác ngang cấp vũ giả đấy. Nhưng Hàn Phong chắc là sẽ không đồng tình Tam Cứu cùng Lôi Đình Húc, đây là bọn hắn tự tìm, nếu không phải hắn có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, hắn bây giờ kết cục sẽ càng hỏng bét. Điều này cũng làm cho Hàn Phong trong nội tâm càng thêm cảnh giác, đây không phải Hàn gia cái đó địa phương nhỏ bé, hại người thủ đoạn liền một chút như vậy, tại đây Lôi ra, một cái không chú ý liền trúng chiêu, trước đó Hàn Phong căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có xuân dược tính chất mùi hoa một chiêu này. Hàn Phong còn muốn nghe Tam trưởng lão là chuẩn bị như thế nào hạ bán tử đấy, kết quả Tam trưởng lão ngậm miệng không nói. Đồng lứa nhỏ tuổi ba người vậy nghe lấy thế hệ trước nói chuyện với nhau, Tam trưởng lão cùng Lôi Vũ Tinh đều là không ngừng tán thưởng lấy Hàn Phong. Lôi Nguyên Gia đúng lúc này là vô cùng mừng rỡ, đã nhận được Lôi Vũ Tinh cùng Tam trưởng lão, nhất là Tam trưởng lão thừa nhận, con mình không thể nghi ngờ sẽ ở Lôi gia sống khá giả rất nhiều. Đúng lúc này, Lôi Nguyên Gia hiển nhiên sẽ không ngờ tới, ngày sau Hàn Phong sẽ ở Lôi gia nhấc lên cỡ nào kinh người phong bạo. Hàn Phong nghe được có chút buồn ngủ, Tam trưởng lão thanh âm của đột nhiên truyền đến, "Hàn Phong, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Bổn trưởng lão với tư cách Tam trưởng lão, tùy tiện an bài cho ngươi một cái công tích cấp điểm ban thưởng vẫn là có thể. Hàn Phong đã minh bạch, đây là Tam trưởng lão muốn biến mất cháu gái của mình thiếu chút nữa bị quyển quyển xoa xoa chuyện tình, vừa đúng biên một chuyện tới ban thưởng. Có chút nhíu mày một cái, Hàn Phong nói, đây là vạn bối chuyện nên làm, thật sự không đáng tưởng thưởng gì, hôm qua chuyện tình, chắc hẳn Lôi Đình Húc bọn họ là không dám nói ra đấy, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không truyền đi. Nếu quả thật cấp cho tưởng thưởng lời nói, vạn bối muốn tiến vào vũ kỹ các chọn lựa một ít vũ kỹ. Lôi ra vũ kỹ các, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cho phép họ Lôi tiến vào, Hàn Phong trước khi có thể là không có tư cách vào đấy, cho nên nói ra nói như vậy, Hàn Phong cũng có chút thấp thỏm không yên. Tam trưởng lão mặc dù là trưởng lão, cũng không nhất định có thể làm được đi. Thế nào chỉ, Tam trưởng lão ba người kinh ngạc hạ xuống, chợt cười lên ha hả. Hàn Phong bó tay quân chiếu. Tam trưởng lão đùa giỡn hành hạ nói, tiểu tử, ngươi cũng biết bổn trưởng lão chức trách là đang làm gì. Hàn Phong thành thật lắc đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Tam trưởng lão ngài? Tam trưởng lão vướt vướt trong râu, cười nói, đúng vậy, bổn trưởng lão chức trách chính là thủ hộ vũ kỹ các, nhất là vũ kỹ các trên cùng đích thiên cấp vũ kỹ. Tiểu tử ngươi tìm bổn trưởng lão là đã tìm đúng. Hàn Phong đại hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới cứu được Lôi Tích Ngộng cũng tìm được chỗ tốt như vậy. Có thể tiến vào Lôi gia vũ kỹ các, liền đại biểu cho có thể có được rất nhiều xuất sắc vũ kỹ. Chỉ dựa vào lấy tứ đại truyền thừa vũ kỹ, có đôi khi là không đủ. Nhất là tứ đại truyền thừa vũ kỹ đệ nhất trọng có thể so với nhân giai trung phẩm, đệ tứ trọng có thể so với huyền giai trung phẩm, tầng thứ 7 có thể so với địa giai trung phẩm, đệ thập trọng có thể so với thiên giai trung phẩm. Căn bản cũng không có hạ phẩm vừa nói. Giống như Hàn Phong tu vi như vậy, thi triển thiên hỏa chiến thể về sau, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng ra huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, huyền giai trung phẩm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại nơi này lỗ hổng, liền cần tu hành vũ kỹ khác tới bổ khuyết đồng nhất cái trống chỗ. Tam trưởng lão nói, tiểu tử, ngươi là muốn bây giờ sẽ theo bổn trưởng lão tiến đến đâu rồi, vẫn là. Hàn Phong vội vàng nói, liền bây giờ, cũng tốt vì sông cửu trọng tháp làm chuẩn bị. Tam trưởng lão khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, không sai, mấy ngày nữa đích thật là muốn chế cửu trọng tháp thời gian, có cái tốt vũ kỹ đích sắc rất có trợ giúp. Trên đường, tam trưởng lão để cho cháu gái rời đi, mang theo Hàn Phong tiến về trước lôi ra vũ kỹ các. Hàn Phong nội tâm thở dài, vì lôi đình húc nhất phương người mặc nghiệm, Hàn Phong cũng không nghĩ tới, tam trưởng lão sẽ nắm giữ lấy lôi ra vũ kỹ các như vậy một cái quan trọng đồ vật. Ngày sau nếu là lôi đình húc nhất phương vũ giả đến đây, tam trưởng lão tùy tùy tiện tiện là có thể tướng đối phương cấp lừa được. Nói ví dụ tướng một ít cường đại vũ kỹ dùng thiên giai cường giả đặc hữu thủ đoạn ẩn núp đi, người ta căn bản sẽ không tìm được. Thiên giai cường giả tinh thần lực, không những được thả ra ngoài, còn có thể tác dụng với người. Tinh thần lực tiến vào người khác trong đầu, rất dễ dàng nhiễu loạn chớ tư tưởng của người ta, như vậy cũng liền đưa đến có lẽ một ít vũ kỹ ngay tại người khác trước mắt, nhưng bởi vì trong đầu một cái bộ vị bị tinh thần lực che lấp, nhìn không tới gần ngay trước mắt vũ kỹ. Đương nhiên, loại phương thức này tương đối nguy hiểm, phải là thiên giai cao thủ chính giữa tương đối cao các loại, hơn nữa kinh nghiệm tương đối phong phú người. Nếu không một cái không tốt, đối phương liền biến thành ngu ngốc, vậy thì không phải là tam trưởng lão mong muốn rồi. Trừ đó ra, còn có mặt khác lừa người thủ đoạn, nói ví dụ ngôn ngữ ám chỉ một cái vũ kỹ không tệ, trên thực tế nhưng lại cực kỳ khó luyện, cuối cùng làm cho đối phương tu luyện đại lượng thời gian cũng không còn thành công, không thể không buông tha cho. Điều này có thể để cho người khác oán cái gì? Rõ ràng là chính ngươi quá đần tu luyện bất thành công, có thể trách tam trưởng lão. Hoặc là nói nào đó vũ kỹ tu luyện có chút bấy dập, tam trưởng lão với tư cách phụ trách vũ kỹ các trưởng lão, hẳn là nhắc nhở hạ xuống, nhưng tam trưởng lão hết lần này tới lần khác không nhắc nhở, cái này cũng rất dễ dàng làm cho người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thực lực rút lui vẫn là nhẹ, chỉ sợ một cái không tốt tu vị trực tiếp bị phế rồi. Hoán tam trưởng lão. Tam trưởng lão một câu không biết cái này có thiếu sót vũ kỹ có thể thoát khỏi hết thể trách nhiệm, ai nói trưởng quản vũ kỹ các trưởng lão muốn tướng vũ kỹ trong các vũ kỹ toàn bộ hiểu được, có cái đó công phu còn không bằng tu hành. Nữa hoặc là một ít vũ kỹ có lên cấp vũ kỹ, nhân giai vũ kỹ thời điểm là một loại danh tự, huyền giai vũ kỹ thời điểm lại là một loại danh tự, hai chủng danh tự bất đồng, kỳ thật nhưng lại có liên quan tác dụng. Tu hành trước một loại, nữa tu hành sau một loại làm chơi ăn thật. Dễ dàng có thể tu luyện thành công. Như vậy vũ kỹ, là các đại vũ giả cũng thích, ý vị này tương lai có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng tam trưởng lao hết lần này tới lần khác chính là không nói, ngươi căn bản cũng không biết như thế nào tìm ra như vậy vũ kỹ. Nếu như ngươi chọn chúng đằng sau một loại vũ kỹ, vậy thì càng tốt, không có phía trước một loại vũ kỹ ăn mồi, kia tu luyện chính là làm nhiều công ít, sâu sắc sóng tốn thời gian ở giữa. Nghĩ tới đây, Hàn Phong vụng trộm lau một cái mồ hôi lạnh, càng thêm may mắn. Rất nhanh, vũ kỹ các xuất hiện ở Hàn Phong giữa tầm mắt, tam trưởng lao chỉ vào vũ kỹ các nói, vũ kỹ các cộng phân tầng 8, tầng thứ nhất là trụ cột vũ kỹ. Tầng thứ 2 là người dưới bậc phẩm cùng người cấp trung phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 3 là người trên bậc phẩm cùng người cấp cực phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 4 là huyền giai hạ phẩm cùng huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 5 là huyền giai thượng phẩm cùng huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 6 tất nhiên dưới bậc phẩm cùng địa giai trung phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 7 tất nhiên trên bậc phẩm cùng địa giai cực phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 8 là thiên giai hạ phẩm cùng thiên giai trung phẩm vũ kỹ, cùng với một số nhỏ đích thiên trên bậc phẩm vũ kỹ. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi hỏi tam trưởng lão, chúng ta lôi ra không có trời cấp cực phẩm vũ kỹ sao? Tam trưởng lão vốn là lắc đầu, chợt nghĩ đến cái gì lại gật gật đầu, thở dài nói cho ngươi biết cũng không sao, cũng không phải là không có, nhưng lôi ra đã xuống dốc không ít, bây giờ căn bản không có trời cấp cường giả tối đỉnh. Cho nên thiên giai cực phẩm vũ kỹ cũng không ở vũ kỹ các, mà là đang địa phương khác, còn ở nơi nào, ngay cả lão hủ cũng không biết, chỉ có lịch đại gia chủ mới biết được. Đợi ngày nào đó chúng ta lôi ra tái xuất hiện thiên giai cường giả tối đỉnh hoặc là thánh vực cường giả. Những thứ kia vũ kỹ mới có thể bị để vào đến vũ kỹ trong các. Mẹ của ngươi lôi nguyên gia là trước mắt mới chỉ có khả năng nhất bước vào thiên giai đỉnh phong, thậm chí kia thánh vực đấy. Với tư cách thủ hộ vũ kỹ các trưởng lão, ta cũng vậy hy vọng những thiên giai đó cực phẩm vũ kỹ trùng nhập vũ kỹ các, cho dù lão hủ không tu luyện được, nhìn một chút mở mang tầm mắt giải giải sảm cũng là có thể đấy. Hàn Phong giật mình gật đầu, trước mắt lôi ra cũng không thiên giai đỉnh phong cao thủ, không để vào đến vũ khí các, cũng là vì an toàn. Tiểu tử, đi thôi, ta cho ngươi xem một ít tương đối khá vũ khí, ngươi muốn cái gì đẳng cấp vũ khí? Tam trưởng lão mang theo Hàn Phong bước vào vũ khí trong các, đột nhiên hỏi. Nhân giai cực phẩm vũ khí. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhân giai cực phẩm. Ngươi mới bay lớn. Hơi bị quá mức rồi. Tam trưởng lão lắp bắp kinh hãi, chợt nhìn kỹ, càng thêm khiếp sợ. Hảo tiểu tử, trước khi vô dụng tinh thần lực hảo hảo điều tra, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã là người cấp 10 sao sơ kỳ, cảnh giới còn rất ổn định, quả thực là biến thái a. Chương 186 liệt diễm luyện đao, xích diễm tiềm rượu, hỏa long chi dực, canh năm cầu hoa. 186 liệt diễm luyện đao, xích diễm tiềm rượu, hỏa long chi dực, canh năm cầu hoa. 14 tuổi nhân cấp 10 sao. Chính là cực phẩm tư chất, cũng có chút không bằng a, chỉ sợ chỉ có những thứ kia cực phẩm trong tam đẳng tư chất mới có thể so sánh. Mượn lôi đình húc mà nói, đây chính là cực phẩm cựu đẳng tư chất, hiện nay bất quá là 16 tuổi mới ra đầu, cũng mới nhân giai 12 sao đỉnh phong. Từ 12 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện, 13 tuổi bước vào nhân giai ngũ tinh, 14 tuổi tài tử cấp cựu tinh, 15 tuổi nhân giai 11 sao. 14 tuổi nhân cấp 10 sao, đã vượt qua lôi đình húc. Tam trưởng lão thật sâu im lặng, khó trách nguyên gia nha đầu kia chết cũng phải đem ngươi nhận trở về, như vậy thiên tư, đúng là có thể ở lôi gia trẻ tuổi chính giữa xung ra. Đi tầng thứ 3 đi, ta nghĩ ta đã biết nên cho ngươi cái gì vũ khí, ngươi là hỏa thuộc tính đi. Đúng vậy. Hàn Phong cung kính hồi đáp. Đi tới vũ khí các tầng thứ 2, tam trưởng lão để cho Hàn Phong tùy ý đi dạo, sau đó tam trưởng lão đi một chỗ, trực tiếp lấy ra một vài vũ khí. Mà Hàn Phong lúc này, cũng phát hiện một quyển hơi đặc biệt vũ khí, quyển này vũ khí lại không có ghi chú cấp bậc. Nhưng dù vậy, cũng rất hấp dẫn Hàn Phong, bởi vì này bản vũ khí, rõ ràng là một loại phi hành loại vũ khí. Phải biết. Vũ giả muốn phi hành, ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai mới được. Tam trưởng lão đi tới, thấy Hàn Phong hiếu kỳ, cười ha ha, coi trọng quyển này hỏa long chi dực rồi hả? Hàn Phong gật đầu, đúng, đây cũng là phi hành vũ khí đi, chẳng lẽ sẽ không có người tu luyện? Nhìn về phía trên đã thật lâu không ai bay qua. Tam trưởng lão có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua hỏa long chi dực quyển này vũ khí, nói, phi được vũ khí, nhìn trời cấp trở xuống đích vũ giả đều là trí bảo, cái này hỏa long chi dực cũng là như thế. Nhưng điều kiện tiên quyết nhưng lại cần dị hỏa tài năng tu luyện, không có dị hỏa, thì không cách nào tu luyện thành công. Mặc dù là cực phẩm phàm hỏa cũng giống vậy. Căn cứ dị hỏa sai biệt, cái này hỏa long chi dực tự nhiên cũng là cao có thấp có, dị hỏa cường đại, cấp bậc cao, nói không chừng có thể so sánh địa giai thậm chí thiên giai vũ khí. Nhưng là dị hỏa cấp bậc thấp, lại rất có thể chỉ là so sánh huyền giai. Nhưng thấp hơn, ít nhất cũng là đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ khí cấp độ, cho nên để vào tới rồi tầng thứ 3. Cái này hỏa long chi dực đã có gần 200 năm không ai tu luyện qua rồi. Nói cách khác, lôi gia đã có 200 năm chưa từng xuất hiện dị hỏa võ giả. Ngược lại là đặc biệt lôi nguyên vũ giả, mấy trăm năm qua đã xuất hiện mấy lần. Nói cho cùng, vẫn là lôi gia lấy lôi thuộc tính làm chủ, hậu đại cơ hồ đều là lôi thuộc tính. Nếu là đổi thành lấy hỏa thuộc tính làm chủ gia tộc, nói không chừng đã có người có thể tu luyện cái này hỏa long chi dực. Tam trưởng lão lại nói, cái này hỏa long chi dực kỳ thật cũng không có thể coi như là phi hành vũ khí, năng lực phi hành cùng thời gian cũng còn kém rất rất xa chân chính phi hành vũ khí, nên tính là nửa phi hành nửa công kích loại vũ khí đi. Hàn Phong cả kinh, vội vàng nhìn kỹ lại, sau khi xem xong vẻ mặt tiếc nuối, đây thật là nửa phi hành nửa công kích loại vũ khí, hỏa long chi dực kỳ thật chính là ngưng tụ ra một đôi rồng lửa vậy long dực, sau đó phiến ra lửa nóng hừng hực công kích địch nhân. Ha ha, không đề cập tới cái này hỏa long chi dực rồi. Ngươi nghĩ lấy đi tu luyện mượn đi tu luyện là được. Xem ngươi bất quá là hạ phẩm tư chất tu hành lại nhanh như vậy, chắc hẳn thể chất đặc thù, đoán chừng ngươi bây giờ không có có dị hỏa, tương lai sớm muộn cũng sẽ có đấy. Ta chỗ này còn có vài bản, trong đó hai quyển là ta đây đặc biệt đề cử, đến lúc đó ngươi toàn bộ cũng cầm lấy đi. Tam trưởng lão sẽ chọn lựa vũ khí ném cho Hàn Phong. Chuyện này, Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, phải biết, vũ khí này các bình thường một người chỉ có thể lấy đi một loại vũ khí. Tam trưởng lão vẻ mặt ngạo nghễ, cái này tính là gì? Quy củ chính là người định. Ở vũ khí các, ta tam trưởng lão nói đúng là quy củ. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, nhưng cái này cũng đang cùng ý của hắn. Ngay sau đó Hàn Phong tiểu thu hạ rồi hỏa long chi dực, thanh loan ngọc hỏa bây giờ số lượng càng ngày càng chân, không biết dùng để ngưng hiện hỏa long chi dực về sau, sẽ tăng lên tới trình độ nào. Sau đó, Hàn Phong liền nhìn về phía trong tay một vài vũ khí, trong đó hai quyển, càng là tam trưởng lão đặc biệt đề cử. Nếu là đặc biệt đề cử, Hàn Phong đầu tiên liền cầm lên cái này hai bản vũ khí. Đầu tiên bản thứ nhất là liệt diễm luyện đao, cái này liệt diễm luyện đao là ngưng hiện ra một thanh to lớn dao đánh lửa, sau đó một đao chém xuống, chém ra một cái biển lửa, cấp bậc là đứng đầu nhân giai cực phẩm hạ đẳng vũ kỹ. Vũ kỹ này tuy nói cấp bậc khá cao, nhưng cùng vũ kỹ khác so sánh, thực sự không có gì đặc biệt ưu thế. Hàn Phong biết, quyển này vũ kỹ đã từ Tam trưởng lão đặc biệt đề cử, như vậy thì tất có hắn không biết chỗ đặc biệt, chỉ là hắn nhìn không ra thôi. Đón lấy, Hàn Phong nhìn về phía cuốn thứ hai bị đặc biệt đề cử vũ kỹ. Đồng nhất nhìn, Hàn Phong ánh mắt cũng sáng. Cái này cuốn thứ hai đặc biệt đề cử vũ kỹ, rõ ràng là thân pháp loại vũ kỹ. Đồng dạng là đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ, thân pháp loại có thể so sánh công kích loại mạnh hơn nhiều, cố nhiên so ra kém huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Xích Diễm Thiểm Diệu là thân pháp này loại vũ kỹ đích danh xưng. Xích Diễm Thiểm Diệu, một khi thi triển, liền có thể hóa thành xích sắt chính giữa xen lẫn một ít ngọn lửa màu vàng, lấy lôi đỉnh tránh né phương thức, thành rét hình dáng tránh né. Tam trưởng lão, ta liền muốn cái này bà quyển vũ kỹ. Hỏa Long Chi Dực, Liệt Diễm Luyện Đao cùng Xích Diễm Thiểm Diệu. Tam trưởng lão rất hài lòng, nói, Hàn Phong, Xích Diễm Thiểm Diệu chắc hẳn ngươi đã hiểu hắn giá trị, Hỏa Long Chi Dực trước khi cũng đã nói, bây giờ liền đến nói một chút cái này Liệt Diễm Luyện Đao đi. Hàn Phong, ngươi biết lão hủ vì sao cho ngươi đặc biệt đề cử quyển này vũ kỹ sao? Hàn Phong lắc đầu, vạn bối nhìn không ra cái này Liệt Diễm Luyện Đao có cái gì đặc biệt, nhưng nếu là tiền bối cố ý vạch, định có chỗ bất phàm, chỉ là vạn bối mắt vụ về, nhìn không ra. Ha ha ha. Tam trưởng lão cười ra tiếng, ngươi tiểu tử này, nếu như ta nói cái này Liệt Diễm Luyện Đao chính là tầm thường đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ, cũng không có Hỏa Long Chi Dực cùng Xích Diễm Thiểm Diệu đặc thủ, ngươi không có hối hận. Hàn Phong sắc mặt biến thành hơi cương, mới nói, tiểu tử tin tưởng Tam trưởng lão định có thâm ý. Tam trưởng lão trong nội tâm triệt để thư thản, mới nói, cái này Liệt Diễm Luyện Đao, là có đến tiếp sau vũ kỹ đấy. Hàn Phong ánh mắt trong chốc lát phát sáng lên. Liệt Diễm Luyện Đao cùng sở hữu 3 cái lên cấp bản buồn, cái thứ nhất lên cấp bản buồn ở tầng thứ 4, là huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Thứ 2 lên cấp bản buồn ở tầng thứ 5, là huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Người thứ 3 lên cấp bản buồn ở tầng thứ 6, tất nhiên dưới bậc phẩm vũ kỹ. Cái này tam đại vũ kỹ, theo thứ tự là luyện ngục chi nhận, phá ngục chi nhận cùng thiên ngục chi nhận. Chỉ cần ngươi tu luyện Liệt Diễm Luyện Đao tới rồi viên mãn chi cảnh, tu luyện cái này tam đại vũ kỹ, tầng tầng lần lượt nói tiến, mỗi lần tu luyện đều đưa làm chơi ăn thật. Hàn Phong hít vào một hơi, cái này Liệt Diễm Luyện Đao lại có thể tiến hóa 3 lượt. Người cuối cùng lên cấp bản buồn, lại nhưng đã tất nhiên dưới bậc phẩm vũ kỹ, hơn nữa là đứng đầu. Chính là địa giai trung kỳ cường giả, sử dụng thiên ngục chi nhận cũng có không tụ quy lực. Lúc này, Tam trưởng lão lại bỏ xuống tới một người nhai đi nhai lại, kỳ thật Xích Diễm Thiểm Diệu cũng có lên cấp bản buồn, gọi là Xích Viêm Buôn Đằng, là đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Hàn Phong ánh mắt tĩnh mịch, huyền giai hạ phẩm thân pháp loại vũ kỹ, hắn giá trị chính là đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ, mơ hồ cũng có chút so ra kém. Bây giờ, Hàn Phong coi như là triệt để minh bạch cái này Liệt Diễm Luyện Đao cùng Xích Diễm Thiểm Diệu giá trị. Hít sâu vào một hơi, Hàn Phong thật sâu nói, Tam trưởng lão, cái này Hỏa Long Chi Dực sẽ không cũng có lên cấp bản buồn đi. Tam trưởng lão sờ sờ trong râu, khẽ lắc đầu, có là có, nhưng đáng tiếc không ở nơi này vũ kỹ các. Kia ở nơi nào? Hàn Phong nhịn không được có chút lo lắng nói. Tam trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Cái này nhìn tiểu tử ngươi đường may mắn của mình rồi, còn nữa nói, Hỏa Long Chi Dực như vậy vũ kỹ, ngươi có thể đạt được một cái liền cảm ơn rối rít. Hàn Phong nhẫn mại hạ kích động, biết Tam trưởng lão nói chính xác, lập tức nói xin lỗi. Thực xin lỗi Tam trưởng lão, trước khi vãn bối quá kích động. Ha ha, cái này có cái gì, những thứ kia phách lối tiểu bối, lão phu nhìn thấy nhiều hơn nhiều, ngươi điểm này tính là gì? Tốt rồi, khoảng cách cửu trọng tháp cuối tháng mở ra không có mấy ngày, hy vọng ngươi mấy ngày nay có thể có thu hoạch, bất quá ngươi bây giờ đã là nhân giai 10 sao, tu luyện chắc có lẽ không quá khó khăn, đi thôi. Vâng. Sau vài ngày, Hàn Phong hết sức chuyên chú tu luyện tam đại vũ kỹ. Có thời gian chi phòng tồn tại. Bên ngoài đi qua 4-5 ngày, bên trong kỳ thật đã qua tướng thời gian gần 1 tháng. 1 tháng khổ tu, ở Tam Đại Vũ Kỹ lên, Hàn Phong lấy được cự đại tiến bộ. Chương 187 sông Cửu Trọng Tháp. 6 hơn cầu hoa. 187 sông Cửu Trọng Tháp. 6 hơn cầu hoa. Lôi ra, một gian nhà bên trong. Lôi Đức Hữu lôi kéo cái đầu nghe lên trước mặt một người trung niên nam tử khiển trách. Hồ đồ, thật là hồ đồ. Các ngươi như vậy một làm. Không liền đem tam trưởng lão cùng lão ngũ cấp đổ lên lão nhị bên người sao. Nhìn thủ hạ của ngươi mấy ngày này. Cho linh thạch đều là ngang cấp chính giữa kém nhất, đi vũ kỹ các cũng bị lừa được nhiều lần. Ta nghe nói một mình ngươi thuộc hạ luyện võ kỹ luyện sai lầm rồi ngay cả tu vị cũng phế đi. Cái này khiển trách Lôi Đức Hưu nam tử trung niên, chính là Hàn Phong cậu cả, Lôi gia gia chủ con trai trưởng, Lôi Trạch Vũ. Lôi Trạch Vũ gần 40 tuổi, so với Lao Tam Lôi Đức Hữu cùng Lôi Nguyên gia lớn hơn 4 tuổi, hôm nay đã là địa giai đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thiên giai cũng là chỉ còn kém nửa bước, là Lôi Nguyên gia đời này thứ 2 sắp bước vào thiên giai tồn tại, tương lai ít nhất cũng là một vị thiên giai trung kỳ cao thủ, thậm chí có nhìn trời cấp hậu kỳ. Nhưng so với có hy vọng thánh vực cao thủ Lôi Nguyên gia mà nói, Lôi Trạch Vũ lại không ít. Lôi Trạch Vũ rất may mắn, Lôi Nguyên gia là nữ tử, nếu không Lôi gia gia chủ vị ở đâu còn có hắn chuyện gì, tất nhiên là Lôi Nguyên gia đấy. Lôi Đức Hưu nói lầm bầm, là Đình Húc tiểu tử kia tự chủ trương, nhưng đối với ta chuyện gì? Nhưng ngươi là Đình Húc lão tử, các ngươi là nhất thể đấy. Lôi Trạch Vũ nhịn không được gào thét lên tiếng. Làm sao bây giờ ạ? Lôi Đức Hưu vẻ mặt cầu xin. Lôi Trạch Vũ hừ một tiếng, còn có thể làm sao? Chịu đựng đi, chờ Tam trưởng lão cùng lão Ngũ nộ khí đi qua, cũng không sao chuyện. Dù sao Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng cũng không có thật gặp chuyện không may. Trong lúc này, để cho dưới tay ngươi mắt người sáng lên điểm, đi vũ kỹ các thời điểm chớ ở như vậy mà đơn giản đã bị lừa được. Tiểu tử kia hại ta thảm như vậy, cứ như vậy buông tha. Lôi Đức Hữu mặt mũi không cam lòng. Ngu ngốc, ở Lôi gia đích căn bản là cái gì? Là tu vị. Là tương lai giá trị. Các ngươi cùng hắn bây giờ tính toán tiểu tử kia, còn không bằng ở Cửu Trọng Tháp xông ra thành tích lớn hơn nữa, để cho gia tộc ý thức được Đỉnh Húc giá trị. Chỉ cần Đỉnh Húc giá trị so với tiểu tử kia cao, cái này so cái gì cũng mạnh. Lôi Trạch Vũ nhịn không được trầm giọng nói. Lôi Đức Hưu nhếch miệng cười, đúng vậy à, Đỉnh Húc đã là nhân giai 12 sao đỉnh phong tu vi, khoảng cách huyền giai cũng chỉ kém nửa bước, lúc này đây xông Cửu Trọng Tháp đi ra nữa tu hành nửa tháng một tháng, định có thể đột phá đến huyền giai, tiến về trước Lôi đỉnh huấn luyện doanh, mà tiểu tử kia. Chờ Lôi Đức Hữu sau khi rời khỏi, Lôi Trạch Vũ thần sắc mới lạnh xuống, thành sự thì ít bại sự thì nhiều đồ vật, may mắn ta còn có ta hảo nhi tử. Con trai của Lôi Trạch Vũ Lôi Như Văn, nhưng là hiện nay trẻ tuổi đệ nhất nhân, tư chất có lẽ có ít không bằng Lôi Nguyên gia, nhưng so với Lôi Trạch Vũ nhưng lại mạnh hơn. Là có nhìn trời cấp đỉnh phong tồn tại. Thánh vực cường giả, là đại tấn quốc thủ hộ tồn tại giống như thần, ở đâu là tốt như vậy đột phá, mặc dù là Lôi Nguyên gia có hy vọng thánh vực, cả đời này có thể hay không đột phá đến thánh vực cũng khó nói. Một khi không cách nào đột phá, vậy cũng là thiên giai đỉnh phong mà thôi. Lôi Như Văn đồng dạng có khả năng sinh thời bước vào thiên giai đỉnh phong, đây mới là Lôi Trạch Vũ hệ này không quá tướng Lôi Nguyên gia để ở trong lòng nguyên nhân. Lôi Nguyên gia muốn lực gáp Lôi Trạch Vũ hệ này, hoặc là sớm đạt tới thiên giai 12 sao đỉnh phong, như vậy thì đột phá đến thánh vực. Đến lúc đó đừng nói Lôi gia rồi, chính là mặt khác cùng Lôi gia sánh vai gia tộc, thậm chí toàn bộ hoàng thất đều phải đối với Lôi Nguyên gia tôn kính có thừa. Trong nháy mắt, thời gian đã đến cuối tháng. Ngày hôm nay, Đinh Võ Viện số ít vũ giả sáng sớm liền hưng phấn lên. Xông vào Cửu Trọng Tháp, kia không chỉ có là Lôi gia trẻ tuổi vinh dự, hơn là có thể ở Cửu Trọng trong tháp đề cao thực lực. Toàn bộ Đinh Võ Viện có thể có tư cách xông Cửu Trọng Tháp đấy, cũng cứ như vậy mười mấy cái. Ất Võ Viện có hơn phân nửa, Bính Võ Viện cũng chỉ có 1/3. Chính là Giáp Võ Viện, có tư cách tham gia cũng chỉ có một, chính là Lôi Đình Húc, mặt khác hai cái cực phẩm tư chất tồn tại, một cái mới 12 tuổi, một cái mới 13 tuổi, tư chất cao nhất, nhưng tuổi bảy ở kia. Hai người này thậm chí ngay cả 4 võ viện top 100 còn không thể nào vào được. Hàn Phong, hy vọng ngươi có thể đủ xông vào tầng thứ 2, ta là không có hy vọng. Lôi Đức Liệt lắc đầu hí hư nói. Hàn Phong mỉm cười, cũng không có nói cho Lôi Đức Liệt, lúc này đây mục tiêu của hắn nhưng mà tầng thứ 7. Tối thiểu nhất cũng là tầng thứ 6. Hàn Phong đối với mình là có lòng tin, có thể trong mắt người ngoài, nếu là đã biết ý nghĩ này, nhất định cho là Hàn Phong cuồng vọng không biên giới rồi, cho nên Hàn Phong dứt khoát không hề nói gì. Cửu Trọng Tháp khu vực đã sớm kín người hết chỗ. Hàn Phong nhìn cao lớn Cửu Trọng Tháp thổn thức không thôi, Cửu Trọng Tháp càng lên cao càng nhọn, tầng thứ nhất thì ra là mấy ngàn thước trước mặt tích mà thôi, chỉ khi nào đi vào, liền phảng phất tiến vào một cái không gian khác, đi vào vũ giả, lẫn nhau căn bản là không gặp được mặt. Cái này là thánh vực cường giả đích thủ đoạn sao? Quả nhiên thần kỳ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đạt tới cảnh giới như thế. Hàn Phong ánh mắt nóng bỏng, trong nội tâm thể. Hừ, chính là nhân giai cửu tinh cũng dám tới sông Cửu Trọng Tháp, thật là không biết tự lượng sức mình. Chẳng biết lúc nào, Lôi Đình Húc đi tới Hàn Phong trước người, rêu cật nói. Hàn Phong trợn trắng mắt, cho khôn không cản đường. Ngươi! Lôi Đình Húc không nghĩ tới Hàn Phong lại đưa hắn so sánh chó, lập tức giận dữ, Lôi Đức Liệt ở một bên cũng rất giật mình. Lôi Đình Húc nhưng mà trẻ tuổi chính giữa dòng chính bên trong hiếm có đại nhân vật, Hàn Phong thật không ngờ châm trọng, chợt Lôi Đức Liệt nhếch miệng cười, có lẽ đây chính là bọn họ có thể cùng Hàn Phong làm bằng hữu nguyên nhân. Đình Húc, ngươi đã đến rồi có thể vừa đúng, chúng ta có lời hỏi ngươi. Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Mộng cũng đã đi tới. Lôi Đình Húc sắc mặt đại biến, đối với hai nữ nhân này, Lôi Đình Húc trột dạ rất, cũng không kịp tìm Hàn Phong phiền toái, nhanh như chớp đi nha. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này có thể xông ra cái manh mối gì. Lôi Đình Húc trong lòng thầm mắng một tiếng, trượt vào đến trong đám người, Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Mộng còn muốn tìm Lôi Đình Húc thời điểm, đã rất khó tìm tới rồi. Hừ, coi như hắn chạy nhanh như vậy, như thế trột dạ, cho dù không có chứng cứ, cũng đủ để chứng minh chuyện ngày đó là hắn làm. Lôi Yên Khiết tức giận dậm chân một cái. Lôi Đức Liệt há to miệng đi, sững sờ nhìn Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng. Hai vị này thân là nữ tử, càng là dòng chính, so với đại đa số dòng chính thiếu đi liều lĩnh tính cách, ở bên hệ đệ tử trong mắt, Lôi Yên Khiết cùng Lôi Tích Ngộng liền là nữ thần của bọn hắn. Mà bây giờ, nữ thần của bọn hắn lại cùng Hàn Phong nói chuyện. Lôi Yên Khiết dễ lý giải, dầu gì cũng là Hàn Phong biểu tỷ, nhưng Lôi Tích Ngộng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà, mặc kệ Lôi Đức Liệt cỡ nào nghi ngờ, ba người họ không có nói cho Lôi Đức Liệt ý tứ của. Hai nữ là không có ý tứ nói ra hai người thiếu chút nữa bị cái đó chuyện tình, Hàn Phong bất hảo nói tiểu huynh đệ của mình bị bắt qua. Hai nữ thấy bốn phía vũ giả ánh mắt cũng tụ tập tới, không tốt lại cùng Hàn Phong nói cái gì, lập tức giúp nhau kéo đã đi ra. Lôi Đức Liệt dùng chua chát giọng nói, Hàn Phong, ngươi thật là có nữ nhân duyên. Hàn Phong giật giật khoe miệng, cuối cùng chỉ có thể lật mấy cái khinh khỉnh. Vào thời khắc này, một lao giả đạp không mà đứng, lang lãng thanh âm lan truyền ra, chư vị, một tháng vừa mở cửu trọng tháp hôm nay tướng phải tiếp tục mở ra, hy vọng chư vị đều có thể lấy được một cái thành tích tốt, tốt nhất đều có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, bây giờ, cửu trọng tháp đã mở ra, chư vị mời vào. Lao giả này, là Lôi gia số ít đích thiên cấp hậu kỳ cao thủ chi, bốn ngũ trưởng lão. Dầm vào hào. Kèm theo ngũ trưởng lão thanh âm rơi xuống, cửu trọng tháp tầng thứ nhất đột nhiên phát ra một hồi sáng chói ánh sáng màu tím. Cơ mở, Hàn Phong, chúng ta nhanh lên tiến vào. Lôi Đức Liệt lập tức lôi kéo Hàn Phong phóng tới ánh sáng màu tím. Hàn Phong thế mới biết, nguyên lai cửu trọng tháp lối vào là cái dạng này, phần đông vũ giả nhảy vào ánh sáng màu tím trong đó, ánh sáng màu tím tán đi về sau, trên quảng trường trừ ngũ trưởng lão, không có người nào thân ảnh của. Chương 188 cửu trọng tháp tầng thứ 2. 188 cửu trọng tháp tầng thứ 2. Ngũ trưởng lão nhìn không có một bóng người quảng trường, trên mặt mỉm cười, không biết lúc này đây lũ tiểu gia hỏa sẽ lấy được dạng gì thành tích. Vừa rồi thành tích tốt nhất, cũng không quá đáng là tầng thứ 5 mà thôi, là Lôi Đình Húc tiểu gia hỏa kia lấy được thành tích. Lúc này đây, Lôi Đình Húc tiểu gia hỏa kia đoán chừng có thể đạt tới tầng thứ 6 đi. Nói xong, ngũ trưởng lão có chút thở dài, có chút tiếc nuối, đã bao nhiêu năm, gần đây những năm này trừ nguyên gia nha đầu kia, đã không ai có thể xông vào tầng thứ 7 hơn nữa ở tầng thứ 7 ngây ngô hơn một canh giờ trở lên. Lôi Như Văn tiểu tử kia mặc dù tới rồi tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 7 khôi lỗi lần thứ nhất xuất kích, liền đuổi hắn ra khỏi tới. Nhân giai vũ giả muốn đối kháng huyền giai vũ giả, thật sự là quá khó khăn, không chỉ phải đem đứng đầu nhân giai cực phẩm vũ kỹ tu luyện tới viên mãn, càng phải có tốt công pháp xứng đôi hợp, sau đó thuộc tính uy lực cũng muốn không giống người thường, thà cho là như thế, chỗ có thể ứng phó cũng chỉ là bình thường huyền giai. Lôi Đình Húc tiểu tử này chân khí trong cơ thể ngưng thực độ đã đạt đến cực điểm, lúc này đây đi ra, không được bao lâu sẽ đột phá huyền giai, đây là Lôi Đình Húc một cơ hội cuối cùng. Chẳng lẽ nói những năm này ngay cả có thể xông vào tầng thứ 7 cũng không có sao? Thân là Lôi gia trưởng lão, ngũ trưởng lão đối với ngươi Lôi gia bây giờ trạng huống cảm thấy lo lắng. Ngũ trưởng lão ở trên trời ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lên, yên lặng chờ lấy những tiểu tử này. Cựu trọng trong tháp, Hàn Phong mới vừa tiến vào, cũng cảm giác một cỗ lớn lao lực lượng hạ xuống, trong nháy mắt, hắn cùng với Lôi Đức Liệt tách ra, đợi đến tỉnh hồn lại thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh không khỏi địa phương. Thiên không âm u khắp trốn, mang theo điểm điểm tinh thần, trên mặt đất sở dĩ còn có thể thấy ánh sáng, chính là những ngôi sao này tác dụng. Trên mặt đất, Hàn Phong bước lên, chứng thật đây chỉ là một chỗ thông thường thổ địa. Bốn phía mênh mông băng ác, giống như căn bản không có cực hạn tựa như. Cái này là thánh vực cường giả đích thủ đoạn. Thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hàn Phong vẻ mặt khen ngợi cùng hướng tới. Đột nhiên, Hàn Phong thu hồi trên mặt biểu tình, lạnh lùng nhìn là một loại phương vị. Chỉ thấy nồng nặc quang mang ở Hàn Phong cách đó không xa ngưng hiện ra một đạo cửa lớn màu trắng, tự trong cửa lớn, kèm theo đạp đạp đạp thanh âm của, đi tới một bóng người cao lớn. Đạo thân ảnh này mặc võ sĩ phục, bộ mặt không có chút nào biểu tình, ánh mắt đờ đẫn. Hàn Phong biết, cái này là cựu trọng tháp tầng thứ nhất lần thứ nhất xuất kích khôi lỗi. Hàn Phong từ Lôi Đức Liệt trong miệng biết được, mỗi người từ cựu trọng tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, đối mặt khôi lỗi, thực lực đều là giống nhau đấy. Nhưng khôi lỗi chủng loại nhưng lại có chỗ bất đồng, đủ loại, có gặp được con rối hình người, có gặp được ma thú loại khôi lỗi, hoặc là những chủng loại khác khôi lỗi. Tầng thứ nhất lần thứ nhất xuất kích khôi lỗi, chỉ có người bình thường cấp 10 sao sơ kỳ chiến lực. Đột nhiên, cái này con rối hình người động. Tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh, một quyền đánh phía Hàn Phong. Vậy mà Hàn Phong bản thân đã là nhân giai 10 sao sơ kỳ, chân khí trong cơ thể ngưng thực độ càng là áp đảo 10 sao phía trên, không kém gì chút nào nhân giai 11 sao. Đừng nói là người bình thường cấp 10 sao sơ kỳ rồi, chính là người bình thường cấp 10 sao đỉnh phong, Hàn Phong không thi triển vũ kỹ cũng có thể thắng lợi. Gần kề mấy chiêu, con rối hình người liền bị Hàn Phong một chưởng chém thành khối vụn phiêu phù ở giữa không trung, bạch quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang bắn về phía Hàn Phong, Hàn Phong hoảng sợ phát hiện, đối mặt cái này đạo bạch quang, hắn lại không có cách nào tránh né. Trong khoảnh khắc, bạch quang bắn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong sờ sờ bị bạch quang va chạm địa phương, một điểm không đau. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chợt chân khí trong cơ thể đột nhiên ba động một chút, cho dù cái này ba động rất yếu, nhưng Hàn Phong vẫn là cảm ứng ra, trong cơ thể mình chân khí lại là quỷ dị gia tăng thêm như vậy một tia. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là Lôi Đức Liệt nói loại tình huống đó? Hàn Phong mặt mũi ngạc nhiên, sau đó cười. Thanh niên, điểm này tăng trưởng thật sự là không có ý nghĩa, nhưng đó là bởi vì cái này con rối hình người thực lực quá kém. Nếu là về sau con rối hình người thực lực tăng cường, như vậy đối với chân khí đề cao, hiển nhiên cũng sẽ có rõ rệt tăng lên. Thật không biết cái này Lôi ra lão tổ tông là thế nào lấy ra cái này cựu trọng tháp, chẳng lẽ thánh vực cường giả thật biến thái như vậy? Lắc đầu, Hàn Phong bật cười lớn, mặc kệ nó. Dù sao ta bây giờ tướng lực chú ý tập trung ở tăng thực lực lên thượng chính là, thánh vực cường giả mạnh như thế nào. Đem đến tử có cảm ngộ cơ hội. Hàn Phong ngồi xếp bằng, lặng lặng cùng đợi tầng thứ nhất lần thứ hai xuất kích khôi lỗi. Mà lúc này, cửu trọng tháp bên ngoài. Bịch bịch. Hơn 10 thiếu niên thiếu nữ vũ giả bị cửu trọng tháp ném đi ra, rõ ràng nhưng, bọn hắn ở cửu trọng tháp tầng thứ nhất lần thứ nhất xuất kích khôi lỗi trước mặt đã thất bại. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là càng về sau bị loại bỏ càng ít. Lần thứ nhất người bị đào thải có lẽ rất nhiều, dù sao càng lên cao, vũ giả thực lực mạnh càng ít. Nhưng trên thực tế, dám đến sông cửu trọng tháp không có khả năng không có một chút bàn trải, ngay cả tầng thứ nhất lần thứ nhất khôi lỗi xuất kích cũng không ngăn cản được, làm gì tới nơi này để cho người ta nhạo báng đâu này. Cho nên, mỗi một lần cửu trọng tháp tầng thứ nhất lần thứ nhất khôi lỗi xuất kích, người bị đào thải, tuyệt không nhiều. Ngũ trưởng lão nhìn những người này, bất đắc dĩ lắc đầu, tài tử cấp 7-8 sao sửa cho các ngươi cũng dám đi sông. Quả thực là, giọng nói trong đó, hơi có chút các ngươi rất không biết tự lượng sức mình ý tứ của. Mấy cái chừng 14-15 tuổi các thiếu niên và thiếu nữ vẻ mặt cầu xin, bọn hắn trước khi cũng nghe nói cửu trọng tháp khó khăn sông, mà dù sao không có sông qua, nhận biết không sâu, nguyên lai tưởng rằng có chút khuyết đại, bây giờ tự mình thể nghiệm một phen, mới xem như thật đã biết cửu trọng tháp khó khăn sông. Tốt rồi, các ngươi ở một bên ở lại đó đi, cũng có thể rời đi. Ngũ trưởng lao nói xong, lại lần nữa nhắm mắt không nói. Mấy người thiếu niên thiếu nữ liếc nhìn nhau, ánh mắt do dự, có chút cảm thấy mất mặt đã đi ra, cũng có chút muốn nhìn một chút những người khác thành tích, giữ lại. Dù sao tuổi bọn họ nhỏ, lúc này đây thành tích kém, không có nghĩa là mấy tháng nửa năm sau thậm chí một năm sau thành tích kém. Cửu trọng trong tháp. Sau nửa giờ, trên bầu trời ánh sáng màu trắng ngưng tụ. Lúc này đây đã có kinh nghiệm Hàn Phong, đối với cái này Bạch Quang cũng sẽ không là kinh ngạc như vậy rồi. Vẫn như cũng là một trưởng tướng đối phương đập vỡ. Rõ ràng so với trước kia lớn hơn một tia ánh sáng màu trắng bắn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong cau mày, quá ít, theo cái dạng này, xông qua tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 cũng không thấy có thể đột phá đến 10 sao trung kỳ. Thôi, nếu là ta có thể xông đến tầng thứ 7, chắc hẳn gia tăng thực lực sẽ rất nhanh rất nhiều. Đúng lúc này, cựu trọng tháp bên ngoài, lại có không ít vũ giả bị chạy ra. Trong đó cũng không có Lôi Đức Liệt. Lại là sau nửa giờ. Hàn Phong đánh tan có được người bình thường cấp 10 sao hậu kỳ chiến lực con rối hình người. Cựu trọng tháp bên ngoài, Lôi Đức Liệt bị đưa đi ra. Lôi Đức Liệt vừa ra tới, trên mặt nhịn không được vui vẻ, thật tốt quá, không nghĩ tới ta lần này vận khí tốt như vậy, đánh bại tương đương với nhân giai 10 sao trung kỳ con rối hình người, hơn nữa ở nhân giai 10 sao hậu kỳ con rối hình người trong tay cũng giữ vững được một thời gian ngắn. Bây giờ còn chưa đột phá, cũng đã đạt tới nhân giai cựu tinh sơ kỳ cực hạn, trở về bế quan 1-2 ngày. Liền có thể thuận lợi đột phá đến nhân giai cựu tinh trung kỳ, tháng sau xông cựu trọng tháp, vận khí tốt, nói không chừng có thể xông đến cựu trọng tháp tầng thứ nhất lần thứ tư khôi lỗi xuất kích, thậm chí cựu trọng tháp tầng thứ hai. Mừng rỡ đi qua, Lôi Đức Liệt cuối cùng nhớ ra Hàn Phong, lập tức quay đầu nhìn chung quanh một tuần, vòng, sau đó thở dài một hơi, Hàn Phong quả nhiên đi so với ta xa, hy vọng hắn có thể lấy được hơn thành tích tốt. Lôi Đức Liệt bây giờ còn không biết Hàn Phong đã là nhân giai 10 sao sơ kỳ, nếu như đã biết, Lôi Đức Liệt chắc chắn sẽ không đối với Hàn Phong có cái gì khẩn trương, bước vào tầng thứ 2 là chắc chắn đấy. Đánh bại lần thứ 4 xuất kích khôi lỗi về sau, Hàn Phong sở đãi không gian đột nhiên đã xảy ra rung động dữ dội, thiên không chịu xé rách. Chờ hết thể dẹp loạn về sau, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn bây giờ vị trí địa phương, đã không phải là trước địa phương, mà là một chỗ thảm cỏ xanh rừng rậm. Từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ 2, còn sẽ có biến hóa như thế. Ngoại giới, Lôi Đức Liệt ở tìm kiếm khắp nơi lấy Hàn Phong, nhưng đến cuối cùng cũng không còn phát hiện Hàn Phong thân ảnh của. Lôi Đức Liệt há to miệng đi, cái này Hàn Phong, không phải là xông đến tầng thứ 2 chứ. Chương 189-10 sao trung kỳ. 189-10 sao trung kỳ. Xông vào đến tầng thứ 2, kia ý nghĩa muốn đối mặt tương đương với nhân giai 11 tinh võ người chiến lực. Lôi Đức Liệt cười khổ, vẫn là xem nhẹ hắn, bản muốn lập tức trở về bế quan đấy, đã như vậy, ta liền nén được tâm tới đợi chút đi. Lôi Đức Liệt rất ngạc nhiên, Hàn Phong thành tích cuối cùng sẽ là như thế nào đây? Cựu trọng tháp tầng thứ 2. Xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt chính là cả người màu lửa đỏ con nhện khôi lỗi. Cũng không biết con nhện này khôi lỗi là thế nào chế luyện, lại cùng chân chính con nhện đồng dạng có thể nhổ ra tơ nhện. Bất quá con nhện khôi lỗi nhổ ra tơ nhện là dùng đặc thù tài liệu chế thành, cùng chân chính tơ nhện vẫn có lấy khác biệt to lớn. Cà cà. To lớn con nhện khôi lỗi ở trong rừng rậm không ngừng thoáng hiện, phun ra tơ nhện tướng Hàn Phong bốn phía bao vây lại. Quay mắt về phía có thể so với nhân giai 11 sao sơ kỳ chiến lực con nhện khôi lỗi, Hàn Phong còn muốn tưởng đơn giản giải quyết cũng có chút rất không có khả năng rồi. Cũng tốt, để ta thử một chút ta gần đây tu luyện thành quả. Liệt diễm luyện đao. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cánh tay phải thật cao dựng đứng lên, giống như một thanh sâm nhiên trường đao, đột nhiên một chém xuống. Nhất thời, mảng lớn biển lửa ngưng tụ ra. Biển lửa lan tràn, rất nhanh tướng con nhện khôi lỗi túi bao ở trong đó, không bao lâu, con nhện khôi lỗi liền biến thành cho bụi. Một đạo trường trưởng thành ngón tay cái to bạch quang bắn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Lúc này đây, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được chân khí ba động lớn đi một tí. Hàn Phong vẻ mặt tươi cười. Sau đó lần thứ 2 xuất kích, lần thứ 3 xuất kích đều bị Hàn Phong dễ dàng giải quyết. Nghĩ nghĩ lại, Hàn Phong chân khí trong cơ thể từ từ hướng nhân giai 10 sao sơ kỳ cực hạn bước vào. Mà bên ngoài, Lôi Đức Liệt đã trợn tròn mắt. Không có khả năng, cái này cũng đã phải đến tầng thứ 2 khôi lỗi lần thứ 4 đánh ra. Đây chính là tương đương với người bình thường cấp 11 sao võ giả đỉnh cao. Hàn Phong tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy? Nhân giai cựu tinh đỉnh phong đối chiến nhân giai 11 sao đỉnh phong, ước chừng vượt qua 2 cái tinh cấp A. Như vậy khóa viện, toàn bộ Lôi gia trẻ tuổi có thể làm được cũng không còn mấy cái này cũng không phải nhân giai trường cấp 2 kỳ thời điểm, mà là đỉnh phong. Chẳng lẽ nói, Hàn Phong không phải người cấp cựu tinh đỉnh phong? Đồng nhiên ngay lúc đó, như vậy một cái ý nghĩ tràn ngập ở Lôi Đức Liệt trong đầu, Lôi Đức Liệt càng nghĩ càng đúng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được đây hết thảy. Nói không chừng Hàn Phong cây bản không phải là người nào cấp cựu tinh, mà là 10 sao thậm chí 11 sao. Chơi ạ, 14 tuổi 10 sao 11 sao, lại là không tới một người có hy vọng thiên giai đỉnh phong thậm chí thánh vực tồn tại. Lôi Đức Liệt cảm thấy, hắn và ba cái bạn cùng phòng quá may mắn. Cựu trọng trong tháp, Hàn Phong đã thuận lợi bước vào đến tầng thứ 3. Tới rồi tầng thứ 3, toàn bộ không gian quả nhiên lại phát sinh biến hóa. Lần này là một mảnh đất cát. Đất cát chi địa, đột nhiên gióng lên một đại túi đất cát lưu động. Rất nhanh, cả người hiện ra hoàng kim vẻ đích thiên bò cạp khôi lỗi xuất hiện ở Hàn Phong giữa tầm mắt. Thiên hạt khôi lỗi giơ lên cao cao hai cái bò cạp kìm, lóe ra rét lạnh ánh sáng lạnh. Có thể so với nhân giai 12 sao sơ kỳ chiến lực tồn tại, Hàn Phong sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Cà cà. Thiên hạt khôi lỗi ở đất cát thượng di chuyển nhanh chóng mà bắt đầu, trong tay bò cạp kìm trong dây lát vung xuống. Huyền diễm bạo toàn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thiên hạt khôi lỗi bị huyền diễm bạo toàn to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, nhưng Hàn Phong cũng không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Ngón tay khẽ run. Mà thiên hạt khôi lỗi nhưng lại một điểm không tổn hao gì, tiếp tục không sợ chết đánh út về phía Hàn Phong. Trung phẩm phàm hỏa, dung hợp. Huyền diễm bạo toàn. Màu đỏ hỏa diễm ngưng tụ ở huyền diễm liên phía trên, hơn 10 đầu huyền diễm liên lại cùng tốt tụ tập cùng một chỗ. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, thiên hạt khôi lỗi lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, Hàn Phong nhưng lại hoàn hảo đứng tại chỗ. Hỏa Long chi dực. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thanh loan ngọc hỏa ngưng tụ ra, màu xanh một đôi rồng lửa cánh chim mở ra, hỏa diễm cuốn quanh, cùng không khí bốn phía phát ra suy suy tiếng ma sát. Từ thanh loan ngọc hỏa ngưng tụ ra Hỏa Long chi dực, hắn phẩm chất gần tiếp cận huyền giai vũ kỹ. Nếu không phải thanh loan ngọc hỏa số lượng còn không phải quá đủ, chắc hẳn đạt tới chân chính huyền giai vũ kỹ cấp độ, hẳn là dễ dàng. Hỏa long chi dực mở ra vỗ, Hàn Phong lúc này bị hỏa long chi dực dẫn tới trên bầu trời, thiên hạt khôi lỗi bò cạp kìm nện ở đất cắt phía trên, bụi đất tung bay. Ngọn lửa màu xanh ở hai tờ rồng lửa cánh chim cạnh không ngừng ngưng tụ, rất nhanh, hừng hực màu xanh ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất liên tiếp không ngừng vang lên oanh tạc âm thanh. Khi hết thể sau khi chấm dứt, thiên hạt khôi lỗi bị tạc bay, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, màu vàng kim óng ánh thân thể, tràn đầy màu đen kịt vết thương. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong thừa thắng truy kích, một cái nắm đấm nện xuống, giải quyết triệt để thiên hạt khôi lỗi. Ánh sáng màu trắng bắn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong đột nhiên sững sờ, sau đó đại hỉ, rốt cuộc đạt tới nhân giai 10 sao sơ kỳ cực hạn, nếu là có thể lên tới tầng thứ 4, vô cùng có khả năng đột phá. Nửa giờ nghỉ ngơi đi qua, Hàn Phong đón lấy nên chiến. Bên ngoài, Lôi Đức Liệt khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, chuyện này. Cái này cũng đã đến tầng thứ 3 cửa ải cuối cùng, cái này Hàn Phong lại vẫn ở kiên trì. Có thể xông đến tầng thứ 4, ở 4 võ viện tuyệt đối có thể bước vào đến top 100. 14 tuổi 4 võ viện top 100 tồn tại. Đây tuyệt đối phá kỷ lục rồi. Tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì thể chế a? Lôi Đức Liệt vẻ mặt hốt hoảng, cũng không biết nên nói những gì. Thể chế nữa đặc thù, bản thân cũng không quá đáng là phía dưới phẩm tư chất, không nên biến thái như vậy a. Lôi Đức Liệt đúng lúc này nào biết đâu rằng, Hàn Phong chân thật tư chất, đã tăng lên tới trung phẩm nhất đẳng, đây đã là trung phẩm tư chất chính giữa cao nhất trình độ, khoảng cách tư chất thượng đẳng, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù là ở Lôi gia, thượng phẩm tư chất cũng là cực kỳ chân quý, nhất là thượng phẩm thượng tam đẳng, ở tư nguyên sung túc dưới tình huống, những thứ này tư chất vũ giả, so với bên ngoài yếu hơn, kém hơn Lôi gia cực phẩm hạ tam đẳng tư chất cũng không kém chút nào. Ngũ trưởng lão đúng lúc này nhưng lại nhãn tình sáng lên, tháng này bước vào tầng thứ 4 so với tháng trước nhiều hơn 7-8 người, không sai. Ngũ trưởng lão không sợ nhiều, chỉ sợ ít người, kia ý nghĩa Lôi gia trẻ tuổi chất lượng đang từ từ rớt xuống. Giờ phút này, Lôi gia dòng chính lục tục ngo ngoe đã có một ít trong nhân vật cao tầng lại tới đây quan sát thành tích. Nhưng giống như Lôi Trạch Vũ, Lôi Đức Hữu, Lôi Nguyên gia cùng Lôi Vũ tinh loại này dòng chính chính giữa cũng là xuất phát từ cao tầng vị trí người, nhưng lại không đích thân đến, nhiều lắm là phái tâm phúc của mình. Cựu trọng trong tháp, Hàn Phong phá phí một phen công phu, rốt cuộc tướng tầng thứ 3 lần thứ 4 xuất kích đích thiên bỏ cạp khôi lôi đánh tan, đối mặt loại này có thể so với người bình thường cấp 12 sao võ giả đỉnh cao tồn tại. Ở không sử dụng thiên hỏa chiến thể dưới tình huống, may là Hàn Phong cũng mất rất lớn một phen công phu. Hỏa Long chi dực, Liệt Diễm luyện đao, Huyền Diễm liên, Cuồng Viêm bạo kích, Liệt Dương cửu đạp, Thiên Hỏa chiến quyền, Thiên Hỏa ấn, mấy đại vũ kỹ toàn bộ phát huy ra. Một nhúm bạch quang tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong lập tức ngồi xếp bằng, chân khí trong cơ thể lao nhanh phiên trào. Giang giác. Oeng. Trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi hơi yếu tiếng vang, một cỗ tăng cường rất nhiều khí tức nổ bắn ra ra. Ở thông qua được tầng 3 về sau, Hàn Phong tu vi chân khí rốt cuộc đột phá, từ 10 sao sơ kỳ bước vào tới rồi 10 sao trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng cường, nếu để cho ta bây giờ lại cùng ngày đó bò cạp khôi lỗi đại chiến, cố nhiên như cũ không sẽ thoải mái, lại cũng sẽ không giống trước khi khó khăn như vậy. Đã đến tầng thứ 4, là thời điểm thi triển thiên hỏa chiến thể, bằng không thì vô cùng có khả năng không thông qua. Nghĩ như vậy, Hàn Phong bắt đầu dò xét bốn phía ảo cảnh. Đây là một mảnh thảo nguyên, thiên không cũng là quý lam, không khí trong lành. Nếu như không biết đây là đang cựu trọng tháp tầng thứ 4, Hàn Phong sẽ cho là mình là ở nấu cơm giã ngoại. Ngao! Ngao! Đột nhiên tầm đó, hai tiếng tiếng sói tru vang lên, không biết lúc nào, hai đầu tử sắc cự lang một trước một sau tướng Hàn Phong ngăn ở trung ương. U Minh Lang! Thấy cự lang bộ dạng, Hàn Phong gọi ra cự lang khôi lỗi danh tự. Hàn Phong lắc đầu thở dài, may mắn là khôi lỗi, nếu là thật sự U Minh Lang, ta nhưng nhất định phải chết. U Minh Lang, nhưng là không kém gì Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo tồn tại, thành niên U Minh Lang, nhưng tất nhiên cấp ma thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là bị hai đầu địa giai U Minh Lang tập kích, trừ chết không có loại thứ hai khả năng. Hàn Phong có chút thở ra một hơi, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, quát khẽ lên tiếng, Thiên Hỏa chiến thể đệ tam trọng, ngưng. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vị liền từ nhân giai 10 sao trung kỳ bước vào tới rồi nhân giai 11 sao trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tồn tại. Phàm hỏa dung hợp, xích sắc hỏa diễm càng thêm tràn đầy, Hàn Phong thực lực lần nữa được tăng lên, trực tiếp đạt tới nhân giai 11 sao đỉnh phong. Thậm chí mơ hồ có chút vượt qua. Chương 190 cửu trọng tháp tầng thứ 5. Canh một cầu hoa. 190 cửu trọng tháp tầng thứ 5. Canh một cầu hoa. liệt diễm luyện đao. Mảng lớn biển lửa lấy Hàn Phong làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra. Thực lực tăng lên tới nhân giai 11 sao đỉnh phong, thậm chí có vượt qua, một chiêu này uy lực tương tự vượt qua người bình thường cấp 12 sao đỉnh phong. Hai đầu U Minh Lang bị cuốn vào đến giữa biển lửa, không bao lâu liền biến thành tro bụi. Hai bó bạch quang nổ bắn ra ra, Hàn Phong nhắm mắt tướng hai luồng bạch quang hấp thu, sâu đậm thở ra một hơi, sảng khoái, chân khí lại có chỗ tinh tiến, vậy mà cự ly trung kỳ cực hạn vẫn có lấy khoảng cách rất lớn, lại càng không cần phải nói đột phá đến hậu kỳ. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí, cùng đợi tầng thứ tư cựu trọng tháp khôi lỗi lần thứ hai xuất kích. Cựu trọng tháp bên ngoài, bây giờ đã là kín người hết chỗ. Không chỉ có bị loại bỏ đi ra ngoài vũ giả, còn có đằng sau vì biết xông vào cựu trọng tháp vũ giả thành tích mà chạy tới vũ giả. Bây giờ đã đến tầng thứ tư thời gian, còn ở lại cựu trọng trong tháp vũ giả so với lúc ban đầu tiến vào cựu trọng tháp vũ giả thiếu đi quá nhiều, đúng lúc này chạy tới, vừa đúng ở vào thời cơ tốt. Mấy cái trong nhân vật cao tầng vẻ mặt cung kính đứng ở ngũ trưởng lao sau lưng. Trong đám người, Lôi Đức Liệt vội vàng nhìn về phía bị loại bỏ đi ra ngoài người, kết quả như cũ không có phát hiện Hàn Phong. Lôi Đức Liệt âm thầm kinh hãi, Hàn Phong dạo chơi một thời gian càng dài, Lôi Đức Liệt khiếp sợ trong lòng lại càng mạnh. Vê đút vó vê đút, thành tích như vậy nếu là nói cho lão nhị ba người bọn hắn, không biết bọn hắn sẽ là cái gì chính là hình thức biểu tình. Lôi Đức Liệt muốn cấp ba người gửi đi một ít tin tức, nhưng phát hiện bốn phía vũ giả phần đông, lão hai, ba người không chỉ có là chi thứ, trừ lão nhị, lão tam cùng lão tứ thực lực cũng không thế nào mạnh, vạn nhất ở chỗ này cùng dòng chính nổi lên xung đột có thể sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Lôi Đức Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải dằn xuống ra, dù sao sau đó nói cho ba người cũng giống như nhau. Cựu trọng trong tháp. Lần thứ hai xuất kích. Lần thứ ba xuất kích. Lần thứ tư xuất kích. Rất nhanh, Hàn Phong liền lên tới tầng thứ năm. Lần thứ tư xuất kích là 16 con U Minh Lang khôi lỗi. 16 cái người bình thường cấp 12 sao đỉnh phong, cấp Hàn Phong đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Vậy mà Hàn Phong thực lực dù sao đã vượt ra khỏi người bình thường cấp 12 sao phạm vi, ở tốn hơn 10 phút về sau, như cũ đem các loại U Minh Lang khôi lỗi giết chết. 16 đoàn bạch quang tụ tập ở Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong yên lặng thở dài, còn không có đạt tới 10 sao trung kỳ cực hạn, thấy vậy cựu trọng tháp cố nhiên có thể tăng thực lực lên, tăng lên cũng không có khủng bố như vậy. Cũng thế, cựu trọng tháp một tháng vừa mở, nếu là mỗi lần đều có thể tăng lên tốt mấy cảnh giới, kia Lôi gia trẻ tuổi huyền giai đã sớm vừa nắm một bó to rồi, cũng không cần phải đặc biệt tướng dưới 20 tuổi huyền giai trẻ tuổi kéo đến Lôi đỉnh huấn luyện doanh đặc biệt huấn luyện. Đi tới tầng thứ 5, nên đón Hàn Phong tự nhiên lại là mới khôi lỗi. Phía ngoài Lôi Đức Liệt đã chết lặng. Cựu trọng tháp tầng thứ 5. Lúc này đây xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, là hình thể cao gần 2-3 m cự gấu đen lớn. Đạp đạp đạp.